chúng ta không nóng nảy, quá 2 năm tái sinh cũng giống nhau, ngươi liền không giống nhau, lại không sinh, tuổi liền càng lúc càng lớn. Địch Trọng Lăng nắm Phinh Đình tay, bất động thanh sắc cho Địch Trọng Hân một đao. Ngươi vẫn là ta đệ đệ sao? Còn có ngươi, chỉ lo lái xe, không thấy ta bị người khi dễ a. Địch Trọng Hân bại hạ trận tới, không khỏi lại đem hỏa giải tới rồi trượng phu Giang Học Đình trên người. Trước nói minh, các ngươi tỷ đệ chiến tranh, ta chỉ biết bàng quan, là sẽ không tham dự. Trước kia hắn cũng ngây ngốc giúp đỡ Địch Trọng Hân, sau lại phát hiện cậu em vợ không cao hứng, tức phụ cũng không cao hứng cỡ nào. Nhân ra tỷ đệ hai chính là loại này ở chung hình thức, này sẽ xảo hai câu, quá cái vài phút lại không biết hảo thành bộ dáng gì. Bốn người nói nói cười cười, thực mau cũng liền đến Tây Sơn Đại Viện, Giang Học Đình xe thường xuyên xuất nhập, lính gác nhóm đã phi thường quen thuộc, cũng không cần dừng lại kiểm tra, mà là trực tiếp khai đi vào. Cơm sáng ta chuẩn bị mì trộn tương, Bắc Bình đặc sắc, thế nào? Phinh Đình thích sao? Rất thích, cảm ơn tỷ, sáng sớm liền cho chúng ta lộng này lộng kia. Hải, ta cũng chính là hạt lộng, tay nghề không tốt, ngươi đừng ghét bỏ là được. Ở chu nghệ điểm này thượng, Địch Trọng Hân vẫn là rất không tồi, ít nhất so Phinh Đình tay nghề muốn hảo chút, chẳng qua Phinh Đình tương đối sẽ ăn, ở đồ ăn hương vị cùng vị thượng vẫn là rất bắt bẻ. Nàng tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng nàng lơ đãng thói quen nhỏ vẫn là bị Địch Trọng Hân quan sát tới rồi, bởi vậy nàng mới có thể nói lời này. Tới rồi ra, ăn cơm trước, lượng lượng kia biện dĩnh chi cho hắn vọt sữa bột, Địch Cảnh Thăng ôm hắn ở một bên uy. Đừng động ngươi ba, hắn hiện tại hiếm lạ đâu, ngồi xe ngồi một câu cũng mệt mỏi, chạy nhanh ăn cơm nghỉ ngơi đi. Mẹ, ngươi này một đường mang hài tử cũng vất vả, chúng ta người trẻ tuổi không gì sự, ngươi ăn cơm đi nghỉ ngơi, hài tử chúng ta đến mang là được. Phinh Đình cảm giác chính mình trạng thái cũng không tệ lắm, như thế nào cũng không thể chính mình nghỉ ngơi, ngược lại làm hơn 50 tuổi bà mang hài tử đi. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, trong nhà không phải còn có chúng ta sao? Ta cũng là mang quán, các ngươi không có gì không yên tâm đi. Lúc này Địch Trọng Hân mở miệng, nàng hai cái nhi tử từ nhỏ đều là nàng mang đại, tự nhiên là rất có kinh nghiệm, hơn nữa lượng lượng là hỗn hợp nuôi nấng, hướng sữa bột là được, chỉ cần chú ý cho hắn đổi tã liền không có gì vấn đề. Các ngươi chạy nhanh ăn đi nghỉ ngơi, những việc này liền không cần các ngươi nhọc lòng, sớm chút ngủ, giữa trưa tái khởi giường ăn cơm. Liên Địch Cảnh Thăng cũng ở một bên mở miệng, Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình tự nhiên là không lời gì để nói. Ăn cơm sáng, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tắm rửa một cái liền ngủ. Một giấc này ngủ cực hảo, chờ đến tiếng đập cửa vang lên sau bọn họ mới rời giường cùng đại gia cùng nhau ăn cơm trưa. Giữa trưa cơm vẫn là Địch Trọng Hân làm, sư tử đầu, thịt kho tàu, canh gà còn có mấy cái xào rau, có thể nói là thực phong phú, hơn nữa hương vị đều không tồi, Phinh Đình cũng không cấm đối cái này đại cô tử bội phục lên. Nàng nhìn qua như là sống trong nhung lụa, cũng mặc kệ là mang hải tử vẫn là thủ công nghiệp đều không nói chơi, tiêu chuẩn trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp ưu tú nữ nhân. Buổi chiều, trong đại viện người liền đều biết Biện Dĩnh Chi mang theo tôn tử đã trở lại, mặc kệ quan hệ tốt vẫn là giống nhau đều lại đây, lượng lượng bị người ôm tới ôm đi xem. Được rồi, chính mình ra đều có tôn tử, như thế nào liền như vậy hiếm lạ nhà của chúng ta lượng lượng. Biện Dĩnh Chi cũng đau lòng hài tử, cuối cùng nửa mở ra vui đùa đem lượng lượng giải cứu ra tới. Ngươi này tôn tử lớn lên thật không sai, hiện tại ngươi là nhiều năm tâm nguyện trở thành sự thật, có tôn vạn sự đủ đi. Chính là, này vừa đi chính là nửa năm, năm sau có phải hay không còn phải đi Kim Lăng Nột. Muốn ta nói, ngươi trực tiếp ở Bắc Bình mang hải tử được, dù sao hải tử uống sữa bột là được, làm gì còn thế nào cũng phải đi Kim Lăng mang, ở đâu mang đều giống nhau. Này có thể giống nhau sao? Đi Kim Lăng kia hải tử cha mẹ cũng ở, nếu là ở Bắc Bình, kia hải tử đến quanh năm suốt tháng không thấy được cha mẹ. Phinh Đình ở một bên nghe này những A-di nhóm trò chuyện thiền, trò chuyện liền bắt đầu cho nàng chỉnh nan đề. Cũng may Biện Dĩnh Chi không đi theo phụ họa, nếu không nàng một hai phải hộp máu không thể. Hồi một lần Bắc Bình liền đem nhi tử cấp chỉnh ném, có thể không cho nàng sốt ruột thượng hỏa sao. Cuối cùng một đám người đi thời điểm, Biện Dĩnh Chi còn từng người phân một ít đặc sản, chính là gửi qua bưu điện trở về kia một đám. Trở về cũng không mang thứ gì, này đó lấy về đi nếm thử, cũng là Kim Lăng bên kia đặc sản. Phinh Đình thấy các nàng đi rồi, liền từ Biện Dĩnh Chi trong tay tiếp nhận hải tử, chuẩn bị trở về phòng đi huyên mãi. Đình Đình, mặc kệ người khác nói cái gì, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, các ngươi khó được trở về, không đáng cùng người khác nháo không thoải mái. Dù sao chúng ta chính mình sự nhà mình biết, không đáng cùng người khác nói thêm cái gì. Nay cũng chính là làm Phinh Đình yên tâm ý tứ, Phinh Đình cũng cười đồng ý. Trở về phòng, Phinh Đình cấp lượng lượng lau tay cùng mặt, mới bắt đầu cho hắn huyên mãi. Nhìn trong lòng ngực lượng lượng kia đáng yêu bộ dáng, Phinh Đình tâm đều hòa tan. Chờ lượng lượng uống lên mãi ngủ rồi sau, Phinh Đình đem hắn đặt ở trên giường, liền ở một bên nhìn Lượng Lượng ngủ, chờ đến Địch Trọng Lăng từ bên ngoài trở về vào phòng, Phinh Đình mới phản ứng lại đây thời gian. Lượng Lượng ngủ rồi. Hắn thò lại gần nhìn nhìn đã ngủ Lượng Lượng, hướng về phía Phinh Đình cười hỏi. Ừ một tiếng sau, Phinh Đình chuyển khẩu hỏi, ngươi buổi chiều đi đâu lạp? Trong nhà tới một đống khách nhân. Nghe ra Phinh Đình trong giọng nói không thoải mái, Địch Trọng Lăng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có người nói ngươi cái gì? Nơi nào là nói ta a? Ta cùng người khác đều không thân, nhân gia cũng sẽ không cố ý tìm ta nói cái gì. Chính là các nàng ở gia chủ ý đâu, làm mẹ đem Lượng Lượng lưu Bắc Bình mang, đừng đi theo chúng ta hồi Kim Lăng. Một đám, chính là e sợ cho nhà người khác không đủ loạn. Ngươi lo lắng cái này làm gì? Lấy mẹ nó tính tình, cũng là nghe một chút liền tính, nàng sao có thể không trải qua chúng ta đồng ý liền đem hải tử lưu Bắc Bình đâu. Địch Trọng Lăng tự xưng là phi thường hiểu biết biện dĩnh chi, nàng không phải cái loại này sẽ làm nhân vi khó người. Ta cũng biết, kỳ thật xem mẹ bình thường mang hải tử như vậy vất vả, lại cùng ba hàng năm thấy không mặt, lòng ta cũng không chịu nổi. Nhưng hai bên ly quá xa, ta là thật không yên tâm. Chính là ta mỗi ngày đi bộ đội, lần đó tới có thể nhìn đến hải tử ta cũng an tâm, hắn còn như vậy tiểu. Nói nói, Phinh Đình nước mắt đều ra tới, giống như từ đã hoài thai, sinh hải tử sau, nàng cảm tình cũng yếu ớt rất nhiều. Rớt cái gì nước mắt ta? Chúng ta nhi tử khẳng định sẽ đi theo chúng ta cùng nhau, ngươi yên tâm. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Địch Trọng Lăng lấy khăn lông giúp Phinh Đình lau khô nước mắt, tổng cảm thấy chính mình không riêng dưỡng đứa con trai, còn dưỡng cái khuê nữ. Buổi tối cơm là biện dĩnh chi làm, giữa trưa ăn cơm xong sau Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình cũng đã về nhà. Vì cho bọn hắn tiếp trạng, Giang Hải cùng Giang Dương bị bọn họ đưa đi ra ra nãi nãi ra. Nếu không đêm nay, Lượng Lượng vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nay sẽ Lượng Lượng còn ngủ, lại quá sẽ khẳng định đến tỉnh. Ở Kim Lăng thời điểm. Lượng Lượng cùng Biện Dĩnh Chi đã ngủ một đoạn thời gian, hôm nay Phinh Đình còn không có nghĩ tới vấn đề này, bị Biện Dĩnh Chi như vậy vừa hỏi, thật đúng là đem nàng cấp hỏi kẹt. Lượng Lượng còn không có tỉnh đâu, nếu không chờ hắn tỉnh ta làm Trọng Lăng ôm qua đi. Thấy Phinh Đình nói như vậy, không riêng Biện Dĩnh Chi, liền Địch Cảnh Thăng biểu tình đều hảo không ít. Ly ăn Tết còn có 2 ngày, Biện Dĩnh Chi chạy nhanh đem trong nhà yêu cầu mua đồ vật liệt ra tới, làm Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình cùng nhau lên phố đi mua. Địch Cảnh Thăng một đại nam nhân. Vốn dĩ liền không như vậy cẩn thận, cũng không có gì thời gian chuẩn bị ăn Tết đồ vật, đặc biệt là các loại nguyên liệu nấu ăn, nếu không mua, bọn họ ăn Tết liền thật sự muốn không bụng. Năm trước trở về Phinh Đình mang thai, vẫn luôn ở nhà đợi cũng không đi ra ngoài đi dạo, hôm nay cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau ra cửa nàng còn rất hưng phấn. Tới rồi Ly Tây Sơn gần nhất một cái cung tiêu trạm điểm, thật sự nơi nơi đều là tới tranh mua khách hàng. Bộ dáng này chúng ta còn có thể mua được đồ vật sao? Chính là có cái gì thứ tốt? Cũng bị người khác cướp sạch đi. Không có việc gì, chúng ta trước nhìn xem, có liền mua, không có liền đi, ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Phinh Đình xem hắn như vậy chắc chắn, cũng liền không hề lo lắng. Chen vào đi dạo qua một vòng, liền mua được một ít hàng ngày đồ dùng, nhưng phàm là ăn, đều đã bị đoạt đến liền cha cũng không còn. Như thế rất tốt, chúng ta ăn Tết chỉ có thể lặc khẩn lương quần. Liền trong nhà dư lại về điểm này ăn, có Địch Trọng Hân mua tới, cũng có Địch Cảnh Thăng bộ đội phát, hiện tại bọn họ trở về ăn Tết. Nhiều như vậy há mồm, thật là không đủ ăn. Không có việc gì, buổi chiều ta đi tìm cá nhân, khẳng định có thể lộng trở về hảo chút, tuyệt đối đói không ngươi. Địch Trọng Lăng nói chính là hắn phát tiểu, cũng là Tây Sơn Đại Viện, hiện tại người ở Bắc Bình quân khu hậu cần bộ. Nếu mua không đồ ăn, Địch Trọng Lăng liền mang theo Phinh Đình ở trên phố đi dạo lên. Phinh Đình phát hiện Bắc Bình thương nghiệp bầu không khí xác thật muốn so địa phương khác muốn hảo chút, dù sao cũng là thủ đô. Chờ năm sau liền mang ngươi đi đi dạo cố cung, bò trưởng thành. Còn có những cái đó thương trường, các ngươi nữ nhân không đều thích đi sao? Phinh Đình có thể nói nàng đối cô cung, trường thành gì đó đã không có hứng thú sao? Thương trường nhưng thật ra có thể dạo một dạo, cũng giống vậy tương đối so hiện tại thị trường cùng vài thập niên sau có này đó khác nhau. Ăn Tết chính là ăn nhậu chơi bời cùng thăm người thân, năm nay nhiều Lượng Lượng, người khác lại cho hảo chút bao lì xì, trong đó lớn nhất bao tự nhiên là Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng. Này đó tiền đều cấp Lượng Lượng tồn, lưu trữ hắn về sau cưới lao bà dùng. Phinh Đình một câu đem mọi người đều chọc cười. Ai u, này đương mẹ nó tưởng cũng thật đủ lâu dài. Yên tâm đi, chúng ta làm ra ra nãi nãi, chờ Lượng Lượng kết hôn còn phải ra đại phân tử, nhưng đến làm hắn thể diện diện kết hôn mới được. Phảng phất trong nháy mắt liền nhìn đến Lượng Lượng lớn lên thành ra giống nhau, Biện Dĩnh Chi cũng nhạc không khép miệng được. Năm sau thừa dịp có thời gian, Địch Trọng Lăng thật đúng là mang theo Phinh Đình đi dạo không ít địa phương. Đi hội chùa, bò trường thành, còn đi những cái đó có cổ vận phố cũ thượng đi. Quan trọng là mang theo Phinh Đình ăn không ít Bắc Kinh ăn vặt. Nay sẽ phố cũ thượng còn có không ít tứ hợp viện, nhưng Vinh Đình biết về sau sẽ có không ít tứ hợp viện gặp phải phá bỏ và xây lại. Nàng đến bây giờ cũng không có từ bỏ mua phòng kế hoạch, tưởng chờ thêm mấy năm thị trường kinh tế thời điểm, lại suy xét mua phòng cùng gây dựng sự nghiệp sự. Không nghĩ đương tướng quân binh không phải hào binh, nay đã có cơ hội trở lại từ trước lại không nghĩ làm ra điểm cái gì tới, Vinh Đình chính mình đều cảm thấy chính mình là cái phế xài. Địch Trọng Lăng tổng cảm thấy Vinh Đình ánh mắt quá mức sáng ngời, nhưng trên đường trừ bỏ phòng ở chính là phòng ở, mặt khác cũng không có gì đáng giá chú ý, hắn nào biết đâu rằng Vinh Đình chính là ở đánh này đó phòng ở chủ ý đâu. Ở Bắc Bình qua 10 ngày qua, đoàn người lại chuẩn bị hồi Kim Lăng. Hiện tại các phương diện tình thế dần dần hảo, chờ về sau có cơ hội lại nghĩ cách hồi Bắc Bình tới. Người ở Kim Lăng làm không tồi, bất quá người trẻ tuổi sao, luôn là phải có chút mạnh dạn đi đầu mới được. Hồi Kim Lăng trước, Địch Cảnh Thăng đối Địch Trọng Lăng quân lữ kiếp sống tiến hành rồi một phen chỉ đạo, ở hắn xem ra, Địch Trọng Lăng sẽ không vẫn luôn ở Kim Lăng quân khu, sớm hay muộn sẽ đổi cái địa phương, đến nỗi là nơi nào, liền xem quân đội an bài. 60, chương 60. 1975 năm là đặc thù một năm, này một năm quốc nội quốc tế thượng đều đã xảy ra rất lớn biến đổi lớn. Vẫn luôn khói mù không trung rốt cuộc dần dần chuyển tình, đại gia sinh hoạt bắt đầu có tân hy vọng. Địch Hạo Lượng, nếu ngươi lại không xuống dưới, ta liền sẽ làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Đã 4 tuổi Lượng Lượng, ở nhà đã bắt đầu rồi các loại nghịch ngợm gây sự, giảng đạo lý phần lớn dưới tình huống đều là không thể thực hiện được, Phinh Đình rơi vào đường cùng. Đã từ một cái làm văn nghệ nữ thanh niên lột sắc thành cuồng loạn lão mụ tử. Ngươi đừng hướng hắn hô, đợi chút chính hắn cũng sẽ xuống dưới, ngươi này đã hoài thai, chính mình chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng nhúc nhích khí. Biện Dĩnh Chi mang theo Lượng Lượng mấy năm, biết đứa nhỏ này là người khác càng nói, hắn càng hăng hái, không đi quản hắn quá sẽ cũng liền ngừng nghỉ. Phinh Đình cũng không có biện pháp, nhìn Lượng Lượng bò ở thụ côn thượng, không chỉ có không sợ hãi, còn cười rất vui vẻ, nàng liền cảm thấy chính mình náo nhân có chút đau. Hiện tại nàng mang thai đã hơn 4 tháng, phía trước đi kiểm tra khi bác sĩ nói là song bào thai, này nhưng vui muốn chết Biện Dĩnh Chi. Nguyên bản ở Lượng Lượng 3 tuổi sau, Biện Dĩnh Chi liền trở về Bắc Bình, ở Kim Lăng 3 năm nhiều, nàng cũng là lúc nào cũng tưởng hồi Bắc Bình. Trong nhà liền Địch Cảnh Thăng một người, nói thật nàng cũng không thế nào yên tâm. Chờ đến Lượng Lượng có thể thượng nhà trẻ, Phinh Đình chỉ cần sớm muộn gì đón đưa là được sau, nàng cũng liền hung hăng tâm đi trở về. Ai biết cũng liền 1 năm công phu, Phinh Đình lại có mang. Nàng lập tức liền lại đuổi trở về, chiếu cố Lượng Lượng đồng thời còn muốn chiếu cố mang thai Phinh Đình, vất vả có thể nghĩ. Phinh Đình cũng không thật sự về phòng nghỉ ngơi, mà là giúp đỡ Biện Dĩnh Chi cùng nhau nhặt rau. Trọng Lăng gần nhất trở về đến càng ngày càng vãn, cũng không biết có phải hay không lại muốn đánh giặc. Quốc tế tình thế cùng quân đội chiến lược cùng một nhịp thở, bởi vì cùng nước láng giềng mâu thuẫn trở nên gay gắt, gần nhất Địch Trọng Lăng tham gia hội nghị cũng đặc biệt nhiều, cái này làm cho Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Còn có người bà kia, ngày mai ta cũng muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút tình huống. Trượng phu cùng nhi tử đều ở quân đội phục dịch, Biện Dĩnh Chi là lo lắng xong rồi cái này còn muốn lại lo lắng một cái khác. Phinh Đình nhưng thật ra không như vậy lo lắng, có lẽ là bởi vì biết tương lai hướng đi, biết cuối cùng chiến tranh thắng lợi, cải cách mở ra, quốc gia trở nên càng ngày càng cường đại, quốc tế địa vị cũng càng ngày càng cao, nếu hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, kia còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Nhưng nàng đã quên. Quốc gia hạnh phúc yên ổn, không rời đi những cái đó làm ra hy sinh người. Vài ngày sau, Địch Trọng Lăng lại một lần ở nửa đêm về đến nhà, hắn không có giống thường lui tới giống nhau tay chân nhẹ nhàng mà ngủ, mà là lựa chọn đánh thức Phinh Đình. Làm sao vậy? Lại như vậy vẫn mới trở về. Mới vừa tỉnh lại Phinh Đình mắt buồn ngủ mông lung, nàng xoa đôi mắt nhìn nhìn trên tường đồng hồ, đã rạng sáng. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nghe xong cũng đừng có gấp. Ngươi biết. Ta là cả đời đều tưởng đối với ngươi hảo, chỉ nghĩ ngươi mỗi ngày vô cùng cao hứng, tưởng ngươi vẫn luôn quá hạnh phúc. Hắn ánh mắt lộ ra tình yêu, lại lập lòe mạc danh thần thái, Phinh Đình cùng hắn đối diện sau, có loại ẩn ẩn bất an cảm, làm nàng đột nhiên có không thở nổi. Tay nàng gắt gao nắm chăn, đây là theo bản năng động tác, liền nàng chính mình cũng không có phát hiện. Quốc gia muốn phái bộ đội đi tham chiếu, tổ kiến một chi tân quân đội, ta mấy ngày hôm trước đã báo danh, hôm nay danh sách xuống dưới, ta bị tuyển thượng. Hắn cúi đầu, đem Phinh Đình nắm chặt chăn tay bỏ vào chính mình lòng bàn tay, thực xin lỗi, trước đó cũng không có báo cho ngươi, chính là ta còn là hy vọng ngươi có thể lý giải ta làm quân nhân chức trách. Phinh Đình nước mắt không tiếng động đi xuống chảy xuôi, đều đã quyết định sự, hiện tại cùng nàng nói cái gì đâu. Nàng cũng không biết chính mình là tức giận nhiều một ít, vẫn là lo lắng nhiều một ít, tóm lại chính là tâm tình phức tạp, tưởng hung hăng đánh hắn một đốn lại đau lòng hắn muốn thượng chiến trường. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Nàng ách giọng nói hỏi, kia thẳng tắp bối. Tiên lặng rơi lệ bộ dáng xem Địch Trọng Lăng cũng một trận đau lòng. Hắn rôi tay tưởng giúp nàng lau nước mắt, bị Phinh Đình sườn mặt tránh thoát, cái này làm cho hắn trong lòng càng không dậy nổi tư vị. Thực xin lỗi, ta Hừng Đông liền phải xuất phát, đây cũng là vừa mới thu được tin tức, ta trở về chính là cùng ngươi nói một tiếng, nửa giờ sau ta liền phải về đơn vị. Nghe hắn nói như vậy, Phinh Đình mang theo tức giận nhìn hắn, cuối cùng cầm lấy hắn tay hung hăng cắn một ngụm, vỗ hắn ngực khóc mắng, Địch Trọng Lăng, ngươi tên hôn đản này. Ta là hôn đản, ta thực xin lỗi ngươi. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cằm cọ nàng đỉnh đầu, trong mắt có thương cảm, càng nhiều lại là kiên định. Ngươi hiện tại còn mang thai, muốn chiếu cố hảo tự mình, ta phỏng chừng chiến tranh liên tục thời gian sẽ không lâu lắm, ta thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ bồi ngươi cùng nhau sinh hài tử, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ trở về. Phinh Đình cũng hồi ôm lấy hắn, ở trong lòng ngực hắn khóc giống. Nghĩ đến hắn nói nửa giờ sau liền đi, trong lòng lại phi thường luyến tiếc. Ngươi muốn hay không thu thập thứ gì mang theo, ta cho ngươi đi lấy đi. Không cần, quần áo nhẹ ra trận. Hắn ngăn lại Phinh Đình muốn xuống giường động tác, cho ta một chương ngươi cùng Lượng Lượng ảnh chụp mang lên, lần trước ngươi không phải mang theo Lượng Lượng đi chụp ảnh chụp. Mỗi năm đều mang theo Lượng Lượng chụp ảnh, đây cũng là Phinh Đình tưởng ký lục Lượng Lượng thơ hấu, cùng người nhà sinh hoạt. Phinh Đình xuống giường từ trong ngăn tủ album chung lấy ra một chương ảnh chụp nàng tươi cười tươi đẹp, Lượng Lượng còn lại là vẻ mặt nghiêm túc, giống cái tiểu đại nhân. Nàng nhìn Địch Trọng Lăng đem ảnh chụp bỏ vào quân trang trước ngực trong túi, tức khắc trong mắt lại đã phát toan. Ngươi ngủ đi, ta lại đi cùng mẹ nói một tiếng, sau đó liền hồi bộ đội. Chờ ta ổn định xuống dưới, ta sẽ cho ngươi viết thư. Sau khi nói xong, dùng sức ôm Phinh Đình, ở nàng cái chán hôn một cái sau, hắn liền xoay người rời đi phòng. Lúc này Phinh Đình nào còn có thể ngủ đến xuống dưới, chỉ sợ không ngừng hôm nay, về sau ở Địch Trọng Lăng chưa về mỗi một ngày, Phinh Đình cũng chưa biện pháp an tâm hảo hảo ngủ. Hắn nhìn Địch Trọng Lăng gõ vang lên biện dĩnh chi cửa phòng, nhìn hắn vào phòng, nghe đứt quãng truyền đến thanh âm, đỡ khung cửa chỉ nghĩ hảo hảo khóc một hồi, hoặc là coi như là làm một giấc mộng, chờ trời đã sáng, hết thể đều trở lại nguyên điểm. Ước chừng qua 10 phút, Địch Trọng Lăng từ biện dĩnh chi trong phòng ra tới, biện dĩnh chi ăn mặc quần áo xoa nước mắt cùng nhau đi ra. Nhìn đến Phinh Đình đang đứng ở cửa phòng, nàng trong lòng cũng không đành lòng, đi qua đi ôm nàng không tiếng động an ủi. Lúc sau, hai nữ nhân cùng nhau nhìn theo Địch Trọng Lăng đi ra ngoài bóng dáng, ở lên xe trước, hắn xoay người cho các nàng được rồi một cái quân lễ. Chờ xe phát động, thực mau, liền ô tô đèn sau đều nhìn không thấy, biện dĩnh chi mới đỡ Phinh Đình trở về phòng. Người muốn tiếp thu, ai làm chúng ta là quân nhân người nhà, chỉ cần quốc gia yêu cầu, bọn họ phải thượng chiến trường, đây là bọn họ chức trách. Miệng nàng như vậy khuyên giải an ủi Phinh Đình, nhưng nàng tâm cũng ở chảy nước mắt. Địch Trọng Lăng là nàng duy nhất nhi tử, mấy năm trước thiếu chút nữa liền hy sinh ở trên chiến trường, nàng cùng trượng phu phí bao lớn tâm lực mới khuyên hắn giữ lại. Vốn dĩ nghĩ hắn kết hôn, có gia đình vướng bận, về sau tổng hội băn khoăn nhiều một ít, không nghĩ tới hiện tại tức phụ còn mang thai, hắn cứ như vậy xoay người đi rồi. Nàng lý giải Phinh Đình cảm thụ, nàng cũng tuổi trẻ quá, cũng từng vì trượng phu an nguy mà nơm nớp lo sợ quá. Nhưng đây là các nàng quân nhân người nhà cần thiết muốn tiếp thu, trừ bỏ trấn an Phinh Đình cảm thụ, chiếu cố hảo tôn tử cùng mang thai Phinh Đình, mặt khác, nàng cũng không có thể ra sức. Mẹ, ta có thể lý giải, đã trễ thế này, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi, ta không có gì sự. Có cái gì không thể lý giải đâu. Chỉ là khó có thể tiếp thu thôi. Biện Dĩnh Chi nghe nàng nói như vậy, thở dài liền trở về phòng. Lượng Lượng cũng ngủ ở nàng kia phòng, bất quá không phải giống khi còn nhỏ giống nhau cùng nhau ngủ, mà là cho hắn khác làm một trương tiểu giường. Vừa mới Địch Trọng Lăng đi thời điểm nói chuyện thanh âm tiểu, hơn nữa hải tử ban ngày bướng bỉnh nhiều, ngủ trầm, này sẽ vẫn là ai hảo hảo, cũng không có bị đánh thức. Tắt đèn, trở lại trên giường, Phinh Đình sớm không có buồn ngủ, nàng nguyện ý tin tưởng Địch Trọng Lăng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch chiến tranh tàn khốc. Không đến kết thúc một khắc, liền vô pháp cấp ra định luận. Hơn nữa lấy Địch Trọng Lăng cá tính, chính là có nguy hiểm cũng chỉ sẽ xông vào phía trước, tuyệt không sẽ lùi bước một bước. Đây là hắn ngạo cốt, không cho phép chính mình trở thành một cái người nhu nhược. Hôm nay buổi tối, Phinh Đình khóc gớt áo gối, ngày hôm sau đỉnh một đôi sưng đỏ hạch đào mắt rời khỏi giường. Lượng Lượng còn thuộc về không biết sầu tuổi tác, hắn không biết ba ba muốn đi đánh giặc, hơn nữa bởi vì bình thường Địch Trọng Lăng luôn là sớm liền đi bộ đội chú ý, Lượng Lượng căn bản không biết Địch Trọng Lăng tối hôm qua không có ở nhà nghỉ ngơi. Mụ mụ, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Như thế nào cùng tiểu bạch thỏ giống nhau hồng hồng? Phinh Đình không nói gì, chỉ là cười sờ sờ đầu của hắn, chạy nhanh ăn cơm sáng, ăn xong rồi mãi mãi liền đưa ngươi đi nhà trẻ. Trước kia là Phinh Đình đi đoàn văn công chức đem Lượng Lượng đưa đi nhà trẻ, hiện tại nàng không quá phương tiện, biện dĩnh chi từ Bắc Bình lại đây sau, liền tiếp nhận đưa Lượng Lượng trên dưới học nhiệm vụ. Nghe xong Phinh Đình nói, Lượng Lượng cũng liền rời đi lực chú ý, bắt đầu vùi đầu ăn dậy sớm cơm tới. Biện Dĩnh Chi ở một bên nhìn cũng cảm thấy vui mừng, đối nàng mà nói, Lượng Lượng chính là địch gia tân hy vọng, chỉ có đời sau trưởng thành đi lên, địch gia môn đình mới có thể vĩnh viễn hưng thịnh. Lúc này địch Trọng Lăng đã chờ xuất phát, hắn làm lần này đặc phái bộ đội người lãnh đạo, trên người gánh vác càng quan trọng trách nhiệm. Chứ bỏ hắn ở bộ đội biểu hiện cùng lý lịch nhất quán ưu dị ngoại, quân đội thủ trưởng lựa chọn hắn nguyên nhân còn có một cái khác, chính là hắn đã từng tham gia quá đối ngoại chiến tranh, đối nước láng giềng tình huống là có nhất định hiểu biết. Ngoài cửa, Tiểu Phương cũng đã cóng lên hành quân ba lô. Làm địch Trọng Lăng cảnh vụ nhân viên, cũng không có người yêu cầu hắn nhất định phải đi theo địch Trọng Lăng đi chiến trường, nhưng hắn vẫn là ở địch Trọng Lăng trước mặt chủ động xin ra trận. Nam Nhi sao không quải Ngô Câu, thu quan ải 50 châu, phạm ta Trung Hoa giả, tuy xa tất chu. Này, là mỗi cái nhiệt huyết Nam Nhi tiếng lòng. Ở Bắc Bình địch Cảnh Thăng cũng biết ái tử sắp xuất trình tin tức, hắn ngồi ở bàn làm việc trước trầm mặc một lát, lúc sau lập tức cầm lấy điện thoại bám một cái dây số. Uy, ta là địch Cảnh Thăng. Ba, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Nguyên lai địch Cảnh Thăng tìm người đúng là chính mình nhi tử, địch Trọng Lăng. Mặc kệ thế nào, ta duy trì ngươi hành vi cùng quyết định. Ngươi là một cái ưu tú người trẻ tuổi, ta chờ mong ngươi chiến thắng trở về kia một ngày. Cảm ơn ngươi, ba. Mặc kệ khi nào, người nhà duy trì cùng lý giải đều có thể cho hắn tràn đầy động lực. Mang lên quân mũ, sửa sửa cổ áo, địch Trọng Lăng đi ra văn phòng. Thời gian là thực mâu thuẫn, có đôi khi người sẽ cảm thấy nó quá nhanh, có đôi khi lại sẽ cảm thấy nó quá chậm. Địch Trọng Lăng rời đi Kim Lăng xa phó tiền tuyến đã hơn 3 tháng, trong lúc Phinh Đình thu được quá hắn gửi trở về tam phong thư, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn chân thật tình huống Phinh Đình cũng không rõ ràng, cho nên mới càng thêm lo lắng. Phinh Đình nột, bác sĩ cũng nói ngươi tùy thời đều có khả năng sinh sản, nếu không ngày mai ngươi liền không cần đi đoàn văn công, vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng đi tìm ngươi Phan A Di, chờ ngươi sinh sản thời điểm, làm xảo mai lại đây giúp mấy ngày vội. Trong nhà có Lượng Lượng muốn mang, Phinh Đình lại lập tức sinh hai cái, còn muốn chiếu cố sản phụ, Biện Dĩnh Chi chính là có ba đầu sáu tay cũng cô không được đầy đủ như vậy nhiều chuyện. Vốn dĩ địch Trọng Hân nói muốn lại đây chiếu cố một thời gian, nhưng trong nhà nàng cũng có ba cái hài tử, nhà chồng cũng ra điểm sự, nhưng thật ra không có phương tiện nam hạ. Trước 2 năm, địch Trọng Hân rốt cuộc vẫn là đỉnh không được gáp lực lại sinh một cái hài tử, cùng đại gia chờ đợi chung giống nhau, là cái khuê nữ. Cả nhà đều bảo bối không được, hiện tại cũng mới nhị tuổi nhiều, đúng là đáng yêu lại khó mang thời điểm. Ân, ta đây ngày mai đi trong đoàn nói một tiếng. Nàng hiện tại là 7 cái nhiều tháng có thai, song bào thai rất ít có đủ tháng sinh, xác thật là nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên muốn phát động. Hơn nữa hoài song bào thai đặc biệt khiến người mệt mỏi, nàng hiện tại bụng đã thật lớn, cũng có mệt đến cảm thấy chính mình mau kiên trì không được thời điểm. Nhưng dừng lại xuống dưới liền sẽ nhớ tới địch Trọng Lăng, nàng đảo tình nguyện chính mình bận rộn một ít, như vậy liền không có thời gian miên man suy nghĩ. Phu cận tân kiến một cái chợ nông sản, hiện tại mua đồ ăn nhưng phương tiện, ngày hôm qua ta nhìn có hảo chút mới mẻ cá tôm, rau dưa chủng loại cũng nhiều, ngươi thích ăn cái gì, ta hôm nay đưa xong Lượng Lượng đi học liền đi mua chút trở về. Trước kia là có thị trường, nhưng cung ứng chủng loại không nhiều lắm, tưởng mua cái gì cũng không phải thực phương tiện. Vậy mua điểm cá tôm đi. Tiểu hài tử đại nhân ăn đều hảo. Không có như vậy nhiều mỡ, còn có phong phú protein cùng dạ, so mỗi ngày ăn thịt khá hơn nhiều. Kêu hành, ngươi nếu là thích ăn A, ta liền mỗi ngày đều mua. Nhi tử không ở nhà, Phinh Đình lại mang thai, nàng cái này làm bà có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Phinh Đình ngồi giao thông công cộng đi trong đoàn sau, trước ấn lệ thường tổ chức các học viên hàng ngày huấn luyện, nàng hiện tại chức vụ đã là liên trưởng. Ta xem ngươi này bụng nhưng đủ đại, chuẩn bị khi nào nghỉ ngơi A. Nói chuyện đúng là Trần Đình, nàng 3 năm trước đây cùng Tôn Khắc Minh kết hôn, lúc sau cũng vẫn luôn lưu tại đoàn văn công, hiện tại đảm nhiệm sĩ quan hậu cần. Hôm nay đang muốn đi tìm lãnh đạo nói chuyện này đâu. Ai, ngươi nói ngươi đều mang thai cũng không ngập lên, bụng lại như vậy đại, người khác nhìn đều đau lòng hoảng. Tâm tư của ngươi đừng như vậy trọng, phóng nhẹ nhàng chút, từ trước tuyến truyền tới tin tức không đều khá tốt sao. Trần Đình cũng biết chính mình lời nói khô quát bẹp. Nếu là việc này đổi ở nàng chính mình trên đầu còn không chừng như thế nào lo lắng đâu. Nhưng nhìn Phinh Đình hình dung tiểu thụy, nàng chỉ có thể nói vài câu an ủi nói, làm cho nàng khoan quan tâm. Ta biết, nhưng không đợi đến hắn trở về, lòng ta chính là không bỏ xuống được. Đều nói nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nhưng này trượng phu đi chiến trường, nàng cái này làm thê tử cũng là ngày đêm lo lắng. Phinh Đình xin nghỉ thỉnh đặc biệt thuận lợi, vốn dĩ nàng hiện tại chính là đặc thù thời kỳ, trượng phu lại đi chiến trường. Đối như vậy đồng chí nguyên bản nên nhiều chiếu cố một ít. Người an tâm nghỉ ngơi, nghe nói ngươi lần này hoài vẫn là song bào thai, hậu sản cũng đừng nóng vội lại đây, chờ cái gì thời điểm nghỉ ngơi tốt lại đến trong đoàn đưa tin, hết thể lấy ngươi khỏe mạnh cùng hài tử chiếu cố vì mấu chốt. Cảm ơn đoàn trưởng quan tâm cùng duy trì. Kính cái quân lễ sau, Phinh Đình liền rời đi đoàn trưởng văn phòng, không bao lâu đại gia cũng sẽ biết nàng bắt đầu nghỉ phép sự, sôi nổi lại đây tìm nàng nói chuyện. Ta còn không có gặp qua bên người nhân sinh song bảo thai đâu, chờ Hà Liên trưởng sinh sản, ta khẳng định đến đi bệnh viện xem ở cữ, cũng làm cho chính mình thật dài mắt. Chúng ta quê nhà nhưng thật ra rất nói có nhân sinh song bảo thai, nhưng ta cũng không đi xem qua, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hà Liên trưởng lớn lên đẹp như vậy, nàng sinh hải tử bộ dáng khẳng định sẽ không kém. Ngươi là chưa thấy qua Hà Liên trưởng đại nhi tử, lớn lên nhưng hảo, cổ linh tinh quái, còn đặc có lễ phép. Tiếp theo đại gia đề tài liền thiên tới rồi Lượng Lượng trên người. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta không liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Đừng nói, cũng rất lâu không thấy được Lượng Lượng, quá mấy ngày ta mua điểm ăn, lại mang theo Lâm Tử cùng đi tìm hắn. Lâm Tử là Trần Đình nhi tử, nàng hôn sau năm thứ hai sinh một cái nhi tử, nhà mẹ đẻ mụ mụ lại đây giúp đỡ nàng mang hài tử, nàng mỗi tháng cho nàng mẹ 10 đồng tiền vất vả phí. Nay tiền cũng không phải nàng mẹ muốn, chủ yếu vẫn là vì lấp kín nàng ca ca tẩu tử miệng. Còn có nàng bà bên kia, trong nhà mấy cái nhi tử ra hải tử đều chỉ vào nàng mang, Trần Đình cùng Tôn Khắc Minh lúc này mới làm Trần Đình nàng mẹ lại đây. Hành nột, Lượng Lượng còn cả ngày lẩm bẩm Lâm Tử, ngươi nếu là có rảnh liền dẫn hắn lại đây, làm bọn nhỏ một khối chơi, chúng ta cũng hảo thuyết nói chuyện. Đừng nhìn còn ở một cái trong đoàn, hai người cũng là ai bận việc ấy, ngược lại không giống trước kia giống nhau có thời gian nói cái gì lời nói. Ngày hôm sau Phinh Đình liền không đi trong đoàn, ở nhà nghỉ ngơi. Đưa Lượng Lượng đi học quá cố hết sức, nàng liền đi theo Biện Dĩnh Chi cùng đi chợ nông sản mua đồ ăn, quyền đương rèn luyện thân thể. Trên đường làm theo gặp được một ít trong viện gia đình quân nhân, mấy năm, Phinh Đình cùng các nàng làm theo vẫn là hời hợt chi giao, chủ yếu là không hợp ý, nửa câu nhiều, tư tưởng không ở một khối, thật sự không có gì hảo thuyết nói. A Di cùng Hà đồng chí cùng nhau mua đồ ăn nột. Từ đại gia xưng hô là có thể nhìn ra tới, Phinh Đình cùng các nàng quan hệ xác thật giống nhau. Đúng vậy, này không mỗi ngày đều phải đi mua đồ ăn, như vậy ăn mới mẻ. Đáp lời chính là Biện Dĩnh Chi. Cũng không phải là sao. Ta xem Hà đồng chí này bụng nhưng đủ đại, đây là mau sinh đi. Phinh Đình cười gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì lời nói. Này địch tham mưu còn ở tiền tuyến, cũng không biết chờ Hà đồng chí sinh sản thời điểm tới hay không cập gấp trở về. Biện Dĩnh Chi nghe xong lời này liền nhíu mi, nhưng nàng là cái có tố chất người, không hảo cùng tiểu bối xảo cái gì, lập tức chỉ là không nói lời nào thôi. Nay liền không cần đại gia lo lắng, sinh hài tử rốt cuộc là nữ nhân sự. Các nam nhân tự nhiên vẫn là đem tinh lực đặt ở quốc gia đại sự thượng mới hảo. Phinh Đình tức giận đỉnh trở về. Biện Dĩnh Chi cũng lôi kéo nàng đi rồi bên kia, bất hòa các nàng một khối đi rồi. Hừ, nói nhẹ nhàng, nếu là nàng nam nhân thật ra chuyện gì, xem nàng còn hoành không hoành lên. Trong đó có cái cực không quen nhìn Phinh Đình quân tẩu ở các nàng đi rồi nói thầm một câu, lời nói quá khó nghe, mặt khác gia đình quân nhân lẫn nhau nhìn nhìn cũng không lên tiếng, chỉ là vài người đi một khối bình thường đều là vừa nói vừa cười, hôm nay tương đối trầm mặc một ít. 61, chương 61. Có chút gia đình quân nhân, giác ngộ chính là quá thấp. Theo đạo lý có thể an bài ở tại nơi này quân nhân, chức vị đều là không thấp. Xem ra ta khi nào còn muốn đi bọn họ thủ trưởng kia, đem cái này tình huống phản ứng ra tới. Như thế nào có thể đối ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái quân nhân người nhà, nói như vậy quá mức nói. Biện Dĩnh Chi khí không được, nếu không có chút thân phận thượng băn khoăn, nàng đều hận không thể một cái đại tát hai phiến đi lên. Cũng là trong nhà nàng không có người đi tiền tuyến mới nói như vậy nhẹ nhàng. Cũng đừng hy vọng có chút người có thể cùng ngươi suy bụng ta ra bụng người, có thể không ở sau lưng cắm đao liền tính không tồi. Ai, người này nột, sống đến chúng ta cái này số tuổi là có thể minh bạch, quá hảo tự mình nhật tử quan trọng nhất. Cùng ngươi đấu cùng hắn đấu lại có thể thế nào? Mấy năm trước nháo nhất hung thời điểm, có bao nhiêu vô tội người bị liên lụy, nhưng những cái đó hung thủ nhóm liền thật sự sung sướng, quá thượng cái gì ngày lành sao? Cũng bất quá là bị mê tâm hồn, vì nhất thời sung sướng thôi. Mẹ, ngươi lời này cũng không đủ toàn diện. Nếu là có tố chất người, có thể là càng sống càng minh bạch, gặp được kia không tố chất, chỉ sợ là càng sống càng hồ đồ. Trước kia không phải cũng lưu hành quá một câu, không phải lão nhân biến hư, mà là người xấu biến già rồi. Tuổi trẻ khi liền không phải cái đồ vật, trông cậy vào hắn già rồi liền thay đổi triệt để phỏng chừng là không thành. Những người đó chính là sống đến 100 tuổi cũng đừng hy vọng bọn họ có thể minh bạch cái gì đạo lý. Biện Dĩnh Chi vô vô Phinh Đình tay không nói nữa, sáng sớm làm như vậy vừa ra, đối với các nàng hai tâm tình đều rất có ảnh hưởng. Tới rồi chợ nông sản sau, tùy ý mua chút đồ ăn liền về nhà, liền hảo hảo dạo một dạo, chọn một chọn tâm tư đều không có. Buổi tối, một người ở phòng thời điểm, Phinh Đình đem này mấy tháng Địch Trọng Lăng viết tin lại lấy ra tới nhìn một lần lại một lần, tưởng từ hắn mạnh mẽ đầu bút lông trung tìm kiếm ra một ít dấu vết để lại. Có thể trừ bỏ tin thượng kéo dài lời âu yếm, cùng báo bình an ngôn ngữ ngoại, căn bản nhìn không ra hắn ở nơi nào, đang làm cái gì. Phinh Đình chính mình chính là quân nhân, biết bộ đội đối với thư tín thẩm tra là thực nghiêm khắc, Địch Trọng Lăng tự nhiên không có khả năng lộ ra bất luận cái gì hành quân tin tức, nàng như vậy, chỉ là tưởng cho chính mình trong lòng tìm một ít an ủi thôi. Qua hai ngày, Lượng Lượng trường học nghỉ, Trần Đình quả nhiên mang theo Lâm Tử lại đây, trong tay còn xách không ít ăn, vừa thấy chính là cố ý đi mua. Mua nhiều như vậy ăn làm gì, đợi lát nữa trở về lại mang chút đi, Lượng Lượng một người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Đúng không, Lâm Tử, ngươi cũng thích ăn bánh quy đúng hay không? Trần Đình sờ sờ Lâm Tử béo đô đô khuôn mặt nhỏ, nàng ái cực kỳ kia ngốc manh tiểu bộ dáng, vừa thấy là có thể làm người nữ tính quá độ. Lâm Tử kết hợp cha mẹ diện mạo thượng ưu điểm, lại có chút trẻ con phì, là cái thực làm cho người ta thích tiểu bằng hữu. Nghe xong Phinh Đình nói, Lâm Tử ngây thơ địa điểm đầu. Kia đầu nguyên bản ở thư phòng một người chơi Lượng Lượng đã sớm chạy tới kêu người, lại yếu lĩnh Lâm Tử đi chơi. Các ngươi liền ở trong sân chơi, đợi lát nữa ta rửa chút hoa quả, hai người các ngươi ngồi ở kia giàn nho tiếp theo khởi ăn. Khả năng cũng là Phinh Đình ở gần đây không có giao cho cái gì bằng hữu duyên cớ, mặt khác gia đình quân nhân gia hải tử rất ít cùng Lượng Lượng cùng nhau chơi. Cho nên Lượng Lượng đặc biệt thích Lâm Tử lại đây. Lâm Tử là Lượng Lượng trừ bỏ ở nhà trẻ giao cho bằng hữu ngoại, ở Kim Lăng số rất ít bằng hữu trí nhất. An Tết hồi Bắc Bình, ở Tây Sơn Đại Viện, nhưng thật ra có một đám chơi không tồi, đáng tiếc ở chung cũng liền 10 ngày qua thời gian. Rời đi thời điểm Lượng Lượng khóc rất lợi hại, phi thường luyến tiếc những cái đó tiểu đồng bọn. Phinh Đình tẩy hảo trái cây, lại cầm chút ăn, đem hai đứa nhỏ an trí hảo sau, nàng cùng Trần Đình liền vào phòng nói chuyện. Nhà của chúng ta kia khẩu tử nói tiền tuyến quân đội liền sắp rút lui, đánh mấy tháng, này trượng cuối cùng là sắp kết thúc. Tôn Khắc Minh ở bộ đội, tin tức hẳn là đáng tin cậy. Nghe xong lời này, Phinh Đình tâm tình cũng hảo không ít, ít nhất có trông cậy vào. Hai ngày này ta chính lo lắng, còn hảo ngươi cho ta mang theo cái tin tức. Nói, nàng đem mấy ngày hôm trước mua đồ ăn trên đường sự nói một lần. Thế nhưng còn có loại người này. Rốt cuộc là ai a? Nay cũng chính là ngươi, nếu là ta đụng tới. Đã sớm cùng nàng làm thượng. Trần Đình vừa nghe cũng khí, nói lời này người này không phải hướng người khác tâm hoa chát dao nhỏ sao. Miệng cũng quá độc. Ngươi nói đều là gia đình quân nhân, nhau lớn ai đều không đẹp. Này không, hôm nay ta bà liền đi Phan A Di ra, chính là tưởng phản ánh gia đình quân nhân tư tưởng vấn đề. Trước kia nói chút không ảnh sự chúng ta cũng coi như không biết, cũng không đi cùng các nàng so đo, nhưng hiện tại Trọng Lăng còn ở tiền tuyến đâu, các nàng còn có thể không miệng không ra mà nói bậy một hơi. Ngẫm lại đều làm nhân tâm hàn. Phinh Đình mỗi ngày vội thực, nào có thời gian rồi đi để ý tới những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ. Bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt không đi để ý tới, hiện tại các nàng đi biện dĩnh chi chọc nóng nảy, nhưng không được tìm người trị các nàng mới được. Ít nhất muốn đem các nàng này nói bậy nhàn thoại tật xấu cấp sửa lại, cũng tỉnh tạo thành cái gì không đoàn kết, còn dạy hư lời sau. Những người này là phải cho các nàng điểm giáo huấn. Các nam nhân ở bên ngoài liều mạng, trong nhà nhưng thật ra không biết ngừng nghỉ. Chúng ta bên kia gia đình quân nhân nhóm đảo còn hảo, không có đặc biệt khó ở chung, cho nên ta mẹ nói ta nhật tử quá không tồi, phía trước nàng cùng ta ba còn sợ ta cùng Tôn Khắc Minh kết hôn sau đi theo chịu khổ đâu. Nói đến cái này, Trần Đình trong lòng lại cảm kích Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng một lần, nếu không phải bọn họ giúp đỡ giật dây bắt cầu, nàng nơi nào sẽ nhận thức Tôn Khắc Minh, đã sớm về quê. Cũng không phải nói về quê có bao nhiêu không tốt, chẳng qua nàng đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Tự nhiên là tưởng tượng không ra về quê sinh hoạt nên là bộ dáng gì. Quý Hồng lại sinh cái béo tiểu tử, nói tiền quần coca à, này đều đệ tam thai đâu, nàng cũng là một năm tiếp theo một năm hoài. Nói thật, ta nhưng không muốn như vậy, ta tưởng chờ thêm 2 năm lại cấp Lâm Tử thêm cái đệ đệ muội muội. Nếu là ta cũng cùng Quý Hồng dường như, một cái tiếp theo một cái sinh, này bộ đội ta cũng không cần lại đãi. Phinh Đình thâm chấp nhận, nàng đảo không phải sợ đãi không được bộ đội, mà là sinh quá mật tóm lại không tốt, thương thân không nói. Cũng thật sự không, cái này tất yếu, kia đến sinh nhiều ít mới tính xong đâu. Bọn họ là không có làm thi thố vẫn là như thế nào. Ngươi nếu là hồi âm cũng cùng nàng nhắc lên, tiếp theo thai đừng nhanh như vậy lại có, vẫn là muốn hoãn một chút mới hảo. Hải, này ta nào không biết xấu hổ nói. Nhân ra hai vợ chồng sự, khẳng định là cảm tình hảo bái, thật muốn là có mang làm sao bây giờ, vẫn là muốn tiếp theo sinh nột. Muốn nói này tiền quần đối Quý Hồng kia thật là đảo tim đảo phổi hảo, khả năng chính là bởi vì quá thích. mới không dễ dàng cầm giữ trụ. Hơn nữa bọn họ kia cũng không có gì tránh thai thi thố, Quý Hồng lại là dễ dựng thể chế, mới có thể một lần lại một lần trúng chiêu. Nói, Trần Đình lại nhắc tới một khác sự kiện, nhà ta kia khẩu tử lần trước còn cùng ta nói là hiện tại lại thành lập cái gì tân cơ quan đơn vị, hắn còn hỏi ta có nguyện ý hay không đi đâu, ta liền nghĩ cũng tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Này đương nhiên là chuyện tốt, bất quá cuối cùng vẫn là xem suy nghĩ của ngươi. Nói thật, trong đoàn vẫn là quá cực hạn. Ngươi ngẫm lại xem ngươi 4-50 tuổi ở trong đoàn có thể làm gì. Ngươi hiện tại mới hơn 20 tuổi, đi cơ quan vừa vặn cho là từ đầu lại đến, hơn nữa ngươi phía trước ở bộ đội trải qua, đi khẳng định sẽ không kém. Phinh Đình cũng là biết cơ quan đơn vị về sau có bao nhiêu rực rỡ mới nói như vậy, bất quá lấy hiện tại tình hình trong nước tới xem, đại gia phổ biến quan điểm vẫn là cho rằng bộ đội càng nổi tiếng một ít. Không nói Trần Đình, chính là Phinh Đình chính mình cũng ở vì về sau suy xét, nếu cải cách mở ra sau nàng thật muốn kinh thương. Nàng khẳng định sẽ lựa chọn xuất ngũ. Ta cũng là ở do dự, nói đi cơ quan sau, xác thật có thể nhiều chiếu ứng trong nhà, ta ở bộ đội chức vị lại không cao, về sau thăng chức khả năng tính cũng không lớn, cho nên nhà của chúng ta vị kia mới làm ta đi cơ quan thử xem. Trần Đình cũng không phải cái do dự không quyết đoán người, giống nhau làm quyết định thực mau liền sẽ đi chấp hành. Nàng nguyên bản chỉ là hơi chút có chút do dự, hiện tại nghe Phinh Đình lời nói cùng trượng phu lời nói không sai biệt lắm sau, nàng trong lòng liền quyết đoán hạ quyết định. Tới rồi chặn vạng, Biện Dĩnh Chi dẫn theo đồ ăn đã trở lại, nàng từ bên ngoài khi trở về tiện đường lại đi chợ nông sản, mua điểm rau dưa cùng bột mì, chuẩn bị buổi tối làm bánh canh. Ai u, Trần Đình cùng Lâm Tử hôm nay tới rồi, xem ta đến này sẽ mới trở về. Hôm nay liền lưu này ăn cơm, ta cho các ngươi bánh nướng áp chảo tử. Biện Dĩnh Chi luôn luôn là nhiệt tình hiếu khách, Trần Đình cũng coi như là nhà bọn họ ở Kim Lăng lùi tới tương đối chắc chẽ, lẫn nhau gian cảm tình khẳng định là không giống nhau. A Di, không cần. Không phải khách khí, chủ yếu là ta còn phải mang theo Lâm Tử ngồi xe đi đâu, chậm liền ngồi không lên xe. Xe buýt cũng là có thời gian hạn chế, thiên tối sầm liền không có gì cấp lớp, hơn nữa nàng một nữ nhân mang theo hài tử, xác thật muốn sớm một chút trở về mới an toàn. Nga, đối, ta đem này cha cấp đã quên. Ta đây liền không lưu ngươi, ngươi cùng Phinh Đình nói chuyện, ta đi trước phòng bếp nấu cơm đi. Trần Đình đi thời điểm, Phinh Đình lại thu thập hảo chút ăn cho nàng mang theo. Này trái cây cùng bánh kem đều rất mới mẻ, lấy về đi cấp Lâm Tử ăn, ta xem hắn còn rất thích ăn kia bánh kem. Hành đi, ta cũng bất hòa người khách sáo. Lâm Tử, cảm ơn dì bánh kem, cùng dì nói tai kiến. Đi phía trước, Trần Đình lại ôm Lâm Tử cùng trong phòng bếp Biện Dĩnh Chi nói một tiếng sau mới đi. Cùng Lâm Tử chơi một buổi trưa lượng lượng lúc ăn cơm chiều còn có chút hưng phấn, không ngừng nói buổi chiều phát sinh một ít thú vị sự. Lượng lượng vẫn là thiếu bạn nhi, chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới, trong nhà hải tử nhiều. Liền náo nhiệt. Lúc này, trong nhà hộ trên cơ bản đều có vài cái hài tử, liền tính không phải thân huynh đệ, thân tỉ muội, cũng là đường huynh đệ muội, giống lượng lượng như vậy, xác thật coi như cô đơn. Buổi tối ngủ thời điểm, Phinh Đình không khỏi lại nghĩ tới Địch Trọng Lăng, nàng ở trong lòng đệ nhất vạn lần cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Sản kiểm kia một ngày, là Biện Dĩnh Chi bồi Phinh Đình đi, bác sĩ kiểm tra sau cách nói vẫn là nói, hai đứa nhỏ đều thực khỏe mạnh, làm các nàng làm tốt tùy thời sẽ sinh chuẩn bị. Lúc này quốc nội còn không có bê siêu, làm không được toàn phương vị kiểm tra, bác sĩ phần lớn vẫn là căn cứ kinh nghiệm tới phán đoán, cho dù Phinh Đình trong lòng có chút lo lắng, cũng không hảo trực tiếp biểu đạt ra tới, chỉ cầu nguyện hết thể thuận lợi thôi. Khỏe mạnh liên hảo, như vậy chính là trước thời gian sinh ra, cũng không lo lắng hải tử thể chất quá yếu. Song bào thai thông thường sẽ trước tiên sinh, Biện Dĩnh Chi liền vẫn luôn lo lắng hai đứa nhỏ khỏe mạnh vấn đề, nhìn đến một bên Phinh Đình sau, nàng lại nhịn không được đã mở miệng. Ta xem ngươi vẫn là quá gầy, bình thường nấu như vậy nhiều thang thủy thủy, cũng không gặp ngươi uống nhiều hai khẩu. Ngươi như vậy không thể được, đến cuối cùng thời điểm, mặt khác sự ngươi đều không cần nghĩ nhiều, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai liền hảo. Biện Dĩnh Chi liền nhi tử tên cũng không dám để, liền sợ Phinh Đình nghe xong trong lòng lại không dễ chịu. Muốn nói nàng chính mình trong lòng cũng là cấp không được, nhưng nàng đã muốn chiếu cô tôn tử, lại muốn chiếu cô Phinh Đình, chỉ có thể dựa vào chính mình cường trống. Ta biết đến mẹ. Khả năng cũng cùng thể chất có quan hệ, ta xem ta hoài lượng lượng thời điểm ăn rất nhiều, khá vậy không béo nhiều ít ta. Nếu không phải ở cữ bổ quá nhiều béo phì, nàng liền phì đều không cần giảm. Ngươi này sẽ cùng khi đó không giống nhau, hiện tại là song bào thai, cái gì đều phải càng thêm chú ý mới hảo. Trở lại quá chút thiên, ngươi liền trước tiên trụ đến bệnh viện tới, ta làm xảo mai lại đây giúp đỡ. Này nếu là ở trong nhà đột nhiên phát động, ta thật đúng là không cái kia sức lực đem ngươi lộng lại đây. Phinh Đình nghe xong cũng đồng ý. Phía trước khổ đều ăn, liền kém này chỉ còn một bước, như thế nào cũng muốn đi thuận mới được. Theo kế hoạch như vậy, 9 tháng phân một ngày, Phinh Đình liền ở Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai cùng đi hạ trụ vào bệnh viện đãi sản. Có Xảo Mai hỗ trợ, Biện Dĩnh Chi xác thật nhẹ nhàng không ít, ít nhất nấu cơm này một khối, Xảo Mai giúp đỡ chia sẻ, nàng chính mình chỉ cần đón đưa hài tử, làm việc nhà, lại đến bệnh viện chiếu cố Phinh Đình. Hơn nữa Xảo Mai nấu cơm tay nghề không tồi, mỗi ngày còn có thể làm Phinh Đình ăn nhiều một chén cơm, liền lượng lượng đều đối Xảo Mai đã đến tỏ vẻ phi thường hoan nghênh, quả thực thích đến không được. Xảo Mai thật không sai, khó trách người Phan A Di Ly không được nàng đâu. Trước 2 năm nàng xem Xảo Mai tuổi trẻ, còn khuyên Xảo Mai lại tìm cái nam nhân, mấy năm nay nhưng thật ra không nói như thế nào. Trừ bỏ Xảo Mai chính mình vô tâm tư, còn có người Phan A Di cũng thói quen trong nhà có Xảo Mai chăm sóc. Lần này cần không phải ta đi nói, người Phan A Di còn luyến tiếc làm Xảo Mai lại đầy hỗ trợ đâu. Trong viện gia đình quân nhân nhóm hỏi tới, Biện Dĩnh Chi đều nói Xảo Mai là trong nhà thân thích, đảo cũng không ai khởi cái gì lòng nghi ngờ. Chính là thích hợp cấp Xảo Mai phí dịch vụ, Biện Dĩnh Chi cũng không phải chính mình cấp, mà là thông qua Phan Ái Vân, liền sợ bị người củ trụ cái gì bím tóc, cuối cùng có miệng khó trả lời. Hiện tại xã hội không khí là hảo rất nhiều, nhưng ở cái loại này hoàn cảnh chung lâu rồi, hảo những người này liền rơi xuống thích mách lẻo tật xấu, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đều là quân nhân, lại không giống Bạch Tề Vĩ sắc thật là Xảo Mai thân thích, làm như vậy cũng là phòng bị với chưa xảy ra thôi. Biện Dĩnh Chi nói xong Xảo Mai sau, Phinh Đình cũng liền nhắc tới Địch Trọng Lăng. Nguyên bản nghe xong Trần Đình truyền lời, Phinh Đình nghĩ Địch Trọng Lăng mau trở lại, nhưng chờ tới chờ đi, cũng không chờ đến cái gì tin tức. Hơn nữa phía trước Địch Trọng Lăng một tháng viết một phong thơ trở về, tháng này nên có tin nhật tử thế nhưng còn không có thu được, cái này làm cho Phinh Đình trong lòng có chút không an tâm. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút người ba, xem hắn bên kia có hay không cái gì tin tức. Nghe Phinh Đình như vậy vừa nói, Biện Dĩnh Chi cũng có chút nóng nảy, cố không mặc khác, chạy nhanh đứng lên đi gọi điện thoại. 62, chương 62. Phinh Đình ở trong phòng bệnh lo âu mà chờ Biện Dĩnh Chi, cảm giác thời gian quá đặc biệt dài lâu. Nàng không chế được chính mình suy nghĩ, tận lực không cho chính mình hướng hư tình huống đi lên tưởng. Chờ trên hành lang vang lên quen thuộc tiếng bước chân khi, Phinh Đình giơ tay nhìn đồng hồ thượng thời gian, vừa vặn qua 17 phút. Sau đó, không ngoài ý muốn, Biện Dĩnh Chi đẩy cửa mà vào. Phinh Đình nhìn Biện Dĩnh Chi đến gần, tưởng từ trên mặt nàng phân biệt ra nàng cảm xúc. Người ba nói, vốn dĩ thế cục đã trong sáng, ai biết bên kia ngoan cố chống cự, còn có một bên khác thế lực cũng gia nhập chiến tranh. Hiện tại trường hợp có chút hỗn loạn, Trọng Lăng không nhanh như vậy có thể đã trở lại. Bất quá có thể xác định chính là, Trọng Lăng hiện tại không có việc gì, là an toàn, làm chúng ta không cần quá mức lo lắng. Biện Dĩnh Chi biểu tình cũng rất nghiêm túc, thế cục càng loạn liền càng nguy hiểm, khẳng định so ra kém sớm đánh xong trượng trở về hảo. Phinh Đình nghe xong sau cũng không biết chính mình là nên thất vọng hay là nên thở phào nhẹ nhõm, chính là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, sự tình cũng không thể lấy nàng ý chí vì rời đi, Địch Trọng Lăng như cũng là ngày về chưa định. Ngươi cũng đừng nóng nổi, đây cũng là không có biện pháp sự, ngươi ba nói, hắn bên kia cũng ở chú ý Trọng Lăng tin tức, ngươi chỉ cần an tâm đại sản là được, chờ thế cục ổn định, Trọng Lăng thực mau liền sẽ trở về. Nói câu không dễ nghe, này sẽ không tin tức ngược lại là tốt nhất tin tức. Nhưng trừ bỏ này đó khô cằn nói, Biện Dĩnh Chi còn có thể nói cái gì? Hung chi, những lời này không riêng dùng để an ủi Phinh Đình, cũng là dùng nàng tới an ủi chính mình. Đêm đó, nửa đêm thời điểm Phinh Đình xuất hiện cung xúc phản ứng, có kinh nghiệm lần trước, nàng biết đây là hài tử sắp sinh ra. Nay sẽ Biện Dĩnh Chi cũng không ở, không ai ở bệnh viện thị tỷ, cũng may hết thể vừa mới bắt đầu, nàng ly chính thức phát động còn có chút thời điểm, liền chính mình bỏ dậy xuống giường đi tìm trực ban hộ sĩ. Người trước nghỉ ngơi. Chờ trời đã sáng ta lại thông chi bác sĩ lại đây. Ta vừa mới cho ngươi làm kiểm tra, cung khẩu mới khai nửa chỉ, ly sinh sản còn sớm đâu. Hộ sĩ làm tương ứng kiểm tra sau liền rời đi, nàng nói này đó tình huống Phinh Đình chính mình cũng là biết đến, nghe xong sau tự nhiên không có gì dị nghị. Nàng một người nằm ở trên giường bệnh, đã sợ hãi không biết sinh sản, lại lo lắng xa ở chiến trường trượng phu, còn muốn chịu đựng kia từng đợt cung xúc cùng đau từng cơn. Nàng nhịn xuống nước mắt, không nghĩ làm chính mình bị yếu ớt cảm xúc ăn mòn. Hắn ở, nàng có thể yếu ớt cùng khóc thút thít, hắn không ở, nàng cũng chỉ có thể võ trang chính mình, làm chính mình trở nên kiên cường lên. Nay cả một đêm, Phinh Đình không biết chính mình là như thế nào quá, sau lại thật sự là mệt nhọc, ở cung xúc đau từng cơn trung thế nhưng vây ngủ rồi. Chờ ngày hôm sau sáng sớm bừng tỉnh khi, phát hiện thiên tài mênh mông tỏa sáng. Nàng thừa dịp lúc này còn có thể đi lại, chạy nhanh xuống giường cầm rửa mặt công cụ, đổ nước ấm, rửa mặt, xoát nha, lại đem có chút tán loạn đầu tóc lý chỉnh tề. Lúc này, nàng lại không khỏi nghĩ tới Địch Trọng Lăng, bởi vì hắn thích nhất sờ nàng tóc, ở Phinh Đỉnh tưởng nếm thử xén phát khi hắn cực lực ngăn cản. Lúc ấy ngươi đứng ở sân khấu thượng, sơ hai cái bánh quai trèo biện, đen bóng, ta nhìn liền cảm thấy thích, tổng cảm thấy ngươi bím tóc so người khác đẹp. Kết hôn ngày đó buổi tối, ngươi đem đầu tóc thả xuống dưới, lúc ấy ta liền vô pháp khống chế chính mình. Ngươi có bao nhiêu đẹp, chỉ có ta biết. Nhớ tới này đó, nàng lại khó tránh khỏi mũi lên men. Một lát sau, bác sĩ cùng hộ sĩ bắt đầu kiểm tra phòng. Sản khoa bác sĩ nhìn tình huống của nàng sau, vẫn là nói muốn chờ một chút, lại làm hộ sĩ mỗi nửa giờ quan sát tình huống của nàng, rốt cuộc nàng là song bào thai, muốn đặc biệt lưu ý mới được. Ngươi phóng nhẹ nhàng, thai nhi tình huống hiện tại xem cũng không tệ lắm, thai vị cũng rất chính. Ngươi thể chế thực hảo, trước kia từng có sinh sản kinh nghiệm, lần này cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu có thể đi lại, vẫn là xuống giường đi một chút, này đối sinh sản cũng là có chỗ lợi. Dặn dò xong này đó, bác sĩ liền mang theo hộ sĩ rời đi. Một lát sau, Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai liền mang theo cơm sáng lại đây. Hôm nay Xảo Mai dụng tâm làm cơm sáng, không riêng bao bánh bao, còn làm Phinh Đình thích ăn đồ chua bánh, liền cháo đều bỏ thêm táo đỏ cùng bắp viên. Biết Phinh Đình nửa đêm liền có phản ứng sau, Biện Dĩnh Chi rất là nghĩ mà sợ. Ta nên ở chỗ này bồi ngươi mới đúng, còn hảo sinh không nhanh như vậy, nếu không ngươi một người tại đây, ngẫm lại đều làm người sốt ruột. Kia hôm nay đại tỷ liền tại đây bồi, ta về nhà làm cơm trưa liền đưa lại đây, chờ Lượng Lượng kia buổi chiều tan học, ta đi tiếp hắn liền thành. Chính là dẫn hắn đến này tới đâu, vẫn là trực tiếp dẫn hắn về nhà. Xảo Mai chủ động đem sự cấp ôm, nàng lại đây nguyên bản chính là tới hỗ trợ, hiện tại đúng là nhất quan trọng thời điểm. Phinh Đình sinh sản bên người ly không được người trong nhà, những cái đó vụn vặt sự tự nhiên là nàng tới làm tương đối thỏa đáng. Kia thật là phiền toái ngươi, ngươi không biết ngươi giúp chúng ta bao lớn vội. Biện Dĩnh Chi cấp khỏe miệng đều sinh thao, đối Xảo Mai nàng quả thực là không biết nên như thế nào tạ hảo. Không có việc gì, nói này đó làm gì nha, hiện tại quan trọng nhất chính là Phinh Đình thuận lợi sinh sản. Xảo Mai đặc biệt thích hải tử, trong nhà nàng gặp khó, trượng phu qua đời, có đứa con trai nhà chồng cũng không cho nàng thấy. Có đôi khi tưởng nhi tử, cũng chỉ có thể nửa đêm tránh ở trong ổ chăn khóc. Cho nên nàng đặc biệt thích Lượng Lượng, tổng cảm thấy là thấy được chính mình nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng, biến đổi đa dạng làm các loại ăn ngon cấp Lượng Lượng không nói, đôi hắn cũng phi thường có kiên nhẫn. Tiểu hài tử cảm giác lực rất mạnh, bọn họ có thể dễ dàng liền phân biệt ra người khác đối bọn họ là tốt là xấu. Nguyên nhân chính là vì Xảo Mai đối Lượng Lượng là phát ra từ nội tâm yêu thích, cho nên Lượng Lượng đối Xảo Mai cũng rất là thích. Cũng không biết giữa trưa có thể hay không sinh hạ tới, nếu không ta liền trở về nấu chút cháo, lại hầm cái canh lại đây. Sinh sản sau kỳ thật là không thể lập tức đại bổ, nhưng ai cũng không biết Phinh Đình rốt cuộc khi nào sinh, Xảo Mai cũng chỉ hảo làm hai tay chuẩn bị. Nếu là sinh ăn gạo trắng cháo là được, nếu là không sinh, còn có thể uống chút canh bổ bổ khí. Hành, ngươi xem làm liền hảo. Hôm nay đồ ăn còn không có mua, nếu không ngươi đi về trước, ta lưu tại này bồi nàng liền thành. Mắt thấy Phinh Đình cơm sáng cũng ăn không sai biệt lắm, Xảo Mai liền đem hộp cơm thu thập hảo mang về, chuẩn bị giữa trưa lại thịnh ăn mang lại đây. Ăn qua cơm sáng sau, Phinh Đình ở Biện Dĩnh Chi cùng đi hạ bắt đầu xuống giường đi lại, nàng cũng rõ ràng cảm thấy bụng càng ngày càng gấp anh, cung xúc tần suất dần dần biến cao. Không sai biệt lắm liền trở về nghỉ ngơi, đi nhiều người qua đường cũng mệt mỏi, ngươi mới vừa ăn xong cơm sáng, nhưng đừng một lát liền tiêu hóa xong rồi. Biện Dĩnh Chi rốt cuộc cũng là người từng trải. Biết này sẽ Phinh Đình chỉ định rất khó chịu, vì làm Phinh Đình tâm tình hảo chút, nàng còn cố ý nói vài câu lời nói dí dỏm hòa hoãn không khí. Hành đi, ta cũng cảm thấy có chút đi không đặng, khả năng thật sự nhanh. Nói là nhanh, nhưng Phinh Đình cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vốn dĩ cho rằng như thế nào cũng muốn giữa trưa hoặc buổi chiều mới có thể chính thức phát động, ai biết mới hơn 10 giờ, Phinh Đình liền ở phòng sinh sinh hạ một nhi một nữ, trong quá trình không có một chút không thuận địa phương. Liên tiếp sinh bác sĩ hộ sĩ đều cảm thấy thuận lợi lại thảo hỉ. Ngươi thật đúng là lợi hại, không riêng sinh thuận lợi, đứa nhỏ này cũng là chọn sinh, long phượng thai đâu, nhưng không đơn giản. Ta đỡ đẻ nhiều như vậy sản phụ, cũng không gặp mấy cái long phượng thai, ngươi à, về sau chỉ định là có phúc khí. Phinh Đình nghe xong lôi kéo khỏe miệng cười, nhìn hai cái nhăn rún gió hài tử, nàng bởi vì sinh sản mà tiểu tụy trên mặt, tràn đầy mâu tính quan mang. Địch Trọng Lăng đi vội vàng, cùng lần trước sinh Lượng Lượng giống nhau. Bọn họ hai vợ chồng cũng không trước tiên nghĩ tới phải cho hải tử lấy tên là gì. Nay sẽ nàng chỉ nghĩ Địch Trọng Lăng ở tiền tuyến hết thể bình an, sớm chút trở về, liền cấp ra tới sớm vài phút nữ hải lấy nhũ danh kêu Bình Bình, cấp vãn ra tới vài phút nam hải lấy nhũ danh kêu An An, cũng chính là thảo cái cắt lợi ý tứ. Đến nỗi hải tử đại danh, làm Địch Cảnh Thăng lấy cũng hảo, hoặc là chờ Địch Trọng Lăng trở về lấy cũng đúng. Bởi vì hai đứa nhỏ đều sinh non, Phinh Đình cố ý cùng phòng sinh bác sĩ đề ra yêu cầu. muốn đem hải tử đặt ở bên người nàng gần đây chiếu cố, liền không tiễn đi chăm sóc thất. Cái này ta muốn xin chỉ thị trong viện lãnh đạo mới được, theo lý bệnh viện là có quy định, sở hữu tân sinh nhi đều phải đưa đến chăm sóc thất thống nhất chăm sóc. Bất quá nếu ngươi đưa ra yêu cầu này, ta sẽ cùng lãnh đạo đề xem, đến nỗi có được hay không, ta hiện tại cũng không có biện pháp cho ngươi bảo đảm phiếu. Chờ ở bên ngoài biện Dĩnh Chi đã biết Phinh Đình sinh một đôi long phượng thai tin tức sau, cũng là cao hứng đến không được. Ai đều ngóng trông nhi nữ song toàn, vốn dĩ nghĩ nếu là song bào thai, mặc kệ là hai cái nam hài, vẫn là hai cái nữ hài đều được, nhưng tốt nhất khẳng định vẫn là một nam một nữ, không nghĩ tới liền thật sự mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Bệnh viện cuối cùng vẫn là đồng ý Phinh Đình yêu cầu, như vậy hai đứa nhỏ liền đi theo Phinh Đình cùng nhau trở về phòng bệnh. Chờ ở ngoài cửa biện Dĩnh Chi nhìn thấy Phinh Đình bị đẩy ra sau chạy nhanh đi qua, vừa mới chuẩn bị quan tâm hai câu, đã bị Phinh Đình bên người kia hai cái tiểu nhân nhi dẫn ở tầm mắt. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hoàn toàn là cao hứng. Thật tốt, hết thể đều thuận lợi, đây cũng là ông trời phù hộ, là đại phúc khí. Phinh Đình cười cười cũng không sức lực nói cái gì lời nói, nàng ôm hai đứa nhỏ, trong lòng cũng là vô hạn thỏa mãn. Xem bọn họ so lượng lượng lúc sinh ra nhỏ một vòng, trong lòng liền rất tưởng hảo hảo bồi thường bọn họ, cũng may bệnh viện đồng ý đem bọn nhỏ đặt ở trong phòng bệnh, như vậy nàng là có thể trộm cấp bọn nhỏ huyến mãi. Hồi phòng bệnh sau, Phinh Đình đem chính mình cấp hải tử lấy nhũ danh nói cho biện Dĩnh Chi, biện Dĩnh Chi cũng cảm thấy có ngụ ý, khởi hảo. Vậy như vậy kêu, nữ hải tử là Bình Bình, nam hải tử là An An. Nàng trong tay ôm Bình Bình, trong lòng là một mảnh mềm mại. Giữa trưa xảo mai đưa cơm lại đây khi Trần Đình thế nhưng cũng đi theo lại đây, nguyên lai nàng biết Phinh Đình gần nhất muốn sinh sản, có chút không yên tâm, liền đi tiểu viện, vừa vặn xảo mai ở nhà, nàng liền cùng xảo mai cùng nhau tới bệnh viện. Biết Phinh Đình sinh một đôi long phượng thai sau, Trần Đình cùng xảo mai đều thực vì nàng cao hứng, liền cùng là chính mình sinh giống nhau. Nha, thật sự lớn lên rất giống, bên trái cái này tú khí chút, hẳn là cái nữ hài tử, bên phải cái này sao, giống như lại so bên trái cái này trắng một ít. Bình Bình cùng An An là long phượng thai, dị chứng song sinh, theo lý cũng sẽ không lớn lên giống nhau như lúc, cũng có thể là vừa sinh ra duyên cớ, lúc này thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra tới. Bọn họ ăn mặc đồng dạng quần áo, lại bao tá lót, Trần Đình nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái nào là nam hải cái nào là nữ hải. Thật tốt, ngươi hiện tại là nhi nữ song toàn, nhà ta vị kia cũng có thể kính muốn cái khuê nữ đâu, nếu có thể giống ngươi như vậy một thai lập tức giải quyết hai cái thì tốt rồi. Giống như nhi nữ song toàn là rất nhiều người mộng tưởng, không nhi tử không được, có nhi tử lại luôn muốn khuê nữ. Mới sinh ra hải tử tương đối mà nói vẫn là khá tốt mang, Phinh Đình cho bọn hắn uy điểm lại sau, biện Dĩnh Chi chỉ cần chú ý cho bọn hắn đổi tã là được. Rút cạn, Phinh Đình đem xảo mai mang đến cháo uống lên, biện Dĩnh Chi cũng ngồi ở một bên đơn giản ăn cơm trưa. Buổi chiều, biện Dĩnh Chi bất thời giờ cấp Địch Cảnh Thăng gọi điện thoại, nói cho hắn con dâu sinh chính là Long Phượng Thai, lại nói đã nổi lên nhũ danh, khuê nữ kêu Bình Bình, tiểu tử kêu An An. Điện thoại kia đầu Địch Cảnh Thăng biết đủ thật cao hứng, chỉ là cuối cùng nói lên bọn nhỏ nhũ danh khi, hắn vẫn là ở trong lòng thở dài. Yên tâm đi, Trọng Lăng khẳng định sẽ bình an trở về, Phinh Đình vất vả, ngươi cũng vất vả. Nghe xong Địch Cảnh Thăng nói, biện Dĩnh Chi cũng không cấm đỏ hốc mắt. Lúc này Địch Trọng Lăng vị trí bộ đội mới vừa trải qua quá một hồi ác chiến, sở hữu quan binh đang ở căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nơi này thuộc về á nhiệt đới khí hậu, rừng cây so nhiều, hắn ăn mặc quân trang, bởi vì quá nhiệt quan hệ mà rộng mở nút thắt. Làn da đen rất nhiều, lộ ra tới làn da thượng có không ít hồng hồng điểm điểm, là bị rừng cây con muôi đốt. Hắn chính cong eo nghiên cứu hành quân bản đồ, tưởng nhập ra tùy tục mà chế định ra càng có hiệu hành quân phương án. Thao, này đàn cẩu nhật, xương cốt còn rất khó gặm. Sư trưởng Bành Viễn Hoa đẩy môn vào được, trong miệng còn khí không thuận mắng. Trước ngồi xuống uống miếng nước, thuận thuận khí. Ta xem này trượng còn có đánh, chúng ta rốt cuộc đối nơi này địa lý vị trí không quen thuộc, dễ dàng bị đối phương kiềm chế. Địch Trọng Lăng đi qua đi, cấp Bành Viễn Hoa đã phát một chi yên, sau đó hai người trầm mặc ở trong phòng chịu yên. Như vậy đi xuống không thể được, thương vong quá lớn, ta như thế nào không làm thất vọng những cái đó cùng nhau cùng lại đây huynh đệ. Bành Viễn Hoa nhớ tới những cái đó hy sinh chiến sĩ, đau lòng không biết nên nói cái gì mới hảo, hắn một cái phương Bắc hán tử, lúc này xúc ở ghế trên chịu yên, nhìn cũng làm chua xót lòng người. Nhưng đây là chiến tranh tàn khốc, luôn có người sẽ đổ máu hy sinh, trừ bỏ vĩnh viễn ghi khắc ngoại, có thể làm cũng chỉ có đối xử tử tế bọn họ người nhà, không cho bọn họ đi cũng đi bất an. Yên tâm đi, không có phá được không được nan đề. Địch Trọng Lăng đứng ở cửa sổ, nhìn nơi xa rậm rạp cây cối, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. 63, chương 63. Phinh Đình ở bệnh viện cứ theo lẽ thường ở 3 ngày liền về nhà, Long Phượng thai đối sữa nhu cầu lượng rõ ràng so lúc ấy lượng lượng lúc sinh ra muốn cao một ít, dù sao cũng là hai đứa nhỏ cùng nhau huy, vì hài tử có thể uống nhiều chút sữa. Phinh Đình đối Xảo Mai làm các loại xuống sữa thang thang thủy thủy là ai đến cũng không cự tuyệt, nguyên bản còn lo lắng nàng chú trọng dáng người Biện Dĩnh Chi lúc này mới yên tâm. Trong nhà tuy rằng có Xảo Mai hỗ trợ, nhưng Biện Dĩnh Chi mỗi ngày vẫn là vội chân không chạm đất. Muốn mang hai cái tiểu nhân, còn muốn chiếu cố lượng lượng, Phinh Đình vì giảm bớt nàng gánh nặng, cũng là chính mình có thể kiên trì liền kiên trì. Lượng lượng đối mới sinh ra đệ đệ muội muội rất là thích, mỗi ngày đi học trước, tan học sau đều nhất định muốn ở Phinh Đình mép giường nhìn đệ đệ muội muội các loại thú vị động tác cùng phản ứng. Mụ mụ, đệ đệ muội muội khi nào mới có thể lớn lên giống ta giống nhau đại? Hiện tại bọn họ đều quá nhỏ, còn không thể cùng ta cùng nhau chơi đâu. Phinh Đình vuốt hắn đầu nhỏ cười nói, chờ ngươi thượng xong rồi nhà trẻ, học tiểu học thời điểm, đệ đệ muội muội là có thể giống ngươi hiện tại lớn như vậy, là có thể đi theo ngươi phía sau chạy tới chạy lui. Đến lúc đó ngươi phải làm một cái xưng chức đại ca ca. Nói cho bọn họ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, còn muốn mang theo bọn họ đi chơi những cái đó thú vị trò chơi. Tuy rằng Bình Bình cùng An An so lượng lượng muốn tiểu, nhưng Phinh Đình cũng không chuẩn bị tại gia đình giáo dục chung đối hai cái tiểu nhân càng nhân nhượng. Nếu vẫn luôn thiên vị tiểu nhân, kia không chỉ có đối đại không công bằng, cũng sẽ cấp tiểu nhân sai lầm ám chỉ, nói không chừng về sau là có thể trưởng thành một viên cây lệ tán. Hảo đi, ta đây còn phải đợi đã lâu đâu, mãi mãi nói ta còn có 2 năm học tiểu học. Kia đệ đệ muội muội còn có 2 năm mới có thể bồi ta cùng nhau chơi. Lượng lượng đối thời gian cùng con số tương đối mẫn cảm, đừng nhìn hắn hiện tại mới 4 tuổi, đã có thể lý giải rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, cho nên ngươi muốn kiên nhẫn chờ đệ đệ muội muội lớn lên hảo sao? Muốn nhiều hơn ăn cơm, trưởng thành tiểu nam tử hán bảo hộ bọn họ. Lượng lượng nghe xong, thật mạnh gật gật đầu, ta khẳng định sẽ nhiều hơn ăn cơm, đến lúc đó ta là có thể giống ba ba giống nhau, vóc dáng cao cao, có thể bò như vậy cao thủ. Còn có thể dọn như vậy trọng đồ vật. Mỗi cái ba ba đều là hài tử trong lòng siêu cấp anh hùng, ăn mặc quân trang địch trọng lăng, đúng là lượng lượng trong lòng tấm gương. Lượng lượng hiện tại nguyện vọng, chính là trở thành giống gia gia cùng ba ba như vậy, bảo vệ quốc gia quân nhân. Phinh Đình nhìn hắn kia tính trẻ con khuôn mặt, mỉm cười không nói gì. Còn có trên giường trận tròn mắt, thỉnh thoảng vặn vẹo Bình Bình cùng An An, cùng nhau cấu thành một bộ yên tĩnh lại tốt đẹp hình ảnh. Vài ngày sau, Phinh Đình rốt cuộc thu được địch trọng lăng viết trở về đệ tứ phong thư. Tin nội dung làm theo là báo bình an, đồng thời đối Phinh Đình mang thai tình huống tỏ vẻ quan tâm. Phinh Đình nhìn nhìn ngày, tin là 8 tháng mặt viết, lúc ấy nàng xác thật còn không có sinh sản, chỉ là không biết vì cái gì gặp qua hơn nửa tháng mới thu được. Tương đối với trước mấy phong, này phong thư có vẻ quá mức với chung quy chung cũ, Phinh Đình cũng lường trước đến lúc ấy trên chiến trường tình huống hẳn là không tốt lắm, đến nỗi với hắn viết liền nhau tin thời gian cùng tinh lực đều không có. Nàng cầm tin nhìn một lần lại một lần. Kia quen thuộc tự thể làm nàng lòng tràn đầy bình yên. Bình Bình cùng An An mau trăng tròn thời điểm, Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình thương lượng làm trăng tròn rượu sự. Địch Trọng Lăng hiện tại không ở nhà, Phinh Đình lại ở cữ, như thế nào đem cái này trăng tròn rượu làm tốt làm Biện Dĩnh Chi rảo ra sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Mẹ, nếu không cũng đừng làm, Trọng Lăng cũng không ở nhà, ta lại không thể đi lo liệu này đó, liền ngươi một người lộng cũng quá mệt mỏi. Lại nói hiện tại ta là vô tâm tình ở khách nhân trước mặt bày ra cái gì gương mặt tươi cười đón chào, phía trước còn ở đánh giặc đâu, chúng ta cũng không thật lớn bãi tiệc rượu. Ta nghĩ, nếu không chờ Trọng Lăng trở về lại xem. Nếu hắn quá trận liền trở về, chúng ta có thể cấp hải tử làm cái trăm thiên, nếu là thời gian lâu một ít, làm cái một tuổi cũng hảo. Dù sao Phinh Đình trong lòng chính là như vậy tưởng. Nàng lần này sinh hải tử, tới xem ở cữ người cũng rõ ràng thiếu. Nàng cũng không đi quản người khác ý tưởng. Chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử, chờ trượng phu trở về lại nói, mặt khác, là thật không cái kia tâm tư. Biện Dĩnh Chi nhưng thật ra không nghĩ tới Phinh Đình sẽ nói không cho hai đứa nhỏ làm trăng tròn, nhưng nghe được cuối cùng nàng cũng là cực tán thành. Trừ bỏ sẽ bị người ta nói hai câu miệng ngoại, mặt khác cũng không có gì nói tốt cho người, chỉ là có chút đau lòng hài tử thôi. Kia đến hảo hảo bồi thường Bình Bình cùng An An mới thành, ta ngày nào đó lên phố, đi cho bọn hắn đính làm hai kiện trang sức, coi như là ta cái này làm nãi nãi. Đưa bọn họ trăng tròn lễ. Đến lúc đó chờ bọn họ ba ba đã trở lại, ta lại làm cái đại. Biện Dĩnh Chi ôm Bình Bình, tràn đầy từ ái cười, nàng như vậy vừa nói, cũng chính là đồng ý Phinh Đình ý tưởng, trăng tròn rượu tạm thời không làm. Có thể là bởi vì trong nhà đã có lượng lượng cái này nam hài, sinh Long Phượng thai sau, Biện Dĩnh Chi đối Bình Bình yêu thích rõ ràng vượt qua An An. Rốt cuộc không phải cái gì trọng nam khinh nữ nhân ra, từng có nam hài cũng liền không như vậy hiếm lạ nam hài, này một thai sinh xuống dưới. Ngược lại là nữ hải càng thảo hỉ chút. Phinh Đình cũng không có đi can thiệp Biện Dĩnh Chi thiên vị, ở nàng xem ra, nam hài tử vốn dĩ liền không cần quá mức cưng chiều. Đối nàng mà nói, mỗi cái hài tử đều là giống nhau quan trọng, ở bọn họ trưởng thành trong quá trình, nàng sẽ cho bọn họ cung cấp đồng dạng sinh hoạt điều kiện cùng đồng dạng giáo dục hoàn cảnh. Không mấy ngày, Đông Bắc quê quán nơi đó tới tin, ở tin Hứa Quế Lan đối Phinh Đình sinh sản tỏ vẻ quan tâm, lại nói trong nhà hết thể đều hảo, làm nàng không cần quan tâm. Phinh Đình nhìn tin sau cũng là ngũ vị tạp trần, thượng một lần về quê vẫn là nàng cùng Địch Trọng Lăng kết hôn kia một năm, tính xuống dưới cũng có 3-4 năm không lại trở về nhìn xem. Mỗi năm trừ bỏ đánh chút tiền gửi vài thứ ngoại, Phinh Đình cũng thật sự không biết nên như thế nào đối bọn họ hảo. Vừa mới bắt đầu là bởi vì Sinh Lượng Lượng không có phương tiện mang theo hải tử đi Bắc Bình lại đi Đông Bắc, giao thông không tiện, hải tử quá chịu tội. Lại một cái, bộ đội thăm người thân thời gian hữu hạn, bà vẫn luôn giúp đỡ nàng mang hải tử, có giả nàng thật ngượng ngùng nói không trở về Bắc Bình. Năm nay ăn Tết khi nàng lại mang thai, vẫn là song bào thai, nàng liền Bắc Bình cũng chưa hồi. Cho nên mấy năm nay bởi vì các loại tình huống nàng là không có lại trở về quá, ngẫm lại cũng là có chút áy náy. Nàng sinh Long Phượng thai sự còn không có cùng quê quán nói, Địch Trọng Lăng không ở, nàng cũng liền không có phiền toái bà đi chụp điện báo, vốn dĩ tưởng chờ ra ở cứ lại viết phong thư gửi trở về, không nghĩ tới quê quán cũng coi như nàng sinh sản thời gian. Chẳng qua Long Phượng thai so bình thường dự tính ngày sinh muốn lúc trước sinh ra, bọn họ còn không biết thôi. Ta nghĩ đơn làm xảo mai tại đây hỗ trợ cũng không phải chuyện này, người Phan A-di bên kia cũng chờ xảo mai trở về đâu. Nếu không ta chính mình tìm cái hỗ trợ, mỗi tháng cho nàng trả tiền lương liền thành. Trong lén lút, Biện Dĩnh Chi cũng cùng Phinh Đình nói đến xảo mai sự. Kỳ thật xảo mai các phương diện thật sự không lời gì để nói, người cần mẫn, cá tính hảo, nấu cơm lại ăn ngon, người trong nhà đều thực thích nàng. Nhưng nàng ngay từ đầu chính là mượn tới, Biện Dĩnh Chi chính là cùng Phan Ái Vân quan hệ lại hảo, cũng không thể làm này đoạt người sở ái sự. Người này không hảo tìm đi. Trong nhà nhưng có 3 cái hài từ đâu, không tìm cái thành thật đáng tin cậy ai có thể yên tâm. Tuy nói hiện tại tiếng gió không như vậy khẩn, nhưng chúng ta vẫn là đến nhiều chú ý, đừng đến lúc đó chọc phải một đầu phiền thoái. Lúc này mới 75 năm, còn không đến hoàn toàn yên tâm thời điểm. Nhưng nói đến mang hài tử, Phinh Đình chính mình trong lòng cũng sầu. Biện Dĩnh Chi chính là lại nguyện ý chịu khổ, lập tức vội 3 cái hài tử cũng xác thật quá mệt mọi người. Nàng cái này làm tức phụ tổng không thể nhìn bà mệt chết mệt sống, chính mình còn có thể đúng lý hợp tình đi công tác đi. Ta cũng nghĩ tới. Nếu không đến lúc đó mẹ ngươi liền mang theo hải tử hồi Bắc Bình, ngươi cùng ba ở Bắc Bình nhận thức người nhiều, để cho người khác giới thiệu một cái đáng tin cậy người hỗ trợ hẳn là không có gì vấn đề. Ta ở bên này mang theo Lượng Lượng, hắn mỗi ngày đi học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể tìm được địa phương thắt phóng, cũng không như vậy khó mang. Nay cùng Phinh Đình hoài xong bảo thai trước, Biện Dĩnh Chi hồi Bắc Bình sau sinh hoạt là giống nhau. Phinh Đình mang theo Lượng Lượng là không có gì vấn đề, nhưng lại thêm 2 đứa nhỏ. Nàng cùng Biện Dĩnh Chi liền hoàn toàn cố bất quá tới. Nghe xong Phinh Đình kiến nghị, Biện Dĩnh Chi cũng tâm động. Nàng tự nhiên là nguyện ý giúp nhi tử con dâu mang hài tử, nhưng nếu là tức phụ nguyện ý làm nàng mang theo hài tử hồi Bắc Bình, kia đương nhiên là càng tốt. Địch Cảnh Thăng tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, đều nói bạn già, nàng cũng không đành lòng nhìn trượng phu một người ở Bắc Bình sinh hoạt, liền khẩu việc nhà đồ ăn đều ăn không được. Lại nói bọn họ già rồi, liền đồ cái thiên luân chi nhạc, có cháu trai cháu gái tại bên người, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, nàng là thật không nghĩ tới con dâu như vậy tưởng khai. Từ nàng sâu trong nội tâm nói, ngay từ đầu, nàng cũng là ghét bỏ Phinh Đình là nông thôn tới, nhưng tiếp xúc lúc sau phát hiện, Phinh Đình trừ bỏ nhà mẹ đẻ thiếu chút nữa, địa phương khác đều rất không tồi. Vốn dĩ sinh Lượng Lượng sau, nàng cũng đã đối Phinh Đình rất vừa lòng, hiện tại lại sinh Long Phượng thai, quả thực là bọn họ địch ra công thần, đền bù nàng đối hải tử thiếu phương diện này khuyết điểm. Hiện tại con dâu có thể chủ động đồng ý nàng mang theo hải tử hồi Bắc Bình. Nàng đối Phinh Đình cảm tình lại thăng một cái bậc thang. Gia hòa mới có thể vạn sự hưng, thảo một cái dạng gì con dâu quyết định cái này ra về sau khí vận. Chỉ bằng Phinh Đình làm người xử sự đại khí, về sau địch ra cũng là sẽ không kém. Ngươi nếu là thật yên tâm, ta đương nhiên là nguyện ý nói thật, ngươi ba ở nhà cũng rất tưởng hài tử, bình bình cùng An An sau khi sinh, hắn còn không có gặp qua đâu, nếu là ta mang theo hài tử hồi Bắc Bình, phi đem hắn nhạc hỏng rồi không thể. Nước láng giềng, ở gần một tháng rằng có sau. Thừa dịp quân địch mềm nhũn hết sức, ta quân ở nửa đêm phát động đánh bất ngờ. Một tháng thời gian đủ để cho đại gia rõ ràng quanh thân hoàn cảnh. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, một trận đánh thật sự là thông khoái, quân địch nhanh chóng tan tác, cuối cùng không riêng tịch thu không ít vũ khí, còn bắt sống mấy trăm tù binh. Mụ nội nó, cuối cùng đem bọn họ cấp liệu lý, này quá nghẹn quất. Bành Viễn Hoa ở các chiến sĩ rửa sạch hiện trường thời điểm cười ha hả mà vào Địch Trọng Lăng doanh trại, một mông ngồi ở Địch Trọng Lăng đối diện. Trận này là rốt cuộc đánh xong, liền như vậy mấy cái mau con khỉ, ngạnh sinh sinh kéo chúng ta gần tháng, ngẫm lại ta liền tới khí. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, ở người khác địa bàn thượng, tóm lại muốn ăn mệt chút mới có thể tổng kết đến kinh nghiệm giáo huấn. Nay liền cùng kháng chiến kia sẽ du kích chiến giống nhau, chẳng qua lúc này đây, bọn họ biến thành người từ ngoài đến. Các ngươi người làm công tác văn hóa kia một bộ ta cũng lộng bất quá tới, bất quá lần này vẫn là ít nhiều người, nếu không phải ngươi nói muốn buổi tối đi đánh bất ngờ, chúng ta cũng không nhanh như vậy liền thắng lợi. Bành Viễn Hoa cùng Địch Trọng Lăng bất đồng, hắn không chịu qua cái gì hệ thống giáo dục, phần lớn là căn cứ chính mình kinh nghiệm cùng dám xâm dám đua cá tính mới ở một hồi lại một hồi trong chiến tranh thu hoạch thành công. Cho nên làm ngươi ngày thường nhiều xem chút thư, 36 kế, binh pháp tôn tử, đây chính là liền nước ngoài trưởng quân đội đều phi thường tôn sùng, ngươi cũng không đạo lý không đi gặp đi. Ở tổ kiến này chi quân đội trước, bọn họ hai người lẫn nhau không quen biết, sau lại ở trên chiến trường, hai người vẫn là thành lập lên phi thường thâm hậu tình nghĩa. Đối với loại trình độ này trêu chọc, Bành Viễn Hoa là sẽ không để trong lòng. Trước kia thủ trưởng khiến cho ta nhiều nhìn xem thư, ta trở về cầm lấy thư vừa thấy đi, liền thẳng mệt ra rời. Lần trước cả ngày nghe ngươi lại nhải, cũng biết không ít, cái gì bắt ba ba trong giỏ, rút tủi dưới đáy nồi, lạt mềm buộc chặt, này so với ta chính mình đọc sách mạnh hơn nhiều. Cũng may ta nhi tử nhưng không giống ta, là cái đọc sách hảo nguyên liệu, ta tức phụ còn thường nói là xấu trúc ra hảo mang đâu. Nói xong, Bành Viễn Hoa chính mình cười ha ha lên. Địch Trọng Lăng cũng cười không nói chuyện, nghe Bành Viễn Hoa nhắc tới tức phụ cùng hài tử, hắn cũng không khỏi nhớ tới Phinh Đỉnh cùng Lượng Lượng, còn có Phinh Đỉnh trong bụng song bào thai. Nghĩ đến hiện tại cũng nên sinh ra. 64, chương 64. Bình Bình cùng An An hơn 3 tháng thời điểm, Địch Trọng Hân từ Bắc Bình cố ý đuổi lại đây, chủ yếu chính là vì tiếp hai đứa nhỏ cùng Biện Dĩnh Chi cùng nhau hồi Bắc Bình. Ngươi thật là cấp nhà họ Địch làm vẻ vang a, trong đại viện người vừa nghe nói ngươi sinh chính là Long Phượng Thai, đều ở một cái kính hỏi có phải hay không thật sự. Địch Trọng Hân gần nhất liền cao hứng phân chấn mà nhìn hai cái song bảo thai cháu trai cháu gái. Hơn 3 tháng Bình Bình cùng An An đã từ lúc bắt đầu nhỏ nhỏ gầy gầy lột sắc thành thịt đô đô trắng non bộ dáng, giống như phục chế khuôn mặt nhỏ thượng, lại làm bất đồng đáng yêu biểu tình, thẳng làm nàng mẫu tính quá độ, ái không được. Ai nha, thật là, nhìn khiến cho nhân ái đến trong lòng. Ngươi yên tâm, chờ hài tử hồi Bắc Bình, ta sẽ thường xuyên trở về xem. Chính là Bình Bình cùng An An không phải nàng chính mình hài tử, nàng cái này làm cô cũng nên nhiều hơn chiếu ứng. Hơn nữa cha mẹ tuổi lớn. Đệ đệ không ở bọn họ bên người, nàng cái này làm nữ nhi đương nhiên phải thường xuyên trở về nhìn xem cha mẹ. Nguyên bản Phinh Đình muốn mang Địch Trọng Hân ở Kim Lăng hảo hảo đi dạo, nhưng Địch Trọng Hân nhớ thương trong nhà ba cái hài tử, tới phía trước nàng đem hài tử đưa đến bà ra, mà khi mẹ nó không chính mình thấy hài tử chính là không yên tâm. Phinh Đình đương nhiên tỏ vẻ lý giải, cũng chuyên môn tìm cái thời gian, mua không ít ăn, trước cho các nàng bưu trở về, miễn cho các nàng mang theo hài tử không có phương tiện lấy đồ vật. Chuẩn bị nhích người trước còn đã xảy ra một kiện tương đối ngoài ý muốn sự, xảo mai thế nhưng chủ động nói tưởng đi theo Biện Dĩnh Chi cùng nhau hồi Bắc Bình mang hài tử nói. Ngươi nguyện ý tiếp tục mang hài tử, chúng ta đương nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng ngươi đường đệ đường muội kia muốn nói như thế nào? Ngươi biết đến, ta cùng bọn họ đều là nhận thức rất nhiều năm lão bằng hữu, lúc trước ta cùng Phinh Đình cũng tưởng ngươi có thể trường kỳ lưu lại, còn là không muốn cùng bọn họ bởi vì cái này nháo ra cái gì không thoải mái tới. Cuối cùng mới nói muốn mang hải tử hồi Bắc Bình. Ta nơi này đâu, cái gì cũng tốt nói, ngươi nguyện ý đi, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng Ái Vân nơi đó, còn phải chính ngươi đi nói mới được. Biện Dĩnh Chi trong lòng là cảm giác rất xin lỗi Phan Ái Vân, nhưng Xảo Mai đưa ra yêu cầu này, nàng cũng không thể trực tiếp từ chối. Này mấy tháng Xảo Mai ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm, còn giúp mang mấy cái hải tử, đã có vất vả lại có khổ lao, Xảo Mai nói tưởng đi theo cùng nhau đi, chẳng lẽ làm nàng nói không được. Hơn nữa nàng nhìn ra được, Xảo Mai là phát ra từ nội tâm. Chi tỷ, ta cũng biết chính mình này sẽ nói cái này không lớn thích hợp, nhưng ta rất tưởng ta nhi tử, này mấy tháng mang theo Lượng Lượng, mang theo Bình Bình An An, lòng ta liền cảm thấy kiên định. Ta cũng nghe các ngươi nói, trở về Bắc Bình vẫn là muốn tìm người mang hài tử, ta đây liền nghĩ, Bình Bình cùng An An ta bình thường cũng xem, cũng mang thuận tay, các ngươi nếu là nguyện ý, ta liền đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Kỳ thật ta quê quán liền tới gần Bắc Bình. Ta còn nghĩ ngày nào đó trở về nhìn xem ta nhi tử, chẳng sợ cách hắn gần một chút cũng hảo. Nói xong lời cuối cùng, Xảo Mai đã khóc, Biện Dĩnh Chi cầm cái khăn tay cho nàng, làm nàng chính mình lau lau nước mắt. Hành đi, tóm lại Ái Vân bên kia ngươi muốn đi nói rõ ràng, như vậy, dù sao ta trở về trước vốn dĩ cũng tưởng chịu cái thời gian đi cùng nàng nói cá biệt, thuận tiện lại cảm ơn nàng. Như vậy, chiều nay ngươi cùng ta cùng đi một chuyến, nói cái gì đều nói rõ ràng mới hảo. Ta cùng Trọng Hân lưu tại Kim Lăng không hai ngày, đến chạy nhanh đem sự tình định ra tới mới hảo. Buổi chiều, Biện Dĩnh Chi liền mang theo Sảo Mai đi Phan Ái Vân ra, nghe được Sảo Mai chính mình tưởng đi theo Biện Dĩnh Chi đi Bắc Bình sau, Phan Ái Vân cũng là hảo một trận kinh ngạc, trong lúc nhất thời thật là có chút không tiếp thu được. Ta đều cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi, vốn dĩ ngươi là hảo tâm giúp ta giải quyết nan đề, hiện tại ta nhưng thật ra cho ngươi ra nan đề. Biện Dĩnh Chi ngồi ở trên sofa, lôi kéo Phan Ái Vân tay ngượng ngùng nói. Nếu là Sảo Mai tự nguyện, kia cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, này ta còn là phân thanh, sẽ không so đo đến ngươi trên đầu. Nếu là Biện Dĩnh Chi thực sự có cái kia tâm tư, liền sẽ không nghĩ đem hải tử mang về Bắc Bình đi dưỡng, cái nào đương mẹ nó không nghĩ hải tử lưu tại bên người. Tuy rằng nói như vậy, Phan Ái Vân vẫn là trong lén lút hỏi Sảo Mai muốn chạy nguyên nhân, mặc kệ là làm thân thích cũng hảo, vẫn là ở chung mấy năm có cảm tình cũng hảo, nàng có thể không thèm để ý Sảo Mai phải đi. Nhưng vì cái gì phải đi vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Ta chính là thích hài tử, này mấy tháng chiếu cô kia mấy cái hài tử, chính là lại vội, lòng ta cũng cao hứng. Hơn nữa bọn họ muốn mang theo Bình Bình cùng An An hồi Bắc Bình ly quê quán gần, ta nghĩ có cơ hội trở về nhìn xem đào tử, hắn dù sao cũng là ta sinh, chính là không nhận ta cái này đương mẹ nó, ta cũng không thể thật mặc kệ hắn. Mấy năm nay ta tồn điểm tiền, chính mình một người hoa không bao nhiêu, đào tử cũng mười mấy tuổi. Quá mấy năm nếu là yêu cầu tiêu tiền, ta liền cho hắn chút tiền, làm hắn cưới vợ, xây nhà gì đó. Hắn ba không còn nữa, trong nhà gian mãi có thể quản hắn cả đời sao. Nghĩ đến này ta mới ngồi không được, Vân tỷ, thật thực xin lỗi, các ngươi rất tốt với ta biết, lần này là ta có tư tâm, là ta thực xin lỗi các ngươi. Kim Lăng ly Hà Bắc quê quán núi cao sông dài, nàng chính là tưởng trở về một lần cũng không dễ dàng như vậy, liền cái trụ địa phương đều tìm không ra. Đi theo Biện Dĩnh Chi đi, tốt xấu ly gần. Nàng trong lòng cũng có thể có cái hy vọng. Phan Ái Vân nghe xong cũng không nói chuyện, vỗ nàng phía sau lưng không tiếng động an ủi. Mấy năm nay Sảo Mai giúp bọn họ phu thê rất nhiều vội, này không phải nói mỗi tháng cấp điểm tiền là có thể thanh toán. Hiện tại Sảo Mai chính mình có tưởng rời đi ý nguyện, nàng thế nào đều phải tôn trọng mới được. Nếu không hôm nay ngươi lưu lại ăn một bữa cơm, đem việc này cùng ngươi ca nói một tiếng. Còn có các nàng là vội vã phải đi, ngươi như vậy nhiều đồ vật cũng muốn nắm chặt thu thập mới được. Những cái đó vô dụng liền không cần mang theo, ngồi xe lửa cũng không có phương tiện, hôm nay buổi tối ngươi thu thập hảo, ngày mai liền đi Dĩnh Chi kia. Việc này vẫn là muốn cùng trượng phu thông khẩu khí, tổng không thể làm hắn tưởng chính mình cùng Sảo Mai náo loạn cái gì mâu thuẫn, đến lúc đó chính mình mới thật là khó lòng giải bày đâu. Sảo Mai sự cứ như vậy nói định rồi, ngày hôm sau nàng liền đem đồ vật thu thập hảo đều mang theo lại đây, Địch Trọng Hân trực tiếp mua 4 trương giường nằm phiếu, cứ như vậy định hảo hồi trình thời gian. Trong phòng, Phinh Đình ôm Bình Bình cùng An An, trong lòng phi thường luyến tiếc, nếu là Sảo Mai sớm chút như vậy quyết định, nàng cũng không cần làm hai đứa nhỏ đi theo Biện Dĩnh Chi đi trở về. Chính là hiện tại lời nói đã nói ra đi, Địch Trọng Hân còn cố ý lại đây tiếp người, nàng cũng không hảo lại đổi ý. Chờ Trọng Lăng đã trở lại các ngươi liền cùng nhau chịu thời gian trở về nhìn xem, hai tử kia có chúng ta ở, người cứ yên tâm. Ngày thường có rảnh, hoặc là tưởng hai tử, liền gọi điện thoại về nhà, mẹ mỗi ngày đều ở nhà. Ngươi cũng biết cái gì thời gian tìm nàng thích hợp. Địch Trọng Hân ở một bên khuyên giải an ủi, nàng tự nhiên có thể lý giải Phinh Đình luyến tiếp, nhưng nếu Phinh Đình nghị chiếu cô sự nghiệp, kia hài tử bên này tóm lại là không dành lo. Lượng lượng bên này ngươi liền tốn nhiều thần, ba cũng nói, Trọng Lăng sẽ không vẫn luôn lưu tại Kim Lăng. Các ngươi hiện tại vẫn chưa ổn định, rất nhiều chuyện vẫn là muốn nhân lúc còn sớm suy xét. Tỷ như Phinh Đình ở đoàn văn công công tác, khẳng định là không có khả năng vẫn luôn làm. Một khi Địch Trọng Lăng rời đi Kim Lăng quân khu, Phinh Đình thế tất sẽ đi theo cùng nhau đi, đến lúc đó nàng vẫn là muốn đổi mặt khác chức vị. Bất quá những lời này Địch Trọng Hân cũng không có nói thẳng, nàng cùng Phinh Đình tình huống bất đồng, một cái là gia đình bà chủ, một cái là sự nghiệp tính nữ nhân, nói cái nào càng tốt một ít, một người khác ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng không phục. Tới tới lui lui ngồi như vậy nhiều lần xe lửa, đại gia sớm đã có kinh nghiệm, so sánh với mà nói vẫn là buổi chiều xe lửa nhất thoải mái. Lên xe sau an trí hảo, ăn cái cơm chiều. Liền có thể một đường ngủ đến Bắc Kinh, hài tử ở xe lửa thượng cũng hảo mang một ít. Chiều hôm nay, Phinh Đình mang theo Lượng Lượng, cùng nhau đưa bọn họ đi nhà ga. Ngồi ở trong xe, Bình Bình cùng An An rất là hưng phấn, bọn họ còn không biết sắp muốn cùng mụ mụ chia lìa sự, hê hê a a nói chuyện. Phinh Đình trực tiếp ôm bọn họ, chỉ cảm thấy thế nào ôm, cũng ôm không đủ. Nghĩ đến rất dài một đoạn thời gian, chính mình đều phải vắng họp bọn họ sinh hoạt, nàng đều cảm thấy chính mình quá mức tàn nhẫn. Lượng Lượng rốt cuộc lớn hơn một chút. Hiểu chuyện, hắn biết mãi mãi, cô cùng Sảo Mai muốn mang theo đệ đệ muội muội hồi Bắc Bình, chỉ có hắn cùng mụ mụ lưu lại. đại nhân quyết định hài tử vô pháp tả hữu, nhưng lập tức nhiều như vậy thân nhân muốn chia lìa, hắn cũng thực luyến tiếc. Đệ đệ muội muội, này hai cái món đồ chơi là ta thích nhất, hiện tại ta tặng cho các ngươi nhất định phải tưởng ta. Mụ mụ nói, chờ chúng ta có thời gian sẽ hồi Bắc Bình xem các ngươi. Lượng Lượng đem hắn yêu nhất một phen món đồ chơi cùng một cái thủ công thú đông đưa cho Bình Bình cùng An An, ôm bọn họ khuôn mặt nhỏ hôn lại thân, đem bên người đại nhân xem lại là vui mừng lại là chua xót. Mãi mãi, ngươi cũng muốn nhớ rõ tưởng ta à, ngàn vạn không cần bởi vì có đệ đệ muội muội liền không đau ta. Hắn một câu, trực tiếp đem Biện Dĩnh Chi nói khóc. Ta tâm can, mãi mãi sao có thể sẽ không thương ngươi đâu. Ngươi chính là ta đại tôn tử, là ta đại bà bối. Biện Dĩnh Chi không lưng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ôm, muốn nghe mụ mụ nói biết không. Nếu là tưởng ra ra mãi mãi, tưởng đệ đệ muội muội, khiến cho mụ mụ mang theo ngươi gọi điện thoại. Trạm đại thượng, đang đợi xe khe hở. Đại gia lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt, lẫn nhau gian chảy không ít nước mắt. Chờ xe tới rồi trạm, loa bắt đầu thúc giục, Phinh Đình mới lưu luyến không rời buông ra Bình Bình cùng An An, muốn xem bọn họ ở Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Hân trong lòng ngực dần dần đi xa. Không biết có phải hay không tâm linh cảm ứng, lên xe thời điểm, vẫn luôn không khóc không nháo Bình Bình cùng An An đột nhiên cùng nhau khóc lên, làm Phinh Đình rất là lo lắng. Nàng thật muốn theo sau, đem hai đứa nhỏ ôm xuống dưới, lúc sau mặc kệ đi nơi nào, đi làm cái gì. Đều vẫn luôn mang theo bọn họ, không ném xuống bọn họ một phút một giây. Chính là lý trí nói cho nàng, đây là không thể thực hiện được. Chính là hiện tại đem bọn họ lưu lại, chờ hai tử trưởng thành, tóm lại là muốn đi học, muốn công tác, phải vì tiền đồ đi dốc sức làm, nàng không có khả năng vĩnh viễn cùng bọn nhỏ ở bên nhau. Mụ mụ, chúng ta khi nào mới có thể tái kiến bọn họ nha, ta hiện tại liền tưởng đệ đệ muội muội. Xe lửa khai đi rồi, Lượng Lượng ngẩng đầu nhìn bên người Phinh Đình đặt câu hỏi. Phinh Đình duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lôi kéo một tia mỉm cười an ủi nói, thực mau, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến bọn họ, sau đó chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra, về sau vĩnh viễn đều ở bên nhau sinh hoạt, Lượng Lượng nói tốt sao. Có cái này hứa hẹn, Lượng Lượng cười gật đầu, giống như hắn đã tin, ngày này thật sự thực mau liền sẽ đi vào giống nhau. Mặc kệ sinh hoạt có cái gì thay đổi, nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá, Phinh Đình về tới đoàn văn công, Lượng Lượng tắc tiếp tục thượng hắn nhà trẻ. Ngẫu nhiên nhân lúc rảnh rỗi thời điểm, Phinh Đình sẽ mang theo Lượng Lượng gọi điện thoại hồi Bắc Bình, biết Bình Bình cùng An An ở trong nhà quá thực hảo, thực thích đứng nơi đó sinh hoạt sau, nàng cũng an tâm nhiều. Biện Dĩnh Chi còn cố ý mang bọn nhỏ đi chụp ảnh quán chụp ảnh chụp, cung cấp Phinh Đình gửi hai chương. Người một khi công việc lưu đủ lên, rất nhiều sự đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Nàng trong lòng nhớ Địch Trọng Lăng, khá vậy dần dần thói quen sinh hoạt không có hắn nhật tử. Thời gian từng ngày qua đi, hắn mùa xuân rời đi. Hiện tại đã tới rồi mùa đông, liền Lượng Lượng đều đã thả nghỉ đông. Phinh Đình tính toán ăn Tết thời gian, ở suy xét ăn Tết muốn hay không mang theo Lượng Lượng đi Bắc Bình. Ngươi này một người mang theo hải tử ngồi xe lửa cũng quá chịu tội đi. Ai, cho nên nói này đương mẹ nó không dễ dàng, một người mang hải tử không đủ, lại nhớ thương mặt khác hai cái tiểu nhân, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Trần Đình mấy tháng trước liền xuất ngũ chuyển tới cơ quan công tác. Gần nhất Lượng Lượng phóng nghỉ đông. Phinh Đình mỗi ngày đi đoàn văn công không có biện pháp cố, liền mỗi ngày thác đặt ở Trần Đình ra, chờ Phinh Đình từ đoàn văn công tan tầm thời điểm lại tiếp trở về. Hôm nay Trần Đình ở nhà làm thị thái mặt, trưởng phu Tôn Khắc Minh buổi tối không trở lại ăn cơm, nàng liền mở miệng làm Phinh Đình lưu lại ăn cơm chiều lại đi. Không có biện pháp, chỉ có thể rất một ngày là một ngày, dù sao này đó khổ nhật tử khẳng định sẽ đi qua, thói quen thì tốt rồi. Người đây là hoàn toàn tiêu cực tâm thái. Trần Đình cũng không biết nên khuyên như thế nào mới hảo. Nói một câu sau cũng không hề nói. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết, mỗi người đều có mỗi người khổ, không phải dễ dàng nói hai câu là có thể giải quyết. Cưới xe mang theo Lượng Lượng về nhà sau, nhìn đến sân trên mặt đất có một phong thơ, cầm lấy tới vừa thấy, là Địch Trọng Lăng gửi đã trở lại. Nàng đột nhiên trong đầu liền toát ra cái gì ý tưởng, giống như có cái giác quan thứ 6 ở nhắc nhở nàng. Nàng run rẩy tay mở ra tin, trong lòng chỉ có ngắn ngủn mấy hành, nhưng nàng nhìn vẫn là cao hứng không được. Đừng nhớ mong. Dù về, kết cục mấy chữ này, hung hăng nện ở Phinh Đình trong lòng, nàng đem tin đặt ở ngực, vẫn luôn áp lực bất an cũng theo nước mắt phóng thích ra tới. Mụ mụ, ngươi như thế nào khóc? Lượng Lượng ôm Phinh Đình chân nôn nóng hỏi, hắn thường thường giống cái tiểu nam tử hắn giống nhau, chỉ cần nhìn đến Phinh Đình thương tâm khổ sở, hắn liền sẽ xông lên hỏi han ân cần mà quan tâm. Không có việc gì, mụ mụ đây là cao hứng. Ba ba thực mau liền phải đã trở lại, Lượng Lượng ngươi vui vẻ không? Nàng khom lưng ôm Lượng Lượng. Trên mặt là tươi đẹp tươi cười, phảng phất hết thể khói mù nháy mắt đều tan đi. Nguyên lai nàng nói thói quen, chỉ là thói quen thất vọng, ở nàng sâu trong nội tâm, làm sao không tưởng niệm nam nhân kia dày rộng bả vai đâu. 65, chương 65. Địch Trọng Lăng trở về ngày đó, là ăn Tết trước. Hôm nay Đoàn Văn Công nghỉ phép, Phinh Đình mang theo Lượng Lượng ngồi giao thông công cộng đi thành phố mua ăn Tết phải dùng đồ vật. Mặt khác nàng phía trước tìm may vá cho đại gia làm vài món ăn Tết quần áo, hôm nay có thời gian vừa vặn cùng đi cầm trở về. Hạ xe buýt sau, cách bọn họ trụ sân còn có mấy trăm mễ, Phinh Đình một tay xách theo lớn lớn bé bé bao vây, một tay nắm Lượng Lượng, nghe hắn lăn qua lộn lại cóng học quá mấy đầu đồng dao cùng thơ cổ. Tiểu Bạch Thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới, thích ăn củ cải cùng rau xanh, đi đường thật kêu mau. Lượng Lượng giỏi quá, đã sẽ rất nhiều nhạc thiếu nhi, vậy ngươi lại bối một đầu thơ cổ cấp mụ mụ nghe, liền bối một đầu Mẫn Nông hảo sao. Đối với Lượng Lượng học tập, Phinh Đình luôn luôn là dùng cổ vũ phương thức giáo dục. Mẫn Nông, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Đối, Lượng Lượng đối hoàn toàn chính xác, mụ mụ buổi tối khen thưởng ngươi một cái trứng gà hảo sao. Cảm ơn mụ mụ. Lượng Lượng tung tăng nhảy nhót vỗ tay, ta không riêng muốn ăn trứng gà, ta còn muốn ăn thịt. Hôm nay dạo bách hóa thương trường thời điểm, ở thực phẩm phụ phẩm khu mua mấy chỉ nước muối vịt cùng vịt muối, nghĩ đến Lượng Lượng là nhớ thương thượng. Đi đến trước gia môn, Phinh Đình nhìn đến viện môn mở ra, nàng cau mày thật cẩn thận mà hướng trong đi, còn không quên gắt gao đem Lượng Lượng kéo ra phía sau mình, chính là sợ trong nhà vào ăn trộm. Đang lúc nàng ở trong sân khắp nơi nhìn nhìn, muốn nhìn một chút trong nhà có không có thiếu thứ gì khi, Lượng Lượng đột nhiên tránh ra tay nàng đi phía trước chạy tới. Ba ba! Ba ba! Người rốt cuộc đã về rồi. Phinh Đình quay đầu nhìn lại, kia đem Lượng Lượng hảo hảo bế lên nam nhân không phải Địch Trọng Lăng là ai. Nàng nội tâm từ lúc bắt đầu đối Lượng Lượng mà lo lắng, lập tức chuyển biến thành vô biên vui sướng. Nàng ném xuống trong tay đồ vật, hai ba bước chạy vội qua đi, ôm chặt Địch Trọng Lăng, cảm thụ được hắn độ ấm hắn hơi thở, làm cho chính mình biết, hắn là thật sự đã trở lại. Rõ ràng là cao hứng sự, nhưng nàng nước mắt chính là ngăn không được đi xuống chảy. Địch Trọng Lăng một tay ôm Lượng Lượng, một tay ôm Phinh Đình. Tư thế có chút biệt nữ, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo tươi cười. Hắn hôn hôn Phinh Đình cái chán, bàn tay vỗ nàng phía sau lưng, không tiếng động an ủi. Ngươi chừng nào thì về đến nhà? Ăn cơm không có? Còn có ngươi ở trên chiến trường có hay không chịu cái gì thương nột? Khóc lúc sau có chút nghẹn mũi, Phinh Đình thanh âm có chút phát ong. Ba ba bên này trên mặt có vết thương, nhất định rất đau đi, ba ba. Lượng Lượng tầm mắt vừa vặn là Phinh Đình nhìn không tới vị trí, nghe xong Lượng Lượng nói. Phinh Đình vội vã từ Địch Trọng Lăng trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lập tức xem xét Địch Trọng Lăng trên mặt miệng vết thương. Vừa mới chỉ lo kích động, nàng cũng không hảo hảo xem hắn, này sẽ phát hiện hắn đen không ít, làn da thượng có không ít bị nhánh cây linh tinh cắt qua thật nhỏ miệng vết thương, còn có màu đỏ tinh tinh điểm điểm, chẳng qua làn da biến đen cũng liền không như vậy rõ ràng. Hắn chính xác người cảm giác so trước kia càng thêm trầm mặc, trong ánh mắt có nàng quen thuộc tình cảm, nhưng càng nhiều. Là một mảnh làm người vô pháp chạm đến thâm u nghĩ đến hắn vừa đi tiền tuyến chính là hơn nửa năm, trung gian khẳng định cũng đã xảy ra không ít chuyện. Chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, không đi trải qua người là vĩnh viễn sẽ không biết. Trên người của ngươi còn có hay không thương? Nếu không đến trong phòng ta cấp nhìn xem. Phinh Đình vẫn là không quá yên tâm, Địch Trọng Lăng trước kia cũng thượng quá chiến trường, kia một lần cánh tay đã bị đánh xuyến, cũng may không thương đến mấu chốt địa phương mà thôi, đến bây giờ còn giữ viên đạn ấn đâu. Ta thật không chịu cái gì thương. Lần này ta chủ yếu là tác chiến chỉ huy, là không ra tiền tuyến. Địch Trọng Lăng đi chút dở khóc dở cười, lại có chút chua xót cùng cảm động, chờ buổi tối lại cho ngươi xem đi, ngươi xem ngươi mua đồ vật cũng ném xuống đất, còn có rất nhiều sự, ta còn không có tới kịp hỏi, chúng ta có phải hay không đi trước đem cơm chiều làm, thuận tiện lại cùng nhau trò chuyện. Phinh Đình nghe hắn nói như vậy đương nhiên đồng ý, dù sao chỉ cần hắn không chịu cái gì nghiêm trọng thương là được. Địch Trọng Lăng giúp nàng từ trên mặt đất đem mua trở về đồ vật nhặt lên. Xuyên dùng bỏ vào phòng, ăn đồ vật bắt được phòng bếp. Phinh Đình lại chiếu cố Lượng Lượng, làm hắn ở trong sân chơi liền hảo, ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn. Hải tử khi nào sinh? Ta nhớ rõ dự tính ngày sinh là tháng 10. Trở về đến bây giờ, hắn đã không thấy được hải tử, cũng không thấy được Biện Dĩnh Chi, đã sớm muốn hỏi rõ ràng. Song bảo thai sao, không tới đủ tháng liền sinh. Ra tới sớm một chút chính là nữ hải, ra sau chính là nam hải, mới vừa sinh ra tới nhìn qua nho nhỏ. Uy 2-3 tháng mãi liền lớn lên trắng trẻo mập mạp. Ta cho bọn hắn nổi lên nhũ danh, nữ hải kêu Bình Bình, nam hải kêu An An, đến nôi đại danh, liền chờ ngươi hồi kéo về cho bọn hắn khởi đâu. Bởi vì hài tử sinh ra ở đặc thù thời kỳ, Địch Cảnh Thăng cũng không ôm hạ cấp hài tử đặt tên sự, đây cũng là đối nhi tử Địch Trọng Lăng có thể sớm chút về nhà một loại chúc phúc đi. Địch Trọng Lăng nghe xong gật gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, tuyệt đối không giống Vinh Đình nói như vậy nhẹ nhàng, từ hai tử nhũ danh là có thể nhìn ra tới, nàng lúc ấy nội tâm là cỡ nào lo lắng cùng lo âu. Hai đứa nhỏ đâu? Là bị mẹ mang đi. Hắn vừa trở về liền đi bộ đội, trước hướng thủ trưởng làm miệng báo cáo, chờ báo cáo kết thúc, thủ trưởng làm hắn về trước ra nghỉ ngơi chỉnh đốn, mặt khác sự tình ngày mai lại nói. Hắn một đường vội vàng, tưởng mau chút về nhà, ai biết trong nhà căn bản không có người ở, cũng may thực mau Vinh Đình liền mang theo Lượng Lượng đã trở lại, bằng không hắn thật muốn nổi điên không thể. Ta sinh phía trước mẹ còn đi Phan A Di kia đem Xảo Mai tiếp nhận tới hỗ trợ, chờ hài tử hơn 3 tháng thời điểm, nghĩ Xảo Mai khẳng định là phải đi về, mẹ một người cũng chiếu cố không được như vậy nhiều hài tử, ta liền cùng mẹ thương lượng, nếu không đem Bình Bình cùng An An mang về Bắc Bình, nơi đó ba mẹ quen thuộc, ở bọn họ quen thuộc trong hoàn cảnh mang hài tử càng dễ dàng chút, chính là muốn tìm cá nhân hỗ trợ cũng so ở Kim Lăng dễ dàng. Nàng cũng liền đồng ý, cuối cùng là tỷ lại đây tiếp bọn họ. Sau lại Xảo Mai cũng cùng nhau trở về Bắc Bình, nói là Bắc Bình ly nàng quê quán gần, nàng nhớ nhà tưởng hài tử, liền cùng mẹ bọn họ cùng nhau đi rồi, ở trong nhà giúp đỡ mẹ mang Bình Bình cùng An An. Vinh Đình toàn bộ công đạo sự tình tiền căn hậu quả, Địch Trọng Lăng nghe xong gật gật đầu. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài gọi điện thoại trở về, cơm chiều ngươi xem làm là được. Sau khi trở về còn không có gọi điện thoại trở về báo Bình An. Vốn dĩ cho rằng Biện Dĩnh Chi cũng ở Kim Lăng, nếu nàng mang theo hài tử hồi Bắc Bình, hắn thế nào cũng muốn nói một tiếng mới được. Hành, vậy ngươi mau đi đi. Nàng nhìn Địch Trọng Lăng trở về quần áo còn không có tới kịp đuổi, liền phong trần mệt mỏi chạy tới chạy lui, đau lòng đồng thời càng có rất nhiều một loại kiên định cảm. Ít nhất nàng biết hắn ở nơi nào, đang làm cái gì, mà không phải cách xa thiên sơn vạn thủy, muốn biết cũng không từ biết khởi. Hôm nay Địch Trọng Lăng đã trở lại, theo lý thuyết hẳn là chuẩn bị một đốn phong phú cơm chiều, đáng tiếc không bột đấu gột nên hồ. Trừ bỏ mua trở về nước muối vịt cùng vịt muối ngoại, trong nhà cũng tổn cái gì đồ ăn, đành phải lấy hiện có nguyên liệu nấu ăn tạm chấp nhận làm mấy cái. Trừ bỏ đáp ứng hảo Lượng Lượng chiên trứng gà ngoại, Vinh Đình lại mặt khác xào hai cái rau dưa, còn đem mua trở về vịt muối cùng nước muối vịt cắt thiết. Lần trước mua màn thầu còn có mấy cái, Vinh Đình toàn bộ lấy ra tới phóng tới cháo nồi thượng trưng, như vậy chờ cháo nấu hảo màn thầu cũng là có thể ăn. Chờ cơm chiều làm tốt, Địch Trọng Lăng vừa vặn về đến nhà, người một nhà ngồi xuống, xem như đơn giản ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Ta lúc sau mấy ngày khả năng tương đối vội, buổi tối ngươi cùng Lượng Lượng ăn cơm trước, cũng đừng chờ ta trở lại. Nếu năm trước có thể vội xong, chúng ta liền hồi Bắc Bình ăn Tết, nếu là vội không xong, vậy năm sau lại tìm cái thời gian trở về một chuyến. Mới từ tiền tuyến trở về, thế cục còn không có hoàn toàn rõ ràng, hai nước chỉ là tạm thời ngưng chiến, một khi nước láng giềng lại phát sinh khiêu khích, quốc gia thế tất vẫn là sẽ phái ra quân đội. Bất quá này đó không xác nhận sự hắn cũng sẽ không cùng Vinh Đình nói, miễn cho nàng lại lo lắng chịu sợ. Mặt khác công tác của ta khả năng sẽ có điều động, hiện tại còn không xác định, bất quá ngươi ở đoàn văn công quan hệ, đến lúc đó khả năng sẽ theo ta điều động rời đi. Lần này ở tiền tuyến hắn lại lập chiến công, không riêng muốn điều động quân khu, liền quân hàm cũng muốn đi theo thăng một thăng. Ân, trong nhà này phía trước cũng cùng ta đã nói rồi, dù sao ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Từ nàng nhập ngũ bắt đầu liền vẫn luôn đái ở chiến địa đoàn văn công, trong lòng tự nhiên là cực có cảm tình, nhưng hiện giai đoạn đối nàng mà nói, vẫn là gia đình càng thêm quan trọng. Chỉ là đáng tiếc Trần Đình, vốn dĩ cho rằng nàng để lại, hai người có thể lâu dài ở một khối, hiện tại xem ra, vẫn là không qua được trên đời không có bữa tiệc nào không tàn đạo khảm này, chờ nàng đã biết, một hai phải sốt ruột không thể. Nói xong chính sự, Địch Trọng Lăng cũng không có vắng vẻ nhi tử, ngược lại hỏi Lượng Lượng hắn sinh hoạt một ít thú sự, Lượng Lượng cũng vui với chia sẻ nói không ít. Sau khi ăn xong, Địch Trọng Lăng rửa chén, thu thập phòng bếp, Vinh Đình tắc đi phòng vệ sinh cấp Lượng Lượng trước rửa mặt. Biện Dĩnh Chi trở về Bắc Bình, buổi tối Lượng Lượng vẫn như cũ là cùng Vinh Đình cùng nhau ngủ. Vinh Đình chuẩn bị chờ Lượng Lượng lớn chút nữa, học tiểu học thời điểm lại làm hắn đơn độc ngủ một phòng. Hôm nay ta không riêng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, cũng muốn cùng ba ba cùng nhau ngủ. Đổi áo ngủ thời điểm, Lượng Lượng có vẻ thực hưng phấn, trừ bỏ hắn khi còn nhỏ còn không có ký sự khi, hắn vẫn luôn là cùng Biện Dĩnh Chi ngủ một phòng. Lúc sau Biện Dĩnh Chi hồi Bắc Bình, hắn liền cùng ta Vinh Đình ngủ. Ở hắn trong ấn tượng, còn không có cùng ba ba mụ mụ hai người cùng nhau ngủ ký ức. Đúng vậy, Lượng Lượng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ vui vẻ sao? Nhìn Lượng Lượng đáng yêu bộ dáng, Vinh Đình nhịn không được hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Giống thường lui tới giống nhau, Lượng Lượng ngủ trước còn muốn Vinh Đình cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ, Vinh Đình liền bồi hắn nằm xuống, cho hắn nói lên Tây Du ký tiểu chuyện xưa. Chờ Địch Trọng Lăng thu thập hảo phòng bếp sau tiến vào, nhìn đến chính là như vậy một bộ ấm áp cảnh tượng. Hắn cười cười, cầm chính mình tắm rửa quần áo đi phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa một cái lại đi ngủ. Phía trước lượng lượng ngủ kia trương tiểu giường, ngày mai ta đi dọn lại đây, cứ như vậy cùng chúng ta cùng nhau ngủ vẫn là có chút quá tế. Sắp ngủ trước, Địch Trọng Lăng đột nhiên nói như vậy một câu, Phinh Đình nghe xong ngừ một tiếng, cũng chưa nói mặt khác. Nhưng thật ra Địch Trọng Lăng nghe Phinh Đình không ý kiến sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bên ngoài còn không cảm thấy, về đến nhà phát hiện, ngủ khi không ôm Phinh Đình hắn còn có chút không thói quen. Đến nỗi lượng lượng, đã 4 tuổi, đã sớm hẳn là độc lập đi lên. Cứ như vậy, đã ngủ rồi lượng lượng còn không biết, hắn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ nhật tử, chỉ có như vậy một đêm thôi. 66, chương 66. Quả thực cùng Địch Trọng Lăng nói giống nhau, kế tiếp mấy ngày hắn vội chân không chạm đất, trừ bỏ ngủ thời điểm có thể nhìn đến hắn ngoại, còn lại thời gian tất cả đều là không thấy bóng người. Đến nỗi Tết âm lịch có trở về hay không Bắc Bình quá, Phinh Đình cũng vẫn luôn đang chờ hắn tin tức. Hôm nay buổi tối, lượng lượng đã ở chính mình trên cái giường nhỏ ngủ rồi, Phinh Đình tắt đèn sau nằm trong ổ chăn, còn không có buồn ngủ. Nghe được viện môn vang thanh âm sau, nàng biết hẳn là Địch Trọng Lăng đã trở lại, liền đem đèn bàn kéo ra nửa ngồi dậy. Đánh thức ngươi. Ngươi tiếp tục ngủ, ta đi tắm rửa lại qua đây. Vào nhà sau, Địch Trọng Lăng nói hai câu lời nói sau liền đi trước phòng vệ sinh, mặc kệ là ở nhà vẫn là ở bộ đội, hắn đều thói quen ngủ trước tắm rửa một cái, chính là ngày mùa đông cũng không ngoại lệ. Cho nên ở trong nhà, mùa đông tắm rửa thời điểm, đều là hắn trước tẩy xong hậu vệ sinh gian độ ấm sẽ bay lên một ít, Phinh Đình lại tiếp theo đi vào. Hôm nay Địch Trọng Lăng trở về thời gian so sánh với lần trước là hơi sớm, Phinh Đình này sẽ còn không nghĩ ngủ, lại nói mấy ngày nay cũng không như thế nào cùng hắn chạm mặt, hai người cũng không cơ hội nói thượng nói mấy câu, hôm nay tốt xấu muốn hỏi một chút hắn ăn Tết ăn bài, trong nhà cũng còn có một đống sự không có làm đâu. Nhà ở còn không có quét tước, câu đối còn không có mua trở về, bởi vì không biết có phải hay không lưu tại Kim Lăng ăn Tết, trong nhà cái gì đồ ăn cũng chưa chuẩn bị. Phinh Đình luôn luôn thích đem sự tình an bài hảo, như bây giờ chuyện gì đều không có xác nhận xuống dưới, ngược lại làm nàng thực không thói quen. Chờ Địch Trọng Lăng tắm rửa xong sau khi trở về, tới trước tiểu giường bên kia nhìn thoáng qua lượng lượng, giúp hắn đem chăn cái kín mít, lúc này mới xoay người lên giường. Sự tình rốt cuộc ở năm trước xong xuôi, ngày mai ta còn có thể sớm chút trở về cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn đem Phinh Đình kéo vào trong lòng ngực, một nằm đến trong ổ chăn, mỏi mệt một ngày thân thể lập tức được đến an ủi tịch. Lão bà hài tử dương ấm, như vậy hạnh phúc, mới là bọn họ ở trên chiến trường nỗ lực giao tranh động lực. Kia chúng ta ăn Tết còn hồi Bắc Bình sao? Nay cũng không mấy ngày rồi, ta còn cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Đầu dựa vào Địch Trọng Lăng hõm vai thượng, Phinh Đình hỏi nàng vẫn luôn quan tâm vấn đề. Ăn Tết hẳn là trở về không được, hôm nay thủ trưởng cũng tìm ta nói chuyện lời nói, nói năm sau ta khả năng sẽ bị triệu hồi Bắc Bình quân khu, chỉ là hiện tại điều lệnh còn không có xuống dưới. Hiện tại quốc nội đại cục thế đã cơ bản ổn định, bất quá Bắc Bình bên kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Địch gia ở Bắc Bình rốt cuộc có chút căn cơ ở, Địch Trọng Lăng hiện tại hồi Bắc Bình trình độ nhất định thượng có thể củng cố Địch gia ở quân đội địa vị. Địch Cảnh Thăng đã hơn 50 tuổi, Địch Cảnh Tề cũng mau 50, đời trước theo tuổi tăng trưởng, sớm hay muộn muốn rời khỏi quyền lợi trung tâm. Mà Địch gia tiểu bối, hiện giờ nhất tiền đồ cũng chính là Địch Trọng Lăng. Địch Cảnh Tề có hai cái nhi tử, bọn họ hiện giờ cũng ở quân đội phục dịch, cũng mặc kệ là năng lực vẫn là chức vụ thượng đều so ra kém Địch Trọng Lăng. Có thể nói, lần này điều động, trừ bỏ Địch Trọng Lăng bản thân năng lực ngoại, cũng là có rất nhiều ngoại lực tác dụng. Đúng là bởi vì minh bạch điểm này, Địch Trọng Lăng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cự tuyệt hoặc bất mãn. Nếu tuổi trẻ thời điểm hắn còn nghĩ cả đời dựa vào chính mình năng lực ở bộ đội đua ra cái bộ dáng tới, như vậy hiện tại hắn cũng là tuổi nhi lập, đã minh bạch gia đình cùng gia tộc ý nghĩa. Ngày mai ta gọi điện thoại trở về nói một tiếng, ngươi cũng đừng có gấp, tóm lại cũng không cần bao lâu là có thể đi trở về. Trong nhà nếu là còn thiếu cái gì ăn Tết đồ vật, ta làm Tiểu Phương ngày mai lái xe mang ngươi đi thành phố, ngươi xem đem đồ vật đều lấy lòng. Tiểu Phương lần này đi theo hắn cùng nhau thượng chiến trường, lớn nhỏ cũng lập mấy cái chiến công, theo lý sau khi trở về cũng có thể thăng chức. Bất quá hắn ngầm đã tìm Địch Trọng Lăng tỏ thái độ, nói về sau còn tưởng tiếp tục đi theo Địch Trọng Lăng, chỉ là Địch Trọng Lăng xuất phát từ cẩn thận suy xét, còn không có cho hắn cái gì chuẩn xác đáp lời. Kia hành đi, nếu ngươi năm sau khả năng liền phải hồi Bắc Bình, ta đây ở đoàn văn công công tác như thế nào an bài. Nàng rốt cuộc cũng là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, nếu là trực tiếp xuất ngũ thật sự là không có lời, nỗ lực nhiều năm như vậy, thật vất vả thăng mới thượng liên trưởng. Theo đạo lý, gia đình quân nhân cũng là muốn tùy quân điều động. Ngươi vốn dĩ chính là quân nhân, chỉ cần tìm hảo tiếp thu bộ đội, ngươi là có thể tùy thời đem quan hệ điều qua đi. Địch Trọng Lăng trả lời hoàn toàn an Phinh Đình tâm, nếu hắn nói không thành vấn đề, kia chính mình liền thật sự không cần lại đi lo lắng. Cho nên nữ nhân một khi toàn tâm tin cậy một người nam nhân, chỉ số thông minh thật sự sẽ thoái hóa rất nhiều, có đôi khi thậm chí sẽ lười đến tự hỏi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Phương lái xe lại đây tiếp Phinh Đình đi nội thành, Phinh Đình đem Lượng Lượng cùng nhau mang lên. Chúng ta nói tốt, hôm nay ngươi muốn chính mình đi đường, không thể muốn mụ mụ ôm Nga. Tiểu hài tử luôn thích làm đại nhân ôm, nếu là ngày thường Phinh Đình còn có thể miễn cưỡng ôm một cái hắn, hôm nay lên phố muốn mua không ít đồ vật, nếu là Lượng Lượng còn ở một bên nào nói, nàng khẳng định không cái kia tinh lực đi hống. Ân, mụ mụ, hôm nay Lượng Lượng sẽ thương ngoan. Xem hắn hiện tại thuận theo bộ dáng, Phinh Đình có chút dở khóc dở cười, liền lái xe Tiểu Phương cũng nhịn không được cười. Tẩu tử, không có việc gì, đến lúc đó ngươi đi mua đồ vật, ta mang theo Lượng Lượng là được. Tiểu Phương thường xuyên tới trong nhà đón đưa Địch Trọng Lăng, Lượng Lượng cũng là từ nhỏ liền nhận thức hắn. Ta muốn cùng Tiểu Phương thúc thúc cùng nhau chơi, ta không cần cùng mụ mụ cùng đi mua đồ vật. Nghe xong Tiểu Phương nói, Lượng Lượng lập tức vỗ tay vứt bỏ Phinh Đình. Tiểu Phương bình thường không riêng sẽ bồi hắn chơi trò chơi, còn sẽ cho hắn làm súng đồ chơi. Lượng Lượng đối mấy thứ này hứng thú tự nhiên lớn hơn bồi Phinh Đình cùng nhau đi dạo phố. Tới rồi Bách Hóa Thương Trường trước, Tiểu Phương đem xe dừng lại sau, Phinh Đình làm Lượng Lượng đi theo xuống xe, nhưng hắn chính là ăn vạ trên xe không chịu hạ. Ta muốn cùng Tiểu Phương thúc thúc cùng nhau, ta không cùng mụ mụ đi mua đồ vật. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh đi thôi, Lượng Lượng ta mang theo là được, chờ ngươi lấy lòng đến này tới tìm chúng ta lại đi tiếp theo cái địa phương. Mắt thấy thời gian khẩn trương, Phinh Đình đành phải đem Lượng Lượng trước thác cho Tiểu Phương, chính mình một người vào thương trường. Ăn Tết giống nhau chính là mua chút vui mừng đồ vật, năm nay bọn họ ở Kim Lăng ăn Tết, đây cũng là bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy sau lần đầu tiên. Đầu tiên kẹo đến mua không ít, không thể có người tới chúc Tết còn lấy không ra mấy khối đường ra tới. Mặt khác còn chờ khách quả khô điểm tâm linh tinh, Phinh Đình cũng tinh tế chọn lựa một ít. Giống thuốc lá và rượu này đó, nàng không chuẩn bị chính mình mua, vẫn là chờ Địch Trọng Lăng có rảnh lại nói, chủ yếu là nàng đối những cái đó không có gì nghiên cứu, cũng không biết nên mua nhiều ít mới thích hợp. Mặt khác, nàng còn mua không ít mì sợi cùng tế mặt, rau dưa cùng thịt cá cũng cắt mua một ít, bảo đảm có thể có cái 10 ngày tả hữu lượng, trừ bỏ người trong nhà ăn ngoại, đây cũng là phòng bị ăn Tết trong lúc trong nhà sẽ đến khách nhân. Thằng đến trong tay đồ vật thật sự bắt không được, Phinh Đình liền trước đem trong tay đồ vật đưa lên xe, chuẩn bị lúc sau lại quay đầu lại mua một chuyến. Mụ mụ, ngươi mua cái gì ăn ngon, ta hiện tại có thể ăn sao? Nhìn đến Phinh Đình bao lớn bao nhỏ để ra không ít, Lượng Lượng cũng bắt đầu thèm ăn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thấy được bình thường trang kẹo túi giấy. Phinh Đình dùng ngón tay điểm điểm đầu của hắn, từ một đống đồ vật tìm ra kẹo túi, đưa cho Lượng Lượng. Mụ mụ còn có cái gì không mua, ngươi trước cầm ăn, nhưng là ngươi chỉ có thể ăn 3 viên, nhiều không thể được. Còn có, muốn cùng Tiểu Phương thúc thúc cùng nhau chia sẻ, biết không? Đây là chỉ có Lượng Lượng một cái hài tử dưỡng tại bên người, nếu là ba cái hài tử cùng nhau dưỡng, Phinh Đình quả thực vô pháp tưởng tượng như vậy trường hợp. Như vậy tưởng tượng, nàng đối bà lại một lần tràn ngập cảm kích, nếu không phải bà toàn tâm toàn ý giúp nàng mang hài tử, nàng hiện tại nhật tử phi điên rồi không thể. Đem mua đồ vật phóng hảo sau, Phinh Đình lại quay đầu lại mua trong nhà muốn dán câu đối xuân, phúc tự, mặt khác còn mua hai cái tiểu đèn lồng màu đỏ, chuẩn bị treo ở viện môn ngoại, như vậy thoạt nhìn sẽ vui mừng một ít. Ở Bách Hóa Thương Trường đi dạo một vòng, Phinh Đình lại đi một nhà đặc biệt nổi danh tiệm cơm, đóng gói không ít ăn chín món kho. Hiện tại trong nhà cũng không có tủ lạnh, bất quá mùa đông nhiệt độ không khí so thấp, này đó ăn chín hảo hảo gửi, cũng có thể hơi chút phong cái mấy ngày. Lấy lòng này đó, Phinh Đình liền chuẩn bị về nhà, mặt khác tỉ như pháo linh tinh, nàng chuẩn bị làm Địch Trọng Lăng có rảnh lại nói. Tiểu Phương, hôm nay phiền toái ngươi rất lâu, hiện tại cũng tới rồi ăn cơm điểm, ngươi cũng đừng vội vàng trở về, ta sau mì sợi, ngươi chắp vá ăn chút lại hồi bộ đội đi. Tới rồi ra, Tiểu Phương giúp đỡ Phinh Đình đem mua đồ vật lấy về nhà ở. Phinh Đình trong lòng băn khoăn, liền mở miệng lưu cơm. Không có việc gì tẩu tử, nay sẽ trở về ta vừa vặn có thể đi nhà ăn ăn một đốn. Ngươi này vội một buổi sáng cũng mệt mỏi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Tiểu Phương nơi nào chịu liền như vậy lưu lại. Xoay người liền phải lái xe rời đi, Phinh Đình vội vàng về phòng bao chút món kho làm hắn mang lên. Tiểu Phương tự nhiên là thoái thác nửa ngày, bất quá Phinh Đình thiệt tình phải cho, hắn cuối cùng cũng chỉ hảo nhận lấy mang đi. Không rảnh lo trước thu đồ vật. Phinh Đình sợ Lượng Lượng đói bụng, chạy nhanh đi phòng bếp làm cơm trưa. Hôm nay mua không ít đồ ăn, bất quá này sẽ Phinh Đình chỉ nghĩ làm chút đơn giản, đã đi xuống điểm rau xanh mì sợi, lại cắt chút thịt bỏ vào đi. Mặt khác còn dùng ớt chuông cùng nước tương tạc chút canh đế, nếu làm mì sợi hương vị đạm, có thể thêm chút canh đế dọn vị. Lượng Lượng từ nhị tuổi nhiều bắt đầu chính là chính mình độc lập ăn cơm, mặc kệ là cái muỗng vẫn là chiếc đũa đều dùng thực hảo. Làm tốt cơm, đem ở trong sân lượng lượng kêu trở về, dùng nước gấm cho hắn rửa sạch sẽ tay sau, liền đem thịnh cho hắn một chén nhỏ mì sợi đưa cho hắn. Này đó đều phải ăn xong, có rau xanh, có thịt bò, còn có mì sợi. Phía trước lượng lượng không yêu ăn rau dưa, Phinh Đỉnh vì thế tiến hành rồi không ít vừa đe dọa vừa dụ dỗ giáo dục, hiện tại hắn rốt cuộc không kén ăn. Sau khi ăn xong, Phinh Đỉnh làm lượng lượng chính mình ở trong sân chơi, nàng thu thập hảo phòng bếp sau, liền đem buổi sáng mua được đồ vật thu thập một lần, nhìn xem này đó là mua đủ, này đó là còn cần mặt khác thêm vào. Sau lại phát hiện, mua trở về kẹo lượng lượng đã ăn không ít, như vậy nàng lại sợ ăn Tết thời điểm không đủ phân, chuẩn bị chờ Địch Trọng Lăng đi mua thuốc lá và rượu thời điểm, lại làm hắn mang một ít kẹo trở về. Lượng lượng, ăn nhiều đường sẽ sâu răng, ngươi xem ngươi hôm nay buổi sáng liền ăn không ít, cho nên buổi chiều ngươi không thể lại ăn kẹo, mỗi ngày ăn có thể ăn 5 viên hảo sao. Tiểu hài tử tự khống chế năng lực không như vậy cường, đương nhiên đại nhân có đôi khi cũng không có gì tự khống chế năng lực, nhưng Phinh Đỉnh ở giáo dục lượng lượng thời điểm, vẫn là tận lực cho hắn định một ít quy củ ở ngoài, liền hoàn toàn là nuôi thả. Chính là 5 viên quá ít, ta một lát liền ăn xong rồi. Lượng lượng cau mày, có chút rồi dám nói, hắn khuôn mặt nhỏ làm như vậy tiểu đại nhân biểu tình, Phinh Đỉnh nhìn liền có chút dở khóc dở cười. Nếu ngươi có thể làm được một ngày chỉ ăn 5 viên đường nói, như vậy cùng ngày ngủ trước ta sẽ mặt khác lại khen thưởng ngươi một viên, như vậy ngươi liền có thể ăn 6 viên đường. Lượng lượng nghe xong khen thưởng hai chữ, tức khắc cao hứng lên, ta đây một ngày nếu chỉ ăn 5 viên đường, mụ mụ liền sẽ khen thưởng ta một viên đường, ta liền có 6 viên đường. Đúng vậy, lượng lượng thật thông minh, tính thực chính xác. Phinh Đỉnh ôm hắn hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn ngập tình thương của mẹ. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới Bắc Bình Bình Bình cùng An An, nghĩ đến qua không bao lâu liền phải hồi Bắc Bình, đến lúc đó là có thể một nhà đoàn tụ, nàng trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Thực mau liền đến trừ tịch, hôm nay buổi sáng, người một nhà ngày mới lượng liền rời giường. Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng là có không ít sự phải làm, mà lượng lượng liền hoàn toàn là bởi vì ăn Tết hưng phấn. Tổng vệ sinh, dán câu đối, nấu nước, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo. Hai người vội cả ngày sau, rốt cuộc có thể an tĩnh ngồi xuống bắt đầu ăn cơm tất nhiên. Ngươi cũng cùng nhau uống điểm đi, đây là rượu vàng, không như vậy say lòng người. Địch Trọng Lăng giúp Phinh Đỉnh đổ một chén nhỏ rượu, lượng lượng ở một bên cũng vỗ tay muốn. Tiểu bằng hữu là không thể uống rượu, chờ ngươi trưởng đến ba ba mụ mụ lớn như vậy thời điểm, ngươi mới có thể uống rượu a. Một bên đang ăn cơm, còn muốn cố một bên lượng lượng, đã mệt mỏi mấy ngày Phinh Đỉnh, uống lên hai ly rượu vàng sau, cũng không cấm có chút lên mặt. Ta đầu có chút say xe, có thể là muốn say, ta đi trước phòng nằm một hồi. Phinh Đỉnh bình thường rất ít uống rượu, vốn đang cho rằng chính mình rất có thể uống, không nghĩ tới nàng là đánh giá cao chính mình tử lượng. Vậy ngươi đi về trước nằm, phòng bếp ta tới thu thập, lượng lượng vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Nói, Địch Trọng Lăng đem Phinh Đỉnh đỡ vào phòng, nhìn nàng ngủ hạ sau mới xoay người ra phòng. Hôm nay Phinh Đỉnh làm không ít ăn, trên bàn cơm tràn đầy bày một bàn, đáng tiếc đồ ăn còn không có ăn mấy khẩu. Lượng lượng đã chạy đến trong viện đi chơi, Phinh Đỉnh cũng đã uống say. Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, một người ngồi xuống lại ăn một lát, chờ đồ ăn có chút lạnh sau, mới đứng dậy đem nên thu thập hảo. Giống những cái đó không như thế nào động quá chiếc đũa đồ ăn, trực tiếp bỏ vào tủ bát, lưu trữ ngày hôm sau lại ăn. Chờ hắn thu thập hảo phòng bếp, lại đem lượng lượng bắt được tiến phòng vệ sinh cho hắn rửa mặt rửa tay. Chiều nay cả nhà đều tắm rồi, nay sẽ chỉ cần tẩy cái mặt là được. Hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút biết không? Sáng mai liền bắt đầu chúc Tết, ngươi nếu là nghĩ ra đi chúc Tết nói, phải đi theo ta. Kia mụ mụ đâu? Ta không thể đi theo mụ mụ sao? Mụ mụ muốn lưu tại trong nhà, nếu có những người khác tới nhà của chúng ta, mụ mụ liền phải cho bọn hắn phân kẹo. Ta đây kẹo không phải liền không có sao? Nghe được muốn phân kẹo cho người khác, lượng lượng lập tức sốt ruột. Người khác tới nhà của chúng ta mụ mụ sẽ phân kẹo, đồng dạng, ngươi nếu như đi nhà người khác chúc Tết, người khác cũng sẽ phân kẹo cho ngươi. Bình thường hắn không thế nào có thời gian giáo dục hải tử, nhưng hắn biết, giáo dục tiểu hải tử, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ, là một kiện rất mệt sự. Cho nên đối với Phinh Đỉnh, cũng bao gồm chính mình mẫu thân Biện Dĩnh Chi, hắn từ trước đến nay là phi thường tôn trọng cùng cảm kích. Cấp lượng lượng thu thập hảo, nhìn hắn ở trên cái giường nhỏ ngủ sau, Địch Trọng Lăng lại đi phòng bếp quét cái đuôi. Xem thu thập không sai biệt lắm sau, chính hắn rửa mặt xong, lại đổ chút nước gấm cấp ngủ rồi Phinh Đỉnh lau mặt sau. Mới tắt đèn lên giường. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, Địch Trọng Lăng liền phát hiện bên cạnh Phinh Đỉnh ngủ thực không yên ổn, hắn kéo ra đèn bàn vừa thấy, nguyên lai nàng ngủ thời điểm không có cởi áo lông, hơn nữa buổi tối lại uống xong rượu, này sẽ đã ở trong chăn che đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn nửa bế lên Phinh Đỉnh, giúp nàng cởi áo lông, lại dùng khăn lông cho nàng lau mồ hôi trên trán. Trung gian Vinh Đỉnh đôi mắt mở quá một lần, nhìn đến là Địch Trọng Lăng sau, không biết là yên tâm, vẫn là mệt nhọc, lại nhắm hai mắt lại. Chỉ quản đã sinh ba cái hài tử, nhưng Vinh Đỉnh thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, làn da trắng non thủy nộn, sợi tóc hắc tỏa sáng, uống say sau trên má đỏ ửng lại cho nàng bằng thêm vài phần vũ mị hương vị. Lại nói tiếp nàng cũng 25 tuổi, chính là nàng bình thường liền chú trọng bảo dưỡng, sinh hoạt cũng không có gì yêu cầu nàng nhọc lòng sự, so sánh với cùng tuổi người mà nói, có thể nói là quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Từ Địch Trọng Lăng lần trước trở về, hắn thật đúng là không cùng Vinh Đỉnh quá phu thê sinh hoạt. Một phương diện là bận quá, mỗi ngày vội xong bộ đội sự đều tới rồi nửa đêm. Một cái khác chính là Lượng Lượng hiện tại cùng bọn họ ngủ một gian phòng, nay cũng làm hắn có chút băn khoăn. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân, bình thường không thể tưởng được còn chưa tính, lúc này nhìn đến lại khó tránh khỏi gợi lên hắn nội tâm ngao ngoe dục dịch. Tắt đèn sau, hắn đem Vinh Đỉnh ôm vào trong lòng ngực, hai người trên người đều phảng phất chứ hỏa nóng bỏng. Hắn một bên hôn môi Vinh Đỉnh, một bên bỏ đi hai người quần áo, đương ra thịt chạm nhau kia một khắc, hắn trong lòng rung động lại phảng phất về tới hai người tân hôn kia một ngày. Hắn trong đầu trống rỗng, đã quên bất luận cái gì kịch bản, chỉ bằng thân thể bản năng, đấu đá lung tung, Vinh Đỉnh cảm thấy chính mình phảng phất là một diệp thuyền con, phiêu phù ở sóng gió mặt biển thượng. Nàng nỗ lực tưởng mở to mắt, mí mắt lại giống ngàn cân trọng giống nhau không mở ra được. Dần dần, nàng trong thân thể có không giống nhau sao động, nàng vô ý thức đón ý nói hùa hắn. Cuối cùng, Địch Trọng Lăng dùng hôn môi ngăn chặn nàng ngôi, đem nàng không tự giác tràn ra thanh âm tiêu tán ở hai người lưu luyến hôn môi chung. Sau lại Vinh Đỉnh rốt cuộc vẫn là tỉnh, bởi vì chạy không ít hãn, nàng rượu cũng tỉnh không ít. Nhìn đến hai người chẳng uống, nàng tự nhiên biết đã xảy ra cái gì, oán trách mà đấm Địch Trọng Lăng sau, lại bị thực tủy biết vị Địch Trọng Lăng lôi kéo không hài hòa một trận, chờ đến tân niên tiếng chuông vang lên, hai người mới sửa sang lại hảo ôm nhau cùng nhau ngủ. Trời còn chưa sáng, bên ngoài liền vang lên pháo thanh. Vinh Đỉnh đẩy đẩy bên cạnh Địch Trọng Lăng. Nhà chúng ta cũng muốn phóng pháo đi. Loại sự tình này đương nhiên chỉ có hắn tới làm, đừng nhìn Vinh Đỉnh tuổi không nhỏ, nhưng đối với phóng pháo gì đó, luôn luôn là kính nhi viễn chi. Ân, tức phụ, thân niên vui sướng. Địch Trọng Lăng ôm nàng hôn một cái, lúc này mới đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Bên kia trên cái giường nhỏ Lượng Lượng cũng bị bên ngoài pháo thanh đánh thức, nháo muốn rời giường. Hôm nay là tân niên, ba ba mụ mụ đã dạy ngươi, rời giường sau muốn nói gì đâu. Ba ba mụ mụ, thân niên hảo. Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Lượng Lượng ở trong chăn cười ha hả mà nói, Vinh Đỉnh cũng đem ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho hắn. Ngày hôm qua nàng uống say, cũng liền chưa kịp đem chuẩn bị tốt bao lì xì cấp Lượng Lượng, này nguyên bản là chủ tịch nên cấp. Chúc chúng ta Địch Hạo Lượng tiểu bằng hữu vinh viễn khỏe mạnh lại thông minh. Nói xong, lại ôm Lượng Lượng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Chúc mụ mụ vinh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Lượng Lượng ôm Vinh Đỉnh, cũng hồi hôn một cái nàng mặt, ở trên giường nhảy nhót cười nói. 67, chương 67. Kim Lăng Tết âm lịch cũng là rất thú vị, sáng sớm, trong nhà cơm sáng còn không có làm tốt, cũng đã có không ít ở tại phụ cận chiến hữu lại đây chúc Tết. Chúc mừng, chúc mừng. Thân niên vui sướng, đại cát đại lợi. Chúc ngươi tân một năm thăng quan phát tài, ngũ phúc lâm môn. Lẫn nhau nói chúc Tết cắt tường lời nói, chính là bình thường có cái gì không thoải mái địa phương, ở hôm nay tuyệt đối là tương phùng cười nhấp tân thủ. Địch Trọng Lăng cũng chưa kịp ăn cơm, liền mang theo Lượng Lượng cùng nhau ra cửa, Vinh Đỉnh tắc muốn ở nhà lưu thủ, chờ tới cửa chúc Tết đại nhân cùng hải tử. Có bọn nhỏ lại đây khi, phân chút kẹo liền thành, nếu là đại nhân lại đây, nam nhân muốn phát thuốc lá, nữ nhân còn lại là kẹo cùng quả khô loại. Trong nhà ăn Tết cũng mua chút trái cây, bất quá mùa đông trái cây vốn dĩ liền khó được, còn muốn lưu trữ lúc sau đại khách dùng, hôm nay cũng liền không mặt khác lấy ra tới. Thật là khó được ở ăn Tết thời điểm nhìn thấy Địch Tham Nhu cùng Hà đồng chí. Năm rồi các ngươi đều là hồi Bắc Bình ăn Tết. Đáng tiếc Long Phượng thai không ở, nếu là ăn Tết thấy bọn họ, kia đến nhiều vui mừng nột. U, điểm tâm này không tiện nghi đi. Ta đi thương trường thời điểm thấy được, trong nhà hài tử một hai phải mua, ta vừa hỏi kia giá cả, một cân là có thể mua mấy cân gạo, sợ tới mức ta, chạy nhanh mang theo hài tử đi rồi. Nguyên bản vài vị gia đình quân nhân lại đây chúc Tết, đại gia lẫn nhau hàn huyên, không khí còn tính không tồi. Không nhiều lắm sẽ... Trong đó một vị gia đình quân nhân nhìn đến Vinh Đỉnh đặt ở bàn trên đài điểm tâm sau, liền nói như vậy một đoạn lời nói, không khí lập tức có chút xấu hổ lên. Nói này đó làm gì nha? Này tất nhất, nhà ai không cần mua điểm tốt ăn ăn một lần. Chính là, Địch Tham Mưu cùng Hà đồng chí đều là có tiền trợ cấp, như vậy điểm đồ vật cũng sẽ không tha ở trong mắt, liền ngươi đại kinh tiểu quái. Vinh Đỉnh chính xấu hổ, không tưởng nàng còn không có đem không khí hòa hoãn lại đây, mấy cái gia đình quân nhân ngược lại bắt đầu cãi nhau. Đại gia ngồi xuống, uống ly trà, này đó điểm tâm cũng là cố ý mua trở về đãi khách, ăn Tết sao, phía trước chúng ta cũng rất ít cùng đại gia ở chung, năm nay cũng là khó được, liền nghĩ nhất định phải hảo hảo chiêu đãi đại gia. Vì không cho cục diện càng khó thu thập, Phinh Đình chạy nhanh rời đi đề tài, cũng mặt bên nói điểm tâm sự, miễn cho hảo ý, còn phải bị người nghĩ lầm chính mình là ở khoe giàu. Nghe Phinh Đình nói như vậy lúc sau, đại gia cũng liền biết nghe lời phải mà ngồi xuống, uống trà, ăn điểm tâm, Phinh Đình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng là nàng bình thường cùng gia đình quân nhân nhóm ở chung không nhiều lắm, kỳ thật mỗi người cá tính là không giống nhau, chỉ cần không phải có ý xấu người, xử một xử vẫn là được không. Chỉ tiếc, qua không bao lâu nàng cũng muốn rời đi Kim Lăng, khả năng đại gia duyên phận chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể trở thành sơ giao đi. Gần 10 điểm chung thời điểm, Địch Trọng Lăng mang theo Lượng chúc Tết đã trở lại, gia đình quân nhân nhóm cũng lục tục mà rời đi. Các nàng trở về còn muốn chuẩn bị nấu cơm, đại niên mùng một không cần làm gì sống, nhưng mỗi nhà mỗi hộ vẫn là muốn ăn cơm. Các ngươi buổi sáng cũng không ăn cơm, nếu không ta hiện tại liền đi đem hoành thánh hạ, các ngươi ăn trước điểm. Phương Nam lưu hành ăn hoành thánh, sủi cảo ra Phinh Đình lộng không đứng dậy, cho nên năm nay nàng bao chính là hoành thánh mà không phải sủi cảo. Hành, vậy sớm một chút ăn cơm, ta xem ngày hôm qua còn thừa không ít đồ ăn, cũng chưa như thế nào động quá, hôm nay chúng ta cũng đem những cái đó đồ ăn ăn đi. Tuy rằng gia đình điều kiện không tồi, bất quá Địch Trọng Lăng ở bộ đội thời gian trường, đối tam cơm cũng không bắt bẻ, thuộc về có cái gì ăn cái gì, đặc biệt hảo uy loại hình. Như vậy, một nhà ba người đại niên mùng một cơm trưa chính là hoành thánh cùng đêm giao thừa đồ ăn. Chỉ quản Phinh Đình cũng làm không ra quá phong phú quá mỹ vị đồ ăn, nhưng chỉ cần lẫn nhau yêu nhau người bồi tại bên người, cũng đã là một kiện cũng đủ hạnh phúc sự. Ăn Tết, đối với Phinh Đình tới nói cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa, trừ bỏ Trần Đình ngoại. Nàng ở Kim Lăng cũng không có cái gì bằng hữu có thể nhảy môn. Đại niên sơ nhị ngày đó, Trần Đình mang theo lão công Hải Tử cùng nhau tới chúc Tết. Các nàng nhà mẹ đẻ cách khá xa, tự nhiên không cần về nhà mẹ đẻ, dứt khoát hai nhà người liền tụ ở bên nhau ăn Tết tống cổ thời gian. Nhìn đến Lâm Tử lại đây, Lượng tự nhiên cao hứng, không riêng cầm hảo chút ăn, còn cùng Lâm Tử cùng nhau chia sẻ chính mình âu yếm món đồ chơi. Nhìn bọn họ chơi náo nhiệt, Trần Đình cùng Phinh Đình cũng ở một bên cười vui vẻ. Tôn Khắc Minh cùng Địch Trọng Lăng dù sao cũng là cùng cái bộ đội, hai nhà vừa mới bắt đầu tiếp xúc khi, bởi vì chức vị không có Địch Trọng Lăng cao duyên cớ, Tôn Khắc Minh cũng câu nệ quá, sau lại tiếp xúc số lần nhiều, hai người ở chung cũng tự nhiên lên, này sẽ chính cùng nhau ở trong thư phòng nói chuyện. Ta nghe Khắc Minh nói Địch đồng chí năm sau khả năng liền phải điều động. Nhắc tới cái này, Trần Đình trong lòng có chút thương cảm, vốn dĩ cho rằng chính mình lưu tại Kim Lăng, có thể cùng Phinh Đình chỗ thật lâu. Điều lệnh còn không có xuống dưới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là cũng là 8-9-0-10. Nếu không phải Trần Đình mở miệng, mà là những người khác hỏi, Phinh Đình khả năng sẽ ba phải cái nào cũng được tránh đi cái này đề tài. Đối nàng mà nói, bất luận cái gì không có xác nhận sự, nàng đều sẽ không tùy ý đáp lại cái gì, đây là nàng từng ấy năm tới nay đến ra sinh hoạt hiểu được. Vốn đang cho rằng chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tách ra. Nghe xong nàng lời nói, Phinh Đình trong lòng tuy rằng thương cảm, còn là xỉ một tiếng bật cười. Này nếu là ai không biết, còn tưởng rằng ngươi ở cùng cái nào thân mật đối tượng nói chuyện đâu. Lại là cả đời ở bên nhau, lại là muốn tách ra. Cười qua đi, Phinh Đình cũng thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu, rất nhiều sự đều là nói không chừng. Nhớ trước đây mới vừa tiến đoàn văn công lúc ấy, chúng ta ai có thể nghĩ đến gặp qua như vậy nhật tử. Khi đó vào đoàn văn công, liền cảm thấy nhân sinh có hy vọng, nhưng ở đoàn văn công càng đãi càng lâu, trong lòng lại lo lắng đến không được. Liền sợ chính mình có một ngày muốn xuất ngũ về quê. Hiện tại chúng ta có thể quá thành như vậy, đã là thiên đại phúc khí. Phinh Đình sau khi nói xong, Trần Đình nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nói thật, lúc ấy nếu không phải ngươi nói ái hữu hội sự, ta cũng về sớm ngũ về quê, ta cũng vẫn luôn cùng Tôn Khắc Minh nói, liền hướng điểm này, ta liền vĩnh viễn cảm kích ngươi. Trần Đình cầm Phinh Đình tay, cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Lần trước ta cũng trở về tranh quê quán. Nhìn đến trước kia những cái đó tiểu tỷ muội sinh hoạt đều không như ý, như vậy một so, ta nhưng còn không phải là ngâm mình ở vại mật. Người cùng người chi gian sợ nhất tương đối, nếu là cùng kia quá tốt so ra kém trong lòng đến không vui, nếu là cùng kia quá kém so, kia cảm giác khẳng định lại không giống nhau. Trần Đình từ trước đến nay không phải một cái không biết đủ người, thấy đủ là có thể thường nhạc. Liên như vậy điểm sự, có cái gì hảo để ở trong lòng. Nói thật, đây đều là chính ngươi duyên phận. Cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, ngươi nói cái gì nữa cảm kích không cảm kích, ta nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ. Nay liền giống chính mình cho người khác đệ cái cây thang, nhưng người khác có thể hay không bỏ lên trên đi, có thể bỏ đến nơi nào, đây cũng là người khác bản lĩnh, chính mình nhiều lắm là đệ đem cây thang thôi. Hành đi, ta cũng bất hòa ngươi cãi cỏ cái này, tóm lại lần này ngươi trượng phu muốn thăng chức, cũng là một kiện đại hỷ sự, ta cũng nên cho ngươi tỏ vẻ chúc mừng. Đến nỗi hai ta, ta tin tưởng chính là không ở một khối, chỗ nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải nói không liền không. Giữa trưa bọn họ một nhà cũng lưu lại ăn cơm trưa, khó được bộ đội có ngày nghỉ, Địch Trọng Lăng cùng Tôn Khắc Minh còn cùng nhau uống lên không ít rượu. Cũng may năm trước Phinh Đình mua không ít đồ ăn, không có gặp phải một bàn đồ ăn đều làm không được chẳng uống, hơn nữa Trần Đình tay nghề không tồi, này bữa cơm đại gia đảo cũng ăn tận hứng. Tới rồi buổi chiều, lại nói chuyện phiếm quá sau một lúc, bọn họ cũng liền mang theo Lâm Tử đi trở về. Địch Trọng Lăng kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau, hắn tiếp tục hồi bộ đội. Trong nhà phần lớn thời điểm cũng chỉ có Phinh Đình cùng Lượng Lượng ở Phinh Đình muốn đánh cái điện thoại hồi Bắc Bình. Đáng tiếc bưu cục cũng đóng cửa ăn Tết, cái này điện thoại mãi cho đến tháng giêng sơ 8 mới đánh tới. Bởi vì có Bình Bình cùng An An quan hệ, năm nay Bắc Bình ăn Tết rất là náo nhiệt, nói là trong đại viện rất nhiều người qua đi chúc Tết, liền vì xem Long Phượng Thai. Từ Bình Bình An An trở về, người ba mỗi ngày cao hứng đến không được, liền cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Hiện tại Bình Bình An An đã sẽ ở trên giường bò, hai người còn luôn là thích thi đấu. Xem người Coca-a. Biện Dĩnh Chi ở trong điện thoại cao hứng phân chấn mà nói hai đứa nhỏ thú sự, chờ đến nàng phản ứng lại đây Phinh Đình là ở bưu cục gọi điện thoại phí thực quý lúc sau, nàng mới vội vàng ngừng câu chuyện. Ngươi xem ta, nói đến hiện tại, tóm lại trong nhà hết thể đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Có Xảo Mai hỗ trợ, hai đứa nhỏ dưỡng trắng trẻo mập mạp, hiện tại đã bắt đầu ăn cháo thịt cùng chưng trứng. Ta cũng nghe ngươi ba nói Trọng Lăng bộ đội sự, chúng ta một nhà thực mau là có thể đoàn viên. Ngươi cũng đừng quá nhớ thương hải tử. Cuối cùng Phinh Đình lại làm Lượng Lượng cùng Biện Dĩnh Chi nói mấy câu, liền cắt đứt điện thoại. Chờ cấp tiền điện thoại thời điểm, quả nhiên là một bút đại chi ra, bất quá hoa này số tiền cũng là đăng giá, Phinh Đình tự nhiên sẽ không đau lòng. Qua tháng riêng sau một ngày, Địch Trọng Lăng buổi tối mang về hắn sắp rời đi tin tức. Ngươi ở đoàn văn công công tác quan hệ ngày mai liền đi chuyển ra tới, đã giúp ngươi liên hệ hảo, tiếp thu đơn vị là Bắc Bình Tổng Chính Kịch nói đoàn. Vừa nghe cái này, Phinh Đình liền có chút trợn tròn mắt, ai không biết Tổng Chính Ca Vũ Đoàn, Tổng Chính Kịch Nói Đoàn, kia đều là cả nước số một đoàn văn công. Về sau vài thập niên, từ Tổng Chính nhưng ra tới không ít danh nhân, không nghĩ tới Địch Trọng Lăng thế nhưng có thể đem nàng quan hệ chuyển rời đến Tổng Chính đi. Nhạc ngu đi. Vì chuyện này, ta chính là chạy không ít quan hệ, nói không ít lời hay, ngươi như thế nào cũng đến khen thưởng ta đi. Nghe xong hắn nói, Phinh Đình tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái, nói giống như hắn bình thường làm chuyện đó làm thiếu dường như. Mới từ tiền tuyến trở về kia trận xác thật rất quy luật, từ ngày đó khai hơn sau, liền lại một phát không thể vãn hồi. Vì tránh thai vấn đề, nàng lại một lần trịnh trọng mà cùng hắn nói qua. Nàng mới 25 tuổi, cũng đã sinh 3 cái hài tử, đối nàng mà nói, nàng là cảm thấy đã đủ rồi, dù sao gần mấy năm không nghĩ lại mang thai sinh hài tử. Địch Trọng Lăng tiếp nhận rồi nàng ý kiến, hắn đảo không phải không nghĩ lại muốn hài tử, càng nhiều vẫn là suy xét đến Phinh Đình thân thể. Tưởng nàng mới sinh một đôi song bào thai. Thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận lại một lần mang thai, ít nhất muốn hoãn cái 2-3 năm mới được. Còn có chính là, mỗi lần Phinh Đình mang thai, hắn đều phải đương thời gian rất lâu hòa thượng, hắn cũng mới hơn 30 tuổi, thành niên chịu khổ cũng rất vất vả, bởi vậy bình thường cũng phối hợp Phinh Đình tránh thai. Chỉ có thể nói, hai người ý tưởng tuy rằng bất đồng, cuối cùng cũng coi như được với trăm sông đổ về một biển, ít nhất ở sắp tới không nghĩ muốn hài tử ý tưởng thượng đạt thành thống nhất. Nếu sự tình đều đã phối hợp hảo, Phinh Đình cũng đi đoàn văn công xử lý tất yếu rời đi thủ tục. Đoàn trưởng phó đoàn trưởng tự nhiên sẽ không cho nàng cố ý xử cái gì ngáng chân, Phinh Đình nói như thế nào cũng coi như thăng chức, về sau ở tổng chính có thể thêm một cái quen biết người, bọn họ rất nhiều sự cũng dễ dàng làm, lúc này đương nhiên là cho Phinh Đình lớn nhất phương tiện. Đi phía trước, Phinh Đình còn cố ý ở bếp núc ban đính mấy bản đồ ăn, thỉnh đoàn văn công các chiến hữu cùng nhau ăn cái cơm soảng. Từ nàng 18 tuổi đi vào chiến địa đoàn văn công, hiện tại đã 7 năm nhiều. Ở chỗ này nàng vượt qua chính mình nhất mê võng, nhất thanh xuân thời kỳ, trong lòng đối đoàn văn công tràn ngập ái cùng cảm kích. Không ai có thể làm được làm tất cả mọi người thích, đối với Phinh Đình mời khách, trong đoàn người cũng cắt có các thái độ, quan hệ hảo điểm còn có thể vì nàng cao hứng, quan hệ không tốt tự nhiên sẽ ở sau lưng nói chút nhàn thoại, mà đại bộ phận cũng là bình thường tiếp xúc không nhiều lắm, không có gì ý tưởng, chính là lại đây ăn bữa cơm. Cho nên chính là không cẩn thận nghe được cái gì không dễ nghe lời nói. Phinh Đình cũng có thể bình tĩnh tự nhiên cùng đại gia nói chuyện, cũng lấy trà thay rượu nói vài câu cảm tạ nói. Hai đời thêm lên, nàng cũng hơn 30 tuổi, rất nhiều vấn đề nàng đã sớm đã nhìn thấu, mặc kệ có chút người ta nói chút cái gì, nàng đều sẽ không để trong lòng, càng sẽ không lấy người khác nói tới trừng phạt chính mình, làm chính mình quá không thoải mái, mua dây buộc mình. Đoàn văn công thủ tục làm tốt sau, Phinh Đình thời gian liền nhàn xuống dưới, vừa vặn Lượng Lượng trường học cũng không có khai giảng, nàng liền ở trong nhà biên mang hài tử, biên thu thập đồ vật. Bọn họ hiện tại trụ sân là bộ đội phân phối, cũng không phải chính bọn họ tài sản riêng, rời đi trước, Phinh Đình muốn đem chính bọn họ đồ vật thu thập hảo, có thể mang đi có chứa, không thể mang đi cũng muốn nghĩ biện pháp khác. Tỷ như bọn họ kết hôn khi mua những cái đó gia cụ, bình thường thêm vào hàng ngày đại kiện, này đó khẳng định là không có biện pháp mang về Bắc Bình. Vì cái này, Phinh Đình còn cố ý đi hỏi Trần Đình, xem nàng có hay không cái gì để mắt đồ vật, muốn đưa người cũng trước tăng cường nàng tới. Ai, nếu không phải Khắc Minh hiện tại cấp bậc không đủ, ta đều tưởng xin dọn đi và ở. Tuy nói nàng cùng những cái đó gia đình quân nhân nhóm ở chung không tồi, nhưng nếu là có thể đơn môn độc viện quá chính mình nhật tử, Trần Đình đương nhiên sẽ lựa chọn mang sân phòng ở, trú lên mới thanh tịnh tự tại, về sau chính là nhiều hài tử cũng không sợ tễ. Nếu không ngươi làm nhà ngươi vị kia đi xin xem, ta xem nơi đó cũng không riêng gì cấp bậc thấp, cũng có trong nhà dân cư nhiều mới an bài đến tiểu viện. Theo đạo lý, nhà ngươi Tôn Khắc Minh chức vị cũng không tồi, nói không chừng các ngươi xin hạ cũng có thể đồng ý đâu. Phinh Đình nguyên bản cũng chính là vì an ủi nàng, nhưng ai ngờ đến trên đời chính là vô xảo không thành thư, không đợi Tôn Khắc Minh đi đánh báo cáo, Trần Đình liền kiểm tra ra mang thai tin tức, cái này trong nhà muốn thêm dân cư, phòng ở tự nhiên là không đủ ở. Tôn Khắc Minh lúc này mới hướng hậu cần bộ đệ xin, không thành tưởng thật đúng là đồng ý. Cái này hảo, nhiều như vậy mang không đi đồ vật, trực tiếp để lại cho Trần Đình bọn họ một nhà liền thành, mặt khác đồ vật, chúng ta có thể mang liền mang, không cần liền xử lý, nhưng cái đó khó lấy nếu không liền trước hướng trong nhà gửi. Ở thu được Trần Đình tin tức tốt sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng thương lượng hành lý sự. Này đó ngươi xem làm là được, chúng ta vẽ xe là 3 ngày sau, lần này Tiểu Phương cũng sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đi. Cuối cùng Địch Trọng Lăng vẫn là quyết định mang theo Tiểu Phương cùng nhau hồi Bắc Bình. Đây cũng là xét thấy Tiểu Phương biểu hiện vẫn luôn không tồi. Đối với Địch Trọng Lăng ở bộ đội công tác vấn đề, Phinh Đình luôn luôn rất ít hỏi đến, lại nói Tiểu Phương cũng là nhận thức mấy năm người quen, Phinh Đình tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. 3 ngày sau, người một nhà cùng Tiểu Phương cùng nhau, ngồi trên hồi Bắc Bình xe lửa. Vẽ xe lửa là Tiểu Phương mua, hắn cấp Phinh Đình một nhà mua chính là giường mềm, cho chính mình mua chính là giường cứng. Người xem hà tất đâu, cùng nhau mua 4 trương phiếu là được, còn muốn phân cái gì giường mềm giường cứng. Phinh Đình trong lòng là băn khoăn, Tiểu Phương nghe xong cũng chỉ là lộ hắn hàm răng trắng cười. Dọc theo đường đi, đối với đã ngồi quán xe lửa Phinh Đình mà nói, cũng không có nhiều gian nan, Lượng Lượng cũng thích hứng không tồi. Bọn họ tới Bắc Kinh vẫn là lao thời gian, lại đây tiếp chạm vẫn như cũ là Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình. Cái này hảo, về sau không bao giờ dùng hai bên chạy, chúng ta người một nhà nột, hiện tại là chân chính ý nghĩa thượng đoàn tụ. Đối với đệ đệ cùng em dâu có thể hồi Bắc Bình, Địch Trọng Hân cao hứng không được. Trong nhà liền nàng cùng Địch Trọng Lăng tỷ đệ hai, nàng vẫn là nguyện ý hai tỷ đệ có thể ở bên nhau cùng nhau trông coi, cũng tốt hơn cách trời Nam đất Bắc mà không dễ dàng gặp nhau. Đúng vậy, cái này cuối cùng có thể yên ổn xuống dưới. Khả năng về sau sinh hoạt cũng sẽ có đủ loại nan đề, nhưng đối hiện tại Phinh Đình mà nói, có thể cùng trợ phu, bọn nhỏ ở bên nhau, là nhất chuyện quan trọng. Tưởng hai từ đi. Đợi lát nữa ngươi là có thể nhìn thấy Bình Bình cùng An An, hiện tại bọn họ nhưng trưởng thành không ít, đừng nhìn con nhỏ, nhưng cơ linh. Trong viện các đại nhân nhưng thích bọn họ, hiện tại ở trong đại viện liền số bọn họ nhất rực rỡ. Nhắc tới song bảo thai cháu trai cháu gái, Địch Trọng Hân cũng đỉnh không được máy hát, từ Biện Dĩnh Chi mang theo hài tử hồi Bắc Bình sau, nàng hướng nhà mẹ để chạy so trước kia còn cần. Phinh Đình liền ở một bên an tĩnh mà nghe nàng nói hai đứa nhỏ sự, trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, Địch Trọng Lăng nhìn nàng một cái, trong lòng cũng tràn ngập kiên định cảm. Thực xe tốc hành liền chạy đến Tây Sơn đại viện, trong nhà Biện Dĩnh Chi đã ở ngẩng cổ chờ đợi. Nghe được ô tô động cơ vang, nàng cùng Xảo Mai chạy nhanh các ôm một cái hài tử ra sân, nhưng còn không phải là Địch Trọng Lăng Phinh Đình bọn họ đã trở lại. Lượng Lượng là xuống xe nhanh nhất, hắn xông lên trước liền ôm lấy Biện Dĩnh Chi chân, lớn tiếng kêu nãi nãi, nãi nãi, đem Biện Dĩnh Chi cao hứng thẳng ôm hắn nhạc. Phinh Đình cũng thuận thế đi qua đi kêu một tiếng mẹ, tiếp nhận nàng trong tay Bình Bình. Nhìn kỹ hai đứa nhỏ, phát hiện bọn họ xác thật trưởng thành không ít, làn da bạch, đôi mắt đại, lăn long lóc nhìn liền cơ linh. Bình Bình ăn mặc màu đỏ áo đông, An An ăn mặc màu xanh lục áo đông, hai đứa nhỏ tựa như phúc hoa hoa, không khóc cũng không nháo mà đại lượng Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng. Địch Trọng Lăng cũng từ Xảo Mai trong tay tiếp nhận Lượng Lượng, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Long Phượng Thai, cùng Phinh Đình giống nhau, cảm xúc có chút kích động, cuối cùng ở Địch Trọng Hân thúc giục hạ, Phinh Đình hốc mắt hàm chứa nước mắt ôm Bình Bình vào phòng. Người xem này hai đứa nhỏ, đừng nhìn rời đi Kim Lăng mấy tháng, nhưng bọn họ đối Phinh Đình vẫn là rất có ấn tượng, rốt cuộc là thân mụ, còn rất dính trăng. Biện Dĩnh Chi nhìn một cái kính hướng Phinh Đình trong lòng ngực Toản Bình Bình cùng An An, cười nói. Cũng không phải là, này huyết thống quan hệ nhưng đoạn không được. Xảo Mai cũng ở một bên cười đáp hai câu lời nói, phòng bếp cơm sáng đều chuẩn bị tốt, nếu không ta đi trước mang sang tới, cũng làm cho bọn họ ăn trước điểm lót lót bụng. Nga, đúng đúng, ngươi xem ta chỉ lo cao hứng, đều đem này cha cấp đã quên. Biện Dĩnh Chi cười cùng Xảo Mai cùng đi phòng bếp. Trong phòng khách, Lượng Lượng đối các đệ đệ muội muội cũng là tưởng khẩn, cùng nhau ghé vào Phinh Đình bên người cùng Bình Bình An An liên lạc cảm tình. Nhìn ba cái hải tử đều tại bên người, Phinh Đình trong lòng vô hạn thỏa mãn, nàng ôm Bình Bình cùng An An, ở bọn họ trên mặt các hôn một cái, chọc đến bọn họ cười khanh khách, Lượng Lượng thấy cũng hướng Phinh Đình trong lòng ngực tễ, lớn tiếng kêu, còn có ta đâu, còn có ta đâu. Bên kia, từ phòng bếp bưng cơm sáng ra tới Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai cười nhìn, lớn tiếng hô câu, ăn cơm sáng lạc, ăn trước cơm sáng nói nữa. Người một nhà nghe vậy đều ủng vào nhà ăn, phía sau còn đi theo có chút câu nệ tiểu phương. Mười mấy người bắt đầu vô cùng náo nhiệt ăn cơm sáng. 68, chương 68. Về đến nhà sau ngày hôm sau, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình liền đi từng người bộ đội đưa tin. Tổng chính kịch nói đoàn điền đoàn trưởng thoạt nhìn người thực hòa khí, biết Phinh Đình là ngày hôm qua mới từ Kim Lăng trở về, còn cố ý làm nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hôm nay là 26 hảo, như vậy, ngươi tháng tư nhất hảo lại qua đây đưa tin, đến lúc đó trong đoàn cho ngươi an bài một cái hội đón người mới, cũng làm cho ngươi cùng đại gia mau chóng quen thuộc lên. Nếu đoàn trưởng nói như vậy, hơn nữa trong nhà cũng xác thật có rất nhiều đồ vật không sửa sang lại tốt, Phinh Đình tự nhiên là biết nghe lời phải mà phục tùng lãnh đạo an bài. Đáng tiếc Địch Trọng Lăng không có chuyện tốt như vậy, hắn điều nhiệm tới rồi lục quân bộ tư lệnh, quân hàm cũng thăng một bậc, tự nhiên sẽ không giống tổng chính kịch nói đoàn giống nhau thanh nhàn. Cứ như vậy, Phinh Đình lại được 4 ngày kỳ nghỉ, nàng nắm chặt thời gian đem từ Kim Lăng mang về tới hành lý chỉnh lý thỏa đáng. Hơn nữa đầy đủ phát huy đoạn xá ly, thực sự rửa sạch không ít đồ vật. Hiện tại trong nhà phòng có chút chặt chẽ, trừ bỏ Địch Cảnh Thăng, Biện Dĩnh Chi ngoại, lại ở nàng cùng Địch Trọng Lăng, mặt khác còn có 3 cái hài tử, Xảo Mai cũng đơn ở một cái phòng nhỏ. Hiện tại hài tử tiểu, Bình Bình cùng An An còn có thể đi theo Biện Dĩnh Chi cùng nhau ngủ, chờ lại lớn một chút, thế tất còn muốn nhiều chuẩn bị ít nhất một phòng. Lượng Lượng cùng An An có thể cùng nhau trụ, Bình Bình là cái nữ hài tử, khẳng định muốn đơn độc phòng mới được. Nàng đã chuẩn bị chờ sang năm thời cơ chín muồi, liền đi mua một cái phòng ở, tốt nhất là đơn môn độc viện có vài cái phòng, như vậy trong nhà mới trụ khai. Thu thập thỏa đáng sau, nhà tới không có việc gì Phinh Đình liền ở trong nhà mang theo Bình Bình cùng An An. Lượng Lượng đã đưa đến đại viện nhà trẻ, hắn thích hứng năng lực tốt đẹp, đi học ngày đầu tiên liền giao cho không tồi bằng hữu, Phinh Đình đối hắn vẫn luôn rất yên tâm. Trong đại viện sinh sống rất nhiều bộ đội gia đình quân nhân, hài tử cũng rất nhiều, hơn nữa đại gia lẫn nhau gian nhận thức rất nhiều năm. Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng đã ở chỗ này ở 10 năm sau, Địch Trọng Lăng cùng Địch Trọng Hân tỷ đệ hai cũng là từ nhỏ tại đây lớn lên, cho nên Phinh Đình cùng Lượng Lượng cũng liền không có giống ở Kim Lăng khi như vậy, ẩn ẩn bị những người khác bài xích. Phinh Đình cảm giác được, từ trở lại Bắc Bình sinh hoạt sau, Lượng Lượng ngược lại càng thêm vui sướng. Địch Trọng Lăng là trước sau như một bận rộn, Phinh Đình tới rồi tháng 4 cũng liền chính thức đưa tin vào tổng chính kịch nói đoàn. Cũng may phía trước Phinh Đình có không ít tập luyện kịch nói kinh nghiệm, tiến vào sau quen thuộc lên thực mau, cùng các chiến hữu cũng ở chung không tồi. Nàng mỗi ngày tới rồi thời gian liền đúng giờ về nhà, thông thường Biện Dĩnh Chi sẽ cùng nàng nói một ít hải tử sự. Trần Quân Trường ra tiểu tôn tử cùng nhà của chúng ta Lượng Lượng vừa vặn một cái ban, ngày hôm qua ta đi tiếp Lượng Lượng tan học thời điểm, tiểu ca hai chơi nhưng hảo, Lượng Lượng còn mời nhân ra tới trong nhà làm khách, ai u, nhìn buồn cười. Lượng Lượng mỗi ngày đi học là từ Biện Dĩnh Chi đón đưa, trong nhà tam cơm đại bộ phận là Xảo Mai ở làm. Bình Bình cùng Lượng Lượng là ai có thời gian ai liền nhìn. Vì làm Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai mang hải tử dễ dàng chút, Phinh Đình cũng phỏng theo vài thập niên sau dục nhi phương thức, cố ý ở trong nhà bố trí một cái nhi đồng khu vực, bên trong thả không ít món đồ chơi, nàng còn làm Địch Trọng Lăng cố ý tìm người làm vòng bảo hộ, như vậy đem hải tử đặt ở bên trong, bọn họ cũng có thể chính mình chơi, không cần đại nhân lại thời thời khắc khắc mà nhìn. Nhưng nhiều có hải tử nhân ra lại đây nhìn, đều nói trở về cũng muốn lộng một cái. Ta nói đây là con dâu của ta tưởng điểm tử, cũng là vì hiếu thuận chúng ta này đó mang hài tử trường bối, này chỗ tốt cho bọn hắn chiếm không đề cập tới, nhưng đến làm nhân gia hảo hảo khen khen ngươi. Phinh Đình nghe xong cũng không cấm có chút xấu hổ. Không biết có phải hay không thượng tuổi người ở bên nhau đều ái lẫn nhau tương đối, so với ai khác ra tiểu bối hiếu thuận, nhà ai hài tử thông minh, nhà ai đồ vật khó được, nhà ai nhật tử quá đến hảo. Ở điểm này, Biện Dĩnh Chi từ trước đến nay là không cam lòng yếu thế. Vì chiếu cố nàng lúc tuổi già lạc thú, Phinh Đình chính là có cái gì ý tưởng cũng chưa bao giờ nói, vốn dĩ bà cũng đã giúp nàng rất nhiều, chiếu cố bà lạc thú, cũng là nàng cái này con dâu sửa làm sự. Ở đại gia bình phàm tiểu nhật tử, toàn bộ quốc gia tại đây một năm đã xảy ra quá nhiều kinh thiên động địa đại sự. Đầu tiên là mấy cái vĩ nhân lần lượt ly thế, sau lại là một loạt tự nhiên tai họa. Có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, làm quốc gia chính trị trung tâm bất bình, những cái đó sầu lo cảm xúc cảm thụ càng thêm khắc sâu. Ở một hồi thật lớn tự nhiên tai họa phát sinh sau, Địch Trọng Lăng làm trong quân đội cao tầng lãnh đạo, tham dự tổ chức cứu tế hoạt động, cùng bộ đội quan binh cùng nhau tới rồi gặp tai họa khu vực tham dự cứu tế. Làm gia đình quân nhân Phinh Đình, lúc này tự nhiên không thể cho hắn kéo chân sau, trừ bỏ đem trong nhà chăm sóc hảo ngoại, còn mặt khác phát động Biện Dĩnh Chi, Địch Trọng Hân cùng nhau quên tiền quên vật. Sau lại Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Hân cũng cảm thấy như vậy khá tốt, lại phát động bên người quen biết cùng nhau hành động, quên tiền quên vật, thật là có không ít người tham dự tiến vào. Chờ hoạt động kết thúc khi, bọn họ đã gom góp tới rồi không ít cứu tế vật tư. Tây Sơn Đại Viện hoạt động cũng khiến cho khắp nơi chú ý, tuy rằng hoạt động không phải phía chính phủ tổ chức, nhưng xác thật là thiết thực có ý nghĩa. Ngay sau đó, Bắc Bình các chính phủ cơ quan, các sự nghiệp đơn vị, bao gồm bọn họ người nhà nhóm, cũng đều bắt đầu tổ chức cứu tế hoạt động, như vậy xuống dưới, đảo cũng giúp gặp tai họa khu vực giảm bớt không ít vật tư thượng áp lực. Phinh Đình đứa nhỏ này thật đúng là không tồi, một chút cũng nhìn không ra là từ nông thôn ra tới, làm người làm việc đều là đáng giá thưởng thức, lại có cái nhìn đại cục. Ngươi đệ đệ kết hôn trước ta biết hắn muốn tìm cái nông thôn đối tượng, nói thật, ta này trong lòng là không vui, nghĩ thầm này về sau khẳng định là xong rồi, nhật tử không cần qua, về sau ta như thế nào có mặt đi ra ngoài thấy những cái đó lao bằng hữu. Chúng ta Địch ra tuy rằng không thể nói là đỉnh hảo nhân ra, khá vậy xem như có uy tín danh dự đi, xem ngươi thúc thúc tìm hai cái con dâu, không đều là môn đăng hộ đối. Hôm nay Địch Trọng Hân đã trở lại, trong nhà trừ bỏ Xảo Mai cùng Bình Bình An An ngoại, cũng không có gì những người khác ở Biện Dĩnh Chi liền một bên nhặt rau, một bên cùng Địch Trọng Hân nói nhàn thoại. Ai thành tưởng ngươi đệ đệ là thực sự có ánh mắt đâu, sau lại ta cũng liền tưởng, này cách ngôn nói rất đúng, con cháu đều có con cháu phúc, cũng là rất có đạo lý. Ta xem nột, chính là kia hai cái chất nhi tức phụ, cũng không Phinh Đình hảo, trừ bỏ nhà mẹ đẻ có thể ra điểm lực ngoại, nghe nói ở trong nhà hoành thực, ngươi thẩm thẩm nhật tử không hảo quá, mỗi ngày thở ngắn than dài, lại lấy các nàng không có biện pháp, nào có ta quá thư thái. Ai nha, mẹ, ngươi hiện tại chính là ở khoe khoang chính mình có cái hảo con dâu bái. Ngươi cũng đừng quên, ta là ngươi nữ nhi, ta đối với ngươi cũng không kém, ngươi nhưng có khác con dâu liền đã quên quê nữ. Địch Trọng Hân cố ý nói chêm chọc cười mà tranh sủng, chọc đến Biện Dĩnh Chi ném viên đồ ăn qua đi. Nay thật đúng là đừng nói, ai không hâm mộ ta. Nhi tử tiên đồ, con dâu cũng hiếu thuận, nữ nhi con rể càng không cần phải nói, ba ngày hai đầu lại đây xem chúng ta hai vợ chồng già. Đời cháu lại ra đối long phượng thai, nhi nữ song toàn, người khác hâm mộ còn hâm mộ bất quá tới đâu. Nhìn Biện Dĩnh Chi rõ ràng có chút dáng vẻ đắc ý, Địch Trọng Hân xì một tiếng cười, ai, đương hiếu thuận nữ nhi cũng không dễ dàng à, ai làm nhân ra có cái hảo con dâu, còn sinh một đôi long phượng thai đâu, này không phải cấp sò không bằng. Ngươi nha đầu này, chính là cả ngày không cái chính hình. Biện Dĩnh Chi sao có thể không biết chính mình nữ nhi tập tính, rõ ràng chính là cố ý ở cùng chính mình tranh cãi. Nàng tưởng lời nói cũng nói, trong lòng cũng thoải mái không ít, cầm chọn tốt đồ ăn liền đi phòng bếp, cũng không đi quản Địch Trọng Hân. Địch Trọng Lăng này vừa đi liền đi hơn một tháng, chờ hắn khi trở về, nói đến những cái đó nhân thai họa mà trôi đi sinh mệnh, những cái đó nhân thai họa mà thường tàn bình thường ba tánh khi, vẻ mặt của hắn tràn ngập đau xót. Người chết đã qua đời, chỉ hy vọng bọn họ có thể an giấc ngàn thu. Cũng may quốc gia đã bắt đầu tiến hành trùng kiến công tác, tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ sẽ có một cái tân gia viên. Phinh Đình nắm hắn tay an ủi, lúc này tin tức truyền lại thông thả, báo chí thượng tuy rằng có báo đạo, chính là đều qua phía chính phủ. Không đủ trực quan. Giống 2008 năm kia một lần động đất, có các truyền thông ngôi cao báo đạo, làm đại gia trực diện kia thảm thiết cảnh tượng, mới càng thêm xúc động nhân tâm. Phinh Đình là cái làm mẫu thân, nàng càng đau lòng những cái đó ở tai nạn chung bị thương, mất đi thân nhân hải tử. Nhưng trong nhà đã có 3 cái tiểu hải tử, nàng cũng không cần thiết nhận nuôi, liền cùng Địch Trọng Lăng thương lượng, tuyển mấy cái cô nhi giúp đỡ bọn họ, trừ bỏ định kỳ cho bọn hắn sinh hoạt phí, cung ứng bọn họ học tập sinh hoạt ngoại. Chờ bọn họ có thời gian, về sau cũng cùng đi xem bọn hắn. Chúng ta hiện tại năng lực chỉ có thể làm được như vậy, chờ về sau chúng ta kinh tế điều kiện hảo, là có thể đủ trợ giúp càng nhiều người. Bọn họ hiện tại cũng là dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt, trong nhà ngoài ngõ còn nếu không thiếu chi tiêu, chính là có một ít tiền tiết kiệm, Phinh Đình cũng tưởng lưu trữ về sau làm điểm sinh ý, tổng hảo quá như vậy miệng ăn núi lở, lấy chết tiền lương cường. Đối Địch Trọng Lăng mà nói, Phinh Đình có thể có như vậy giác ngộ đã là cực kỳ khó được. Trong nhà kinh tế đã sớm đã giao cho Phinh Đình quản lý, nàng nguyện ý bỏ vốn giúp đỡ những cái đó cô nhi, bản thân chính là một kiện rất tốt sự, hắn lại như thế nào sẽ nhảy ra phản đối đâu. Sau lại bọn họ trằn trọc tìm địa phương tiến hành trùng kiến người phụ trách, ở trong cô nhi viện tuyển 5 cái hài tử, đối bọn họ tiến hành rồi một chọi một giúp đỡ. Ước định đại gia có thể lẫn nhau viết thư, có cơ hội cũng có thể lẫn nhau thăm, mặc kệ là bọn họ học tập thượng vẫn là sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn, bọn họ phu thê đều sẽ khả năng cho phép mà cho bọn họ trợ giúp. Bọn họ lựa chọn giúp đỡ đối tượng đều là không dễ dàng bị người nhận nuôi cô nhi, tỉ như có tàn tật, hoặc là tuổi siêu đại, tương đối với khỏe mạnh tiểu bằng hữu, bọn họ cũng không dễ dàng gặp được nguyện ý nhận nuôi bọn họ gia đình. Chuyện này trong nhà cũng thực mau đã biết, Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng đối này phi thường duy trì. Đây là tích công đức rất tốt sự, về sau là có phúc báo. Nếu các ngươi ở kinh tế thượng có cái gì khó khăn, cùng ta và ngươi ba mở miệng, chúng ta tổng có thể cho các ngươi một ít trợ giúp. Ở Biện Dĩnh Chi xem ra, bọn họ hai vợ chồng muốn dưỡng ba cái hài tử, trong nhà tuy rằng không cần bọn họ ra tiền, bất quá vợ chồng Son cũng thường thường mua này mua kia mà trở về hiếu kính, nàng liền sợ vợ chồng Son vì giúp đỡ những cái đó cô nhi, làm cho bọn họ chính mình ở kinh tế thượng có khó khăn. Người tuổi lớn liền dễ dàng tin tưởng những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, tích đức làm việc thiện, hài tử có thể có này phân thiện tâm, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên là muốn duy trì. Đến nỗi Địch Cảnh Thăng, hắn là cái quân nhân, vốn dĩ liền có ưu quốc ưu dân tình cảm, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình có thể có như vậy hành động, hắn nội tâm phi thường tán thưởng. Đối hắn mà nói, nhi tử không riêng có năng lực, còn có một viên chân thành chi tâm, có đại ái tinh thần, không có gì so cái này càng làm cho hắn vừa lòng. Đến nỗi con dâu, hắn luôn luôn không có gì yêu cầu, chỉ cần cùng nhi tử hảo hảo sinh hoạt là được. Đương nhiên hôn sau Phinh Đình biểu hiện không tồi, cũng được đến hắn nội tâm tán thành, nhưng từ gần mấy tháng qua xem, hắn cảm thấy chính mình cho tới nay vẫn là xem thường cái này con dâu. Cưới vợ đương cưới hiển, lời này đặt ở khi nào đều không có sai, nhi tử ở cưới vợ phương diện này, xác thật làm không tồi. 9 tháng, Bình Bình cùng An An một tuổi, bởi vì thời cuộc vấn đề, hết thể đều phải điệu thấp. Địch ra ở làm rượu trước chỉ mời trí thân bạn bè thân thích. Thật sự là này một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, không hảo giống chống khua chiêng cấp hải tử làm sinh nhật. Thật là thua thiệt này hai đứa nhỏ, bọn họ mới sinh ra thời điểm, Trọng Lăng ở tiền tuyến, chúng ta cũng liền chưa cho hải tử làm trăng tròn, nghĩ chờ hải tử trăm thiên hoặc là một tuổi lại làm đi. Ai biết này một tuổi, càng là không thật náo nhiệt. Biện Dĩnh Chi ôm hai đứa nhỏ, trong lòng cũng là không dễ chịu, chính là không có biện pháp à, bọn họ là quân nhân gia đình. Này lại là ở Bắc Bình, càng phải chú ý điệu thấp cùng ảnh hưởng mới được. Mẹ, không có việc gì, Bình Bình cùng An An đều còn nhỏ, bọn họ lại không biết tốt xấu, không có gì nhưng bắt bẻ. Nói nữa, hiện tại chúng ta một nhà đều ở bên nhau, lại đều nhưng dùng sức đau bọn họ, này đã so cái gì đều cường. Phinh Đình nói thực sự an ủi Biện Dĩnh Chi. Ngươi nói đúng, ngươi nói người tuổi lớn đi, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Này ngươi một nhà ở bên nhau xác thật so cái gì đều quan trọng. Ngươi nói ngươi, còn không cao hứng bài thiên, sớm suy nghĩ cẩn thận không phải được rồi. Sống lớn như vậy số tuổi, còn không có hải tử nghĩ thoáng. Địch Cảnh Thăng cũng đúng lúc đối nàng tiến hành rồi giáo dục, chủ yếu vẫn là buổi tối ngủ thời điểm, Biện Dĩnh Chi không thiếu vì chuyện này cùng hắn tố khổ, làm hắn liền cái an ổn giấc đều ngủ không tốt. Được rồi, đừng nói nữa. Đợi chút Thục Văn lại đây, chúng ta như vậy đến làm nàng chế dễ ước. Tần Thục Văn, là Địch Cảnh tề thế tử, cũng chính là Biện Dĩnh Chi đệ muội, Địch Trọng Lăng thầm thầm. Nguyên bản Long Phượng thai một tuổi, Biện Dĩnh Chi chỉ là tượng trưng tính mà mời nàng, ai biết nàng thật đúng là đáp ứng rồi muốn lại đây. Người cái này thầm thầm nột, làm người muốn chú ý một ít, trước kia là gia đình giàu có, tương đối có quy củ. Người ở nàng trước mặt không cần tùy tiện nói chuyện, có chuyện gì giao cho ta cùng ngươi ba liền hảo. Ở Tần Thục Văn tới phía trước, Biện Dĩnh Chi còn cố ý cùng Phinh Đình công đạo vài câu, phòng bị nàng không hiểu biết tình huống, cùng Tần Thục Văn nháo ra cái gì không thoải mái ra tới. Nghe nàng như vậy vừa nói, Phinh Đình đối cái này chưa từng gặp mặt Thẩm Thẩm nhưng thật ra lập tức tò mò lên. Kỳ thật không riêng gì Tần Thục Văn, thúc thúc ra người Phinh Đình là một cái cũng chưa thấy qua. Hôn sau bọn họ vẫn luôn ở Kim Lăng, chỉ có ăn Tết mới trở về quá 2-3 lần, mà Địch Cảnh Tề một nhà cũng vẫn luôn cử ra ở Cáp Nhĩ Tân, chính là hai cái nhi tử ở mặt khác quân khu, ăn Tết cũng là hồi Cáp Nhĩ Tân đoàn tụ. Ở Tần Thục Văn vào cửa kia một cái trước mắt, Phinh Đình liền lý giải Biện Dĩnh Chi ý tứ trong lời nói. Chỉ thấy nàng ăn mặc chú ý, tóc không chút cầu thả, liền đi đường bộ dáng đều rất có dáng vẻ, liền cùng trước kia Phinh Đình ở trên TV xem qua quý phụ nhân giống nhau, thuộc về liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bộ tịch. Phinh Đình ôm hải tử đi theo đại gia cùng nhau đứng ở cửa, chờ nàng cùng Biện Dĩnh Chi Địch Cảnh Thăng đều hàn huyên qua đi, mới đi lên đi kêu nàng một câu thầm thầm. Đây là cháu dâu. Hôm nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tần Thục Văn cười thực khách khí, cùng Phinh Đình hơi chút nói hai câu sau, liền nhìn Bình Bình cùng An An, lúc này nhưng thật ra có vẻ chân thành không ít. Cảnh tế nơi đó đi không khai, ta nghĩ cũng có chút thời điểm không trở về nhìn xem, nghe được hai cái chất tôn quá một tuổi, ta liền trở về nhìn xem, cũng thảo thảo hỉ khí. Nói, nàng cấp Bình Bình cùng An An một người một cái tiểu khóa vàng, mặt khác lại các bao một cái bao lì xì. Phinh Đình nhìn mắt Biện Dĩnh Chi, nàng cũng không biết có nên hay không thu, tự nhiên vẫn là từ Biện Dĩnh Chi làm chủ hảo. Ngươi xem ngươi, chính là quá khách sáo, tiểu hài tử ăn sinh nhật mà thôi, muốn như vậy lãng phí làm gì. Lời tuy nói như vậy, Biện Dĩnh Chi rốt cuộc là không có tổ chức nàng động tác, cũng chính là biến tướng thủ hạ ý tứ. Tiếp theo đại gia chuyển tới phòng khách nói chuyện, Tần Thục Văn rất ít cùng Phinh Đình đáp lời, Phinh Đình cũng mừng được thanh nhàn, chỉ ở một bên nhìn hài tử là được. Hôm nay hắn đi học, nay sẽ còn chưa tới tan học thời gian, Trọng Lăng đi bộ đội, Trọng Hân cùng học đỉnh cũng muốn chờ hài tử tan học lại cùng nhau lại đây. Nghe Tần Thục Văn đã hỏi tới đại tôn tử Lượng Lượng, Biện Dĩnh Chi cũng mở miệng cùng nàng giải thích hai câu. Ngươi hiện tại nhưng thật ra hưởng phúc, con cháu đều thừa hoan dưới gối. Nàng lời nói chưa nói mãn, nhưng ngụ ý đại gia cũng đều minh bạch. Ý tứ chính là trước kia Biện Dĩnh Chi không nàng có phúc khí, nhưng hiện tại hai người đã thay đổi thân phận. Trước kia bởi vì nàng sinh nhi tử nhiều, ở trong nhà nàng càng có địa vị một ít. Hiện tại xem, hai cái nhi tử mỗi một cái tại bên người, cũng không có địch Trọng Lăng tiền đồ, càng miễn bản kia hai cái con dâu, quả thực một cái so một cái còn khó ở chung. Như vậy một tương đối xuống dưới, cũng không phải là Biện Dĩnh Chi ở hưởng phúc. Phía trước đại cách mạng, nàng nhà mẹ đẻ thành phần không được tốt, nàng cũng vẫn luôn giấu tài. Từ địch cảnh tề điều nhiệm cấp nhĩ tân quân khu sau, càng không thế nào hồi Bắc Bình. Hiện giờ cũng là thế đạo muôn biến, hoàn cảnh chung không như vậy hà khắc rồi, nàng mới thừa dịp Long Phượng thai một tuổi trở về nhìn xem. Cũng không phải là sao, ta a hiện tại chính là ở hưởng phúc. Tới rồi chúng ta tuổi này, đâu còn không phải là thiên luân chi nhạc. Chính là biết Tần Thục Văn lời nói có ẩn ý, Biện Dĩnh Chi cũng đương không nghe được, ngược lại còn trở về nàng một câu. Trong phòng khách, địch cảnh thăng uống trà không nói lời nào. Phinh Đình liền càng sẽ không đi lên trả lời, cũng may xảo mai tiếp Lượng Lượng trở về, không khi mới lập tức hòa hoãn lại đây. Long Phượng thai một tuổi tiệc rượu là ngày hôm sau, hôm nay buổi tối Tần Thục Văn lưu tại địch gia ăn một đốn cơm chiều sau, liền từ tài xế đưa đến bộ đội nhà khách. Ngươi thẩm thẩm còn rất lợi hại, thoạt nhìn thực sự có bộ tịch. Buổi tối ngủ thời điểm, Phinh Đình cũng nhịn không được cùng địch Trọng Lăng bắt quái vài câu. Còn không phải sao, ta mẹ trước kia nhưng không ăn ít nàng mệt. Liền ngươi như vậy. Ở nàng trước mặt đều không đủ xem, ngươi không có việc gì cách xa nàng chút, dù sao cũng là trưởng bối, nghiêm túc so đo cũng không tốt. Dù sao ở địch Trọng Lăng trong mắt, Phinh Đình là cái phi thường đơn thuần, vô tâm cơ người, cho nên gặp được khó chơi người cùng sự, hắn tổng làm nàng lẩn tránh nguy hiểm. Tuy rằng hắn hoàn toàn là xuất phát từ quan tâm, còn là làm Phinh Đình rất là buồn bực, nàng thoạt nhìn thật sự có như vậy ngốc sao. 69, chương 69. Long Phượng thai một tuổi qua đi, Tần Thục Văn cũng liền đi trở về. Đối với cái này thầm thầm, Phinh Đình đã vô hảo cảm, cũng không có gì ác cảm, tóm lại là hai nhà người, mỗi người sống cuộc đời riêng. Nàng chính là lại lợi hại, cũng quản không đến Phinh Đình trên đầu. Thực mau liền đến 10 tháng, lại một kiện hoàn thành cả nước quanh động đại sự kiện đã xảy ra. Mộ bang nhất cử bị dập nát, biểu thị một cái hoàn toàn mới giải phóng đã đến, cả nước các nơi đều ở cử hành quần chúng tập hội du hành tới tiến hành chúc mừng. Ai nha, bầu trời này nột, lập tức liền sáng, rốt cuộc ngao tới rồi suốt đầu ngày. Ở trong nhà, địch cảnh thăng cùng địch Trọng Lăng rất ít nói cập chính trị vấn đề, này cũng chính là bọn họ không ở nhà, mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau nhàn thoại thôi. Cũng không phải là, nếu là không bọn họ chỉnh ra tới những việc này, ta nam nhân cũng sẽ không liền như vậy đi rồi. Xảo Mai nhắc tới cái này chính là lòng tràn đầy thương cảm, nàng nam nhân trên đời thời điểm, hai người cảm tình không tồi, nàng đệ nhất thai liền sinh nhi tử, bà nhìn nhi tử cùng tôn tử mặt mũi thượng đối nàng cũng còn không có trở ngại. Ai biết nam nhân vừa đi, đại bá chú em liền nghị bá chiếm nhà bọn họ mà cùng phòng ở, cha mẹ chồng lại không ra nói câu công đạo lời nói, cuối cùng ngược lại đem chính mình cái này người ngoài cấp đuổi đi. Cuối cùng nàng không có biện pháp, nhà mẹ đẻ cũng không tiếp thu nàng cái này gả đi ra ngoài nữ nhi, cũng may đụng phải đường đệ bọn họ, thu lưu nàng ở nhà hỗ trợ làm chút việc nhà, bằng không nàng cũng không biết chính mình gặp qua ngày mấy. Nếu không ngươi ngày nào đó về nhà đi xem, ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương ngươi nhi tử sao? Biện Dĩnh Chi là cái mềm lòng, nàng cũng vẫn luôn không quên Xảo Mai đi theo bọn họ tới Bắc Kinh mục đích. Trở lại quá trận đi, đào tử bây giờ còn nhỏ, bị bọn họ xúi dục không nhận ta cái này đương mẹ nó, ta chính là đi cũng đỉnh không thượng sự. Nay khả năng chính là làm mẫu thân nhất bi ai địa phương, toàn tâm toàn ý vì hài tử bận việc, cuối cùng hài tử ngược lại tin vào người khác mà xa cách chính mình. Lần trước đi mua đồ ăn thời điểm, còn có người hỏi thăm ngươi tới. Nói trạm gác kia có cái Tôn liên trưởng, hiện tại hơn 40, mấy năm trước tức phụ nhiễm bệnh đi rồi, vẫn luôn có người cho hắn làm mai đâu. Các nàng xem ngươi lớn lên không tồi, ngươi lại cần mẫn, phỏng chừng là nghĩ muốn đem ngươi giới thiệu cho Tôn liên trưởng. Biện Dĩnh Chi cũng là có điều băn khoăn, vẫn luôn không cùng xảo mai đề, hôm nay cũng là đáp cái máy hát, lúc này mới thuận miệng nói ra. Nói thật, xảo mai cá nhân điều kiện không tồi, xứng một cái người góa vợ đó là dư giả. Xảo mai vừa nghe cái này, mặt đều hồng tới rồi lỗ thai can, nói này làm gì, ta đều 30 tới tuổi, còn tìm cái gì nam nhân. Nông thôn kết hôn sớm, xảo mai tuổi kỳ thật cũng không lớn, chẳng qua từ bối phận thượng xem, nàng cùng Phan Ái Vân, Biện Dĩnh Chi là một cái bối phận, vì này, Phinh Đình đều là vẫn luôn kêu tên nàng, cũng ngượng ngùng mở miệng kêu nàng A Di hoặc Mai gì. Mấy năm trước xảo mai nam nhân mới vừa đi, nàng xác thật không có tưởng lại tìm một cái tâm tư, ngã một lần khôn hơn một chút, đối hôn nhân nàng cũng là tuyệt vọng quá. Bất quá ngần ấy năm qua đi, có chút đau xót cũng bị thời gian bớt phẳng, nàng đối tái giá chuyện này, cũng liền không như vậy bài xích. Ngươi xem ngươi, này có cái gì ngượng ngùng? Ngươi tổng không thể một người quá cả đời đi. Tìm cái đáng tin cậy nam nhân về sau còn có thể có cái dựa vào, này Tôn liên trưởng chúng ta cũng đều rất thục, phụ trách lại nhiệt tâm, diện mạo cũng đoan chính, nếu là ngươi trong lòng cũng nguyện ý nhìn xem đâu, ta liền giúp ngươi bảo cái môi. Nghe Phan Ái Vân nói, xảo mai phía trước là không muốn lại tìm cái nam nhân sinh hoạt, nhưng Biện Dĩnh Chi cảm thấy, người ý tưởng luôn là sẽ biến, có thích hợp người thử xem cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nàng nhìn xảo mai bộ dáng, cũng không giống như là hoàn toàn không chịu. Trong lòng liền nghĩ khi nào muốn đi nói xem, có được hay không liền xem hai người duyên phận. Phinh Đình ngồi ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai bắt quái, nàng chính nhìn Bình Bình cùng An An, hai đứa nhỏ sẽ đi đường, mãn phòng mà đi tới đi lui, nàng đi theo phía sau nhìn, phòng ngừa bọn họ té ngã. Đối với mô bang rơi đại sự, Phinh Đình trong lòng quan tâm, càng có rất nhiều quốc gia chính sách thay đổi cùng chứng thực, nàng bức thiết mà hy vọng sinh hoạt ở tân hoàn cảnh chung có thể có điều thay đổi. Nguyên đán đêm trước, Tổng chính kịch nói đoàn tiến hành rồi đại hình kịch nói biểu diễn tập luyện, Phinh Đình cũng là trong đó một vị kịch nói diễn viên. Thật tốt, lần này a, chúng ta cả nhà đều có thể đi xem Phinh Đình diễn xuất. Phía trước ở Kim Lăng khi, Phinh Đình biểu diễn phần lớn là ở các bộ đội, Biện Dĩnh Chi không có phương tiện đi xem. Hiện tại tới rồi Bắc Bình, không riêng biểu diễn ở quốc gia đại giáp hát, làm gia đình quân nhân Biện Dĩnh Chi càng là có thể bằng phiếu quan khán. Đến lúc đó lại ước thượng ngươi tỷ, cùng đi cho ngươi cố lên cổ vũ. Biện Dĩnh Chi nhiệt tình tăng vọt, này vô hình trung cấp Phinh Đình gia tăng rồi một ít áp lực. Buổi tối ngủ khi Phinh Đình ở trên giường thở dài, Địch Trọng Lăng buông xuống trong tay thư, cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Không riêng mẹ sẽ đi xem, ta cùng ba hẳn là cũng là sẽ đi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cảm thấy có cái gì áp lực. Phinh Đình biết hắn là cố ý trêu chọc, cầm lấy gối đầu liền hướng trên người hắn ném tới. Này có cái gì? Dù sao đến lúc đó dưới đài người nhiều như vậy, ta cũng tìm không ra các ngươi. Coi như các ngươi tất cả đều là từng viên cải trắng. Nói nữa, ngươi ở Kim Lăng cũng không thiếu xem ta biểu diễn, ta sớm đã thành thói quen, mới sẽ không bởi vì ngươi đi liền khẩn trương đâu. Địch Trọng Lăng cười đem nàng đè ở chăn thượng, hắn dù sao cũng là cái quân nhân, như vậy một áp xuống tới liền trực tiếp làm nàng vô pháp thoát thân. Nếu không ngươi như thế nào liền thành ta tức phụ đâu. Hắn nói chuyện khi hơi thở phun ở Phinh Đình trên cổ, nàng nghiêng đầu muốn tránh cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xin tha. Nhưng cái này một lòng tưởng trừng trị nàng nam nhân, nào có dễ dàng như vậy buông tha, cuối cùng ở vẫn là trầm luân ở kia phiến tiếng thở dốc chung. Năm nay vì chúc mừng mô bang rơi đài, kịch nói đoàn tập luyện không ít tiết mục, nguyên đán hôm nay, đại dạp hát kín người hết chỗ, Phinh Đình ở hậu đài làm lên đài trước chuẩn bị, đến nỗi người trong nhà có phải hay không đều tới, nàng thật đúng là vô tâm tư đi cố. Năm nay trường hợp xác thật rất đại, mấy năm trước nhưng không làm ra lớn như vậy trận trượng quá. Đại gia một bên hóa trang, vừa nói lời nói, chẳng qua đại đa số thời điểm Phinh Đình đều là tương đối trầm mặc kia một cái. Nàng tới thời gian ngắn nhất, bình thường nghỉ ngơi cũng là ở nhà mang hài tử, rất ít cùng mặt khác đoàn viên ở chung, quan hệ tự nhiên đều tương đối giống nhau. Phinh Đình hôm nay diễn xuất chính là một cái bởi vì thành phần vấn đề mà đã chịu hãm hại, ở mô bang rơi đài sau, được đến sửa lại án xử sai nữ nhân. Cuối cùng, những cái đó đã từng phỉ nhổ nàng người một lần nữa tiếp nhận nàng, không riêng cho nàng nhận lỗi, còn trợ giúp nàng một lần nữa quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Có thể nói, đây là một cái rất có thời đại hơi thở kịch nói, Phinh Đình ở biểu diễn khi, hoàn toàn đem chính mình trở thành kịch nói chung người. đã chịu hãm hại khi bi thương, đối nhân tính tuyệt vọng, ở được đến sửa lại án xử sai sau, kia như chút được gánh nặng lại không biết làm sao biểu tình, còn có cuối cùng ở nghe được đại gia xin lỗi sau thoải mái, nàng đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trận này xuống dưới, Phinh Đình chính mình không có gì cảm giác, nhưng ở nàng biểu diễn sau khi kết thúc, lập tức đạt được mãn đường gieo hò. Không nghĩ tới Phinh Đình diễn tốt như vậy. Dưới đài, Địch Trọng Hân biên vỗ tay biên cùng bên người Biện Dĩnh Chi nói. Cũng không phải là, xem nhân tâm đều nắm đi lên. Biện Dĩnh Chi xoa khỏe mắt nước mắt, nàng chính là không tự giác đã bị Phinh Đình diễn xuất cảm nhiễm. Cùng các nàng có đồng dạng quan cảm người tự nhiên không ít, lúc này đây biểu diễn, thành Phinh Đình ở sự nghiệp thượng bước ngoặt. Bởi vì không bao lâu, liền có 81 điện ảnh sản xuất xưởng một vị cố họ nhà làm phim tìm tới Phinh Đình, hy vọng nàng có thể ở sản xuất xưởng sắp bắt đầu quay điện ảnh biểu diễn một cái vai phụ nhân vật. Ngươi nguyên đán ở đại dạp hát biểu diễn kia ra kịch nói ta xem qua, nói thật, ngươi biểu diễn rất có sức cuốn hút, ít nhất xúc động ta nội tâm. Khai năm sau, chúng ta điện ảnh sản xuất xưởng muốn chụp một bộ giọng chính điện ảnh, ta cho rằng bên trong có một cái nhân vật phi ngươi mặc trúc. Tuy rằng không phải vai chính, chính là nhân vật giả thiết thực xuất sắc, hy vọng ngươi có thể bất thời giờ nhìn một cái kịch bản, đem nhân vật này kế tiếp. Nói thật, Phinh Đình thật là có chút phát ngốc, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể đóng phim điện ảnh. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, nàng đối chính mình nhân sinh quy hoạch cũng không có đóng phim điện ảnh này một khối, nhiều nhất là làm điểm tiểu sinh ý, mua hai căn hộ thôi. Nay sẽ không riêng nhà làm phim ở, kịch nói đoàn điền đoàn trưởng cũng ở, hiển nhiên người khác tìm tới môn tới trước đã trước thông qua điền đoàn trưởng kia một quan, chỉ cần Phinh Đình đồng ý, bộ điện ảnh này nàng khẳng định có thể tham diễn. Phinh Đình đồng chí, nếu có cái gì băn khoăn ngươi hoàn toàn có thể nói ra, bất quá ta cá nhân cho rằng, đây là một cái không tồi cơ hội. Ngươi tuy rằng ở kịch nói đoàn phục dịch, nhưng trong đoàn sẽ không quá nhiều ước thúc ngươi phát triển, nếu là giọng chính điện ảnh, ngươi hoàn toàn có thể suy xét sao. Điền đoàn trưởng vẫn là một bức cười tủm tỉm bộ dáng, cũng thích hợp hướng Phinh Đình biểu đạt hắn duy trì cùng cổ vũ. Điền đoàn trưởng nói chính là, kỳ thật nếu không phải ngày đó ta đi nhìn quý đoàn kịch nói, cũng phát hiện không được Hà Phinh Đình đồng chí như vậy thích hợp biểu diễn giả, cho nên mặc kệ nói như thế nào, Phinh Đình đồng chí nhất định phải hảo hảo suy xét mới được. Chế tác người thái độ phi thường thành khẩn, rời đi trước, hắn nói sẽ cho Phinh Đình 3 ngày suy xét thời gian, 3 ngày sau hắn còn sẽ lại đến kịch nói đoàn tìm Phinh Đình. Chờ hắn rời đi sau, điền đoàn trưởng cũng làm nổi lên Phinh Đình tư tưởng công tác. Ngươi đừng có tâm lý gánh nặng, kỳ thật đóng phim điện ảnh cùng diễn kịch nói bản chất là giống nhau. Đương nhiên ta biết gia đình của ngươi tương đối đặc thù, nếu không ngươi trở về lại cùng người trong nhà thương lượng, này dù sao cũng là cái hiếm có cơ hội, vẫn là phải hảo hảo nắm chắc mới được. Nếu là quốc gia duy trì, 81 sản xuất xưởng quay chụp điện ảnh, điền đoàn trưởng tự nhiên là nguyện ý duy trì. Nếu Phinh Đình đi tham diễn, đối bọn họ kịch nói đoàn mà nói cũng là một loại vinh dự. Đương nhiên, Phinh Đình chỉ có thể lấy kịch nói đoàn diễn viên thân phận tham diễn xuất phí dụng cũng từ kịch nói đoàn đại thu, bất quá này cũng không phải điền đoàn trưởng suy xét trọng điểm, càng nhiều, hắn vẫn là hy vọng Phinh Đình có thể vì kịch nói đoàn làm vẻ vang thêm vinh dự. Về đến nhà sau, Phinh Đình ở ăn cơm chiều thời điểm cũng đem chuyện này đại khái thượng nói một lần, cũng trưng cầu đại gia ý kiến. Này còn có cái gì hảo thuyết? Đương nhiên là đi chụp. Thật tốt cơ hội, nói không chừng về sau cũng có thể diễn thành cái điện ảnh minh tinh đâu. Lần trước ta đi xem ngươi kịch nói, ta liền cảm thấy ngươi diễn hảo, này không, nhân gia đều đã tìm tới cửa. Biện Dĩnh Chi nghe xong lúc sau lập tức thúc giục Phinh Đình đáp ứng. Ta đây đi đóng phim điện ảnh, đối ba cùng Trọng Lăng ảnh hưởng có thể hay không không tốt lắm. Đây mới là Phinh Đình suy xét trọng điểm, liền sợ chính mình cấp công công cùng trượng phu trên mặt bôi đen, rốt cuộc bọn họ ở trong quân đội đều là cao tầng quan quân. Nay đảo không đến mức, nếu ngươi biểu diễn chính là một vị nữ chiến sĩ, lại là kháng chiến điện ảnh, đối ta cùng Trọng Lăng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi nếu có cái này ý nguyện liền đi, nếu không ý nguyện vậy trực tiếp cự tuyệt, nhà của chúng ta vẫn là tương đối khai sáng, chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, mặt khác hết thể đều hảo thuyết. Nếu liền Địch Cảnh Thăng đều lên tiếng, Phinh Đình tự nhiên không có nỗi lo về sau, đến nỗi Địch Trọng Lăng, hắn từ trước đến nay sẽ không cố tình đi cản trở Phinh Đình quyết định. Cứ như vậy, 3 ngày qua đi, ở vị kia cố họ chế tác người lại một lần đến kịch nói đoàn khi, Phinh Đình cho hắn khẳng định đáp lại. Cảm ơn ngươi, Phinh Đình đồng chí. Cố chế tác người hướng Phinh Đình vươn tay phải, cùng Phinh Đình tượng trưng tính mà nắm tay sau, hắn cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập đến chúng ta điện ảnh quay chụp chúng tới, hy vọng chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau đánh ra một bộ có thành ý cao chất lượng điện ảnh, về sau cũng có thể trở thành quốc gia điện ảnh sử thượng một bộ kinh điển. 70, chương 70. Thực mau liền đến tân một năm, Phinh Đình sinh hoạt cũng có tân khí tượng. Lượng Lượng đã là cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, Bình Bình cùng An An cũng bình an khỏe mạnh lớn lên. Phía trước nói hai đứa nhỏ tên Lưu Chữ Địch Trọng Lăng trở về lấy, hắn cái này làm phụ thân cũng là có lệ thực, trực tiếp theo Lượng Lượng đại danh, làm An An kêu Địch Hạo An, nguyên bản còn muốn cho Bình Bình cũng kêu Địch Hạo Bình, bị Phinh Đỉnh cực lực ngăn trở. Vui đùa cái gì vậy? Một cái tiểu nữ hài nếu kêu Địch Hạo Bình như vậy cái tên, lúc sau khẳng định sẽ bị người chê cười. Cuối cùng vẫn là Phinh Đỉnh cấp Bình Bình lấy một cái phong cách Tây chút tên, kêu Địch Lâm Na, người trong nhà đều nói không tồi, kêu Bình Bình đại danh cứ như vậy định rồi xuống dưới. Năm nay ăn Tết cùng năm rồi cũng không có quá nhiều bất đồng, bất quá tương so với năm rồi, vật tư xác thật phong phú không ít, hội chùa cũng so năm rồi náo nhiệt, một cái khác bất đồng chính là, Địch Cảnh Tề một nhà năm nay cũng trở về ăn Tết. Trừ bỏ Thẩm Thẩm Tần Thục Văn ngoại, những người khác Phinh Đỉnh đều là lần đầu thấy. Thúc thúc Địch Cảnh Tề, đại đường đệ Địch Trọng Vĩ, em dâu Linh Linh, còn có bọn họ hai đứa nhỏ. Một cái khác đường đệ kêu Địch Trọng Vân, bọn họ một nhà nhưng thật ra chưa từng có tới. Trọng Vân năm nay lưu tại bộ đội. Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ trở về lại đây, vẫn là ăn Tết trước Cảnh Tề nghĩ hảo chút năm không trở về nhìn xem, năm nay thế cục hảo, không bằng người một nhà cùng nhau hồi Bắc Bình nhìn xem. Trọng Lăng, Trọng Vĩ bọn họ tiểu đồng lứa cũng đã lâu không thấy, có thời gian tụ ở bên nhau, cho dù là liên lạc cảm tình cũng hảo. Các nam nhân ở một chỗ nói chuyện, Phinh Đỉnh tắc đi theo Biện Dĩnh Chi chiêu đái Thẩm Thẩm cùng em dâu Đinh Linh, đến nỗi bọn nhỏ, đại chút đã sớm chạy không thấy bóng người, tiểu nhân cũng chính là Bình Bình cùng An An, xảo mai đang xem. Em dâu Đinh Linh vừa thấy chính là cái chịu quá giáo dục nữ nhân, ăn mặc thực thời thượng, hành vi cử chỉ cũng có vài phần thể diện. Nàng mặt trái xoan, trên mặt không mang theo cười, đồ son môi hóa lông mày, rất có vài phần mô đen nữ lang hương vị. Nhìn đến nàng, Phinh Đỉnh liền nghĩ, quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Này mẹ chồng nàng dâu hai khó trách sẽ chỗ không tốt, không phải ứng câu nói kia, một núi không dung hai hổ sao. Nghe nói cháu dâu muốn đi đóng phim điện ảnh. Không nghĩ tới chúng ta Địch ra còn có thể ra một minh tinh đâu, chính là này xuất đầu lộ diện tóm lại trướng thai gai mắt. Tường dân quốc kia hội, đóng phim điện ảnh nữ minh tinh cuối cùng có mấy cái tốt. Tẩu tử, đứa nhỏ này thấy không rõ lắm, thích đương minh tinh chịu người truy phủng, các ngươi làm trưởng bối như thế nào cũng không hảo hảo quản quản, cũng không thể từ bọn họ tính tình làm bậy. Phinh Đỉnh nghe xong nhíu mày, nay Thẩm Thẩm nói chuyện quá khó nghe, xả đến cái gì dân quốc thời kỳ nữ minh tinh trên người, này không phải Tết Nhất Chú chính mình không có kết cục tốt sao. Kia đầu Biện Dĩnh Chi nghe xong cũng thực tức giận, cái này chị em dâu từ tuổi trẻ khi liền thích véo tiêm, mọi chuyện đều phải đem nàng cái này tẩu tử cấp so đi xuống, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm chịu đủ rồi. Hôm nay còn ở chính mình ra, làm cho chính mình mặt chen ép chính mình con dâu, khẩu khí này nếu là liền như vậy nhịn. Kia nàng này năm đều quá không an tâm. Nay điện ảnh cũng không phải ai ngờ chụp là có thể đi chụp, nhân ra nhưng nói, hiện tại là tân xã hội, quốc gia đối nghệ thuật văn hóa này một khối mạnh mẽ bồi dưỡng, tìm Phinh Đỉnh thật nhiều thứ chúng ta mới đồng ý lại nói Phinh Đỉnh chính mình chính là quân nhân, trong đoàn cũng duy trì nàng đi thăm diễn. Nhà của chúng ta à, cũng không cầu nàng quang tông rượu tổ gì đó, nữ nhân này sao, trừ bỏ cố hảo lão công hài tử, bình thường hiếu thuận chúng ta trưởng bối ngoại, có thể có chính mình sự nghiệp khá tốt. Tổng hảo quá cả ngày ăn không ngồi rồi, soi mói, đem trong nhà nháo gà chó không yên hảo. Biện Dĩnh Chi lời trong lời ngoài cũng ám chỉ Tần Thục Văn ăn không ngồi rồi, cùng hai cái con dâu ở chung không tốt sự, Tần Thục Văn nghe xong lúc sau tự nhiên là khí sắc mặt xanh mét. Mà nàng con dâu Đinh Linh tắc một bức sự không liên quan mình bộ dáng, vẫn là bãi một khuôn mặt, giống như nói cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Hôm nay cơm trưa là Địch Cảnh Tề mời khách, tới phía trước cũng đã đính hảo tiệm cơm, tới rồi ăn cơm điểm, hai nhà người cùng nhau ra cửa. Cái kia Thục Văn, thật là càng sống càng đi trở về, Tết Nhất cũng cho người ta chiêu không thoải mái, còn có Đinh Linh đứa nhỏ này, từ vào cửa sau liền không một cái gương mặt tươi cười. Ai, nếu không phải xem ở Cảnh Tề mặt mũi thượng, ta liền này bữa cơm đều không nghĩ đi ăn. Ngươi liền nhiều nhẫn nhẫn đi, chúng ta huynh đệ hai cái cũng đều lớn như vậy, mấy năm mới thấy này một mặt. Lại nói ngươi cũng vẫn luôn biết Thục Văn tính tình, phàm là không cần cùng nàng so đo liền hảo, ra hỏa vạn sự hương sao. Biện Dĩnh Chi vốn đang tưởng lại oán giận vài câu, dựa vào cái gì làm nàng vẫn luôn chịu đựng nhường đâu. Nhưng nàng ngẫm lại, nàng chính mình cũng là qua tuổi nửa trăm người, vì cái này để muội, đã khí nửa đời người, hiện tại chính mình sinh hoạt quá so nàng hảo, cũng liền không có gì hảo cùng nàng so đo. Một bữa cơm, có mấy nam nhân ở, không khí đảo cũng coi như là hòa hợp. Địch Cảnh Thăng cùng Địch Cảnh Tề là huynh đệ, Địch Trọng Lăng cùng Địch Trọng Vĩ là cùng nhau lớn lên đường huynh đệ, tự nhiên có hảo chút lời nói có thể nói. Mà Biện Dĩnh Chi cùng Tần Thục Văn là lẫn nhau không tiếp lời, Phinh Đỉnh chủ yếu là chú ý ba cái hài tử. Đinh Linh cùng nàng một đôi nhi nữ đều là buồn đầu ăn cơm, cũng không thế nào nói chuyện. Năm sau, điện ảnh bắt đầu quay, Phinh Đình sớm vào đoàn phim. Kịch bản nàng phía trước đã nghiền ngẫm quá, đối nàng sắp biểu diễn nhân vật cũng làm thâm nhập nhân vật nội tâm phân tích. Nàng tham diễn chính là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng tuổi trẻ cô nương, nghĩa vô phản cố mà gia nhập cách mạng đội ngũ, trời xui đất khiến dưới thành một người địa hạ đảng. Nàng đam mê cách mạng, khát vọng một cái tân xã hội ra đời, cam nguyện mỗi ngày giống như vết đao liếm huyết giống nhau mà tồn tại. Ở một lần thu hoạch tình báo hoạt động chung, nàng kết bạn một vị khác nàng tâm động nam nhân, vì tình yêu nàng vốn định lần này hoạt động sau liền trở về bình thường sinh hoạt, ai biết nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng nàng bị địch nhân bắt được, từ đây hương tiêu ngọc vẫn, sinh mệnh chung kết, tình yêu cũng đi theo chung kết, mà nàng, chỉ là vì cách mạng hy sinh, vô số anh hùng vô danh giữa một cái. Phinh Đình cũng không phải điện ảnh vai chính, chỉ là làm điện ảnh một cái chi nhánh. Nay sẽ đóng phim điện ảnh không có ai sẽ chơi đại bài, cũng không có người sẽ khoe khoang, mặc kệ là vai chính, vai phụ vẫn là áo rồng, đều là giống nhau đãi ngộ. Đại gia lẫn nhau dàn xưng hô đối phương mộ mộ đồng chí, hoặc là thẳng hô kỳ danh, cho dù là nhân viên công tác yêu cầu trợ giúp, các diễn viên cũng sẽ chủ động rỗi tay đi hỗ trợ. Ở đoàn phim, đại gia thông thường xưng hô Phinh Đình vì Hà đồng chí, Tiểu Hà đồng chí hoặc là Tiểu Hà. Bởi vì quay chụp đề tài là kháng chiến điện ảnh, bắt đầu dùng phần lớn là tương đối thành thục diễn viên, cũng có không ít giống Phinh Đình như vậy thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Hôm nay diễn chụp thực thuận, tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vì nơi sân nguyên nhân, vốn dĩ an bài vào ngày mai buổi tối diễn, chúng ta quyết định hôm nay buổi tối liền bắt đầu quay. Tiểu Hà, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Đạo diễn cố ý tìm Phinh Đình nói chuyện, bởi vì phía trước dự đánh giá quay chụp hành trình có chút bảo thủ, dẫn tới quay chụp tiến độ khá nhanh. Chính là vì tiết kiệm các hạng phí tổn, lại không thể vì một tuần kịch mà làm tất cả mọi người làm chờ cả ngày, đạo diễn liền quyết định đem ngày hôm sau buổi tối diễn trực tiếp đặt ở đêm nay quay chụp. Không thành vấn đề đạo diễn, ta đợi lát nữa gọi điện thoại về nhà nói một tiếng là được. Vốn dĩ cùng trong nhà nói tốt là ngày mai ban đêm xuất diễn, nếu thay đổi thời gian, Phinh Đình khẳng định muốn gọi điện thoại trở về nói một tiếng, nếu là tới rồi thời gian nàng còn không có về nhà, người trong nhà khẳng định sẽ lo lắng. Hành, chỉ cần quay chụp thuận lợi là có thể trước tiên kết thúc công việc. Ngươi biểu diễn luôn luôn không có gì vấn đề, đợi chút phóng nhẹ nhàng, dựa theo phía trước cảm xúc đi là được. Đạo diễn đối Phinh Đình rất vừa lòng, tuy rằng Phinh Đình không phải hắn tuyển diễn viên, nhưng chỉ cần Phinh Đình có thể diễn xuất tốt, hắn liền sẽ tán thành thực lực của nàng. Ở đoàn phim phóng cơm chiều khi, Phinh Đình đến đoàn phim lâm thời văn phòng gọi điện thoại về nhà, thế nhưng vẫn là Địch Trọng Lăng tiếp điện thoại. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền về nhà? Không trách Phinh Đình tò mò, Địch Trọng Lăng ở lục quân bộ tư lệnh luôn luôn bận rộn, rất ít có trời tối phía trước liền về nhà. Chiều nay ở bên ngoài mở cuộc họp, hội nghị kết thúc ta liền trực tiếp đã trở lại. Ngươi bên kia là có chuyện gì? Từ Phinh Đình đóng phim điện ảnh bắt đầu, gần hơn một tháng tới nay, nàng mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn, hai người trừ bỏ buổi tối chạm mặt ngoại, mặt khác thời gian cơ hồ thấy không. Nga, chính là vốn dĩ nói ngày mai buổi tối muốn chụp diễn, đổi thành hôm nay buổi tối. Xuất diễn của ta cũng mau kết thúc, gần nhất mấy ngày khả năng tương đối vội, gọi điện thoại trở về nói một tiếng, tỉnh mẹ nhớ thương ta về nhà. Phinh Đình mạc danh thăng ra một ít áy náy cảm, nàng đã thật lâu không có hảo hảo bồi người nhà, hài tử cũng không dành lo, cho nên nàng đã quyết định, chờ này bộ diễn chụp xong, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, không thể vẫn luôn tại gia đình trong sinh hoạt vắng họp.